Đại biến. Tương lai thật là có khả năng. Sở Dương nghĩ tới hỗn độn. Hỗn độn quang đại, bàn cổ mở ra, chỉ có điều trong đó một bộ phận cực nhỏ, hắn có thể không tin, lúc trước hỗn độn ma thần đều chết hết, biết không có một hai vị mở ra thế giới mới. Nếu là có thế giới, tất nhiên cửu thị hưng hoang. Không khó tưởng tượng, đợi được một cái nào đó cái thời gian, thế giới gặp gỡ, nhất định sẽ bạo phát đại chiến. Tương lai, có cực lớn khả năng, có thể tại sao lại có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến. Vũ yêu đại chiến. Liên tiếp suy yếu hồng hoang bên trong sức mạnh. Sở Dương không nghĩ nhiều nữa. Tương lai quá xa xôi, cả nghĩ quá rồi, dễ dàng quấy nhiều tâm. Phía trước là Vân Thủy Hà, rộng 30 dặm, lưu kinh 5 vạn dặm, truyền vào rộng 200 dặm hồng sông, lại lưu kinh 36 vạn dặm, tiến vào đồng trong biển. Ra khỏi thành, Minh Nguyệt chỉ về đằng trước dòng sông nói rằng, sư huynh, chúng ta theo dòng sông, vào Đông Hải coi trộm một chút thế nào. Hồng hoang quảng đại, Hải Dương biết càng càng mênh mông, còn không biết hình dáng gì đây. Tốt, ta cùng ngươi xem khắp cả Sơn Hà. Sở Dương gật đầu. Đăng bởi. Chương 963, Long Thai Họa, Dương Cơn Giận. Vân Thủy Hà 30 dặm rộng, đại hà cuồn cuộn, tuôn trào thẳng trước, nhất vĩ hồng lý nhảy ra mặt nước, chính là ba trượng trưởng, mọc ra râu rồng, theo gió đung đưa. Mang theo một chút linh động. Không đợi hạ xuống, nó tựa hồ bị cực độ kinh hãi, thân thể cứng đờ, thẳng tắp rơi vào trong nước, chìm vào đáy nước. Có động tĩnh đây. Minh Nguyệt chỉ xa xa. Tu vi của nàng đã đạt đến thái ớt viên mãn, thậm chí thể chất đều xảy ra thay đổi, vượt qua chủ thế giới thiên hoàng tiên giới thánh thể, đạt tới chuẩn tiên thiên thân thể mức độ. Tinh thần quả, không thấp hơn nhân sâm quả linh quả, nàng không biết ăn bao nhiêu. Tử kim tảo, hoàng ngôn á bổ chờ chút linh quả, chưa từng thiếu quá. Ăn linh quả, phục linh dịch, nếu không phải tiên thiên thân thể quá khó khăn chuyển hóa, e sợ nàng cũng thành tựu. Dù cho như vậy, phóng tầm mắt hồng hoang, ngoại trừ tiên thiên ma thần ở ngoài, thể chất của nàng cũng không kém gì bất luận người nào. Tu vi cũng không toàn kém. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể chứng đạo đại la. Sở Dương cùng Quang Minh Phật trong tay cỡ nào nhiều linh vật, như muốn tăng lên không hài lòng cũng không thể. Nhân tộc A, vẫn không có chân chính dương danh hồng hoang, khắp nơi đều chịu đến quấy nhiễu. Sở Dương thở dài nói, nhân tộc hướng về tứ phương khuyết tán thì, thường thường phát sinh đại chiến, thậm chí rất nhiều vừa thành lập thành trì, đều bị phá hủy. Tử vong, ở đây quá thường gặp. Cho dù là hắn, cũng không có thể chăm sóc chu toàn. Ẩm. Tiếng nói vừa hạ xuống, mặt sông nổ tung, bóng ánh thủy châu rải rác bát phương, từ bên trong lao ra một cái bạch long, lắc đầu quay đuôi, liền đi tới giữa không trung. Đồng thời xúc động 300 dặm mặt sông nước, vọt tới dưới thân, hình thành một đạo cao vạn mét màn nước. Có thể nhìn thấy bên trong cá tôm bơi lội, rong rập rờn. Nếu là hạ xuống, có thể nhấn chìm thành trì. Ven bờ hai bên du khách, hơi hơi ngạc nhiên sau khi, liền dồn dập lùi về sau. Hồng hoang nhân tộc, không có nhỏ yếu, càng sẽ không khiếp đảm. Dù cho không tu luyện, chỉ cần thành niên, cũng có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới mức độ, nhìn nhiều lắm rồi, cũng sẽ không sợ. Vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, Hồng Diệp thành bên trong bay ra từng đạo bóng người, chặn lại rồi bạch long đường đi. Phía sau trên tường thành, dâng lên từng đạo tiên quang. Ta chính là thành chủ Gừng Hoa, không biết Bạch Long đạo hữu giá lâm để làm gì. Gừng Hoa là một vị trung niên, ôn văn nhĩ nhã, chân tiên tu vi, đối mặt huyền tiên đỉnh cao cảnh giới Bạch Long không sợ chút nào. Đông Hải chi biên, 10 triệu dặm bên trong, chính là ta Long tộc lãnh thổ quốc gia. Trong lúc nhất thời không có dò xét, lại bị các ngươi nhân tộc chiếm cứ, sinh sôi sinh lợi. Nhiên ta Long tộc cao quý, xem thường với diệt giết các ngươi. Ta trưởng lão Long tộc hạ lệnh, chỉ muốn các ngươi nhân tộc ở mỗi một tòa trong thành, thành lập Long miếu, lúc nào cũng tế bái, tạm tha thứ cho các ngươi quá nhiều chi tội, nếu không, trưởng lão hạ xuống lửa giận, ngàn tỷ lính tôm tướng của đổ bộ, diệt vong các ngươi nhân tộc. Bạch Long cũng không hóa làm người thân đạo thể, há mồm thổ thanh, như sấm rền rung động ầm ầm, nói, hắn phun ra một khối màu vàng long như, bay về phía Gừng Hoa, ngay hôm đó bắt đầu, liền muốn mặt trời mọc, buổi trưa, mặt trời lặn thời gian, toàn dân tế bái. Ta Long tộc hộ các ngươi chu toàn. Chúng ta tộc chỉ tế bái nữ hoa nương nương, thánh sư, tam tổ, thái thanh thánh nhân, còn có đại trưởng lão, còn cái khác, không có tư cách. Gừng Hoa trở tay đem màu vàng long như đánh trở lại, Bạch Long đạo hữu, ngươi bày ra thần thông, điều khiển dòng sông, đã quấy nhiễu được ta Hồng Diệp thành trật tự, nhanh chóng rời đi, bằng không, chính là ta Hồng Diệp thành chi địch. Làm càn. Bạch Long giận dữ, thật không chấp nhận. Hắn dưới thân màn nước, kịch liệt lăn lộn, tự muốn bay xuống. Bảy trận. Gừng Hoa chân mày cau lại, chợt quát một tiếng. Phía sau hắn theo tới 9 vị chân tiên, trong nháy mắt bố thành 9 nguyên kiếm trận. Kha kha. Bạch Long cười gằn, khi đến trưởng lão từng nói, không phá hủy nhân tộc trật tự, căn bản sẽ không tiếp thu tế bái, bây giờ xem ra, vẫn là trưởng lão có dự kiến trước. Rất tốt, ta sẽ phá hủy ngươi tòa thành trì này. Giết. Gừng hoa trực tiếp giết tới, thẳng thắn dứt khoát. Nếu xác định là địch, vậy thì chém giết. Một chiêu kiếm rơi đi, cắt ngang dòng nước, miễn cho màn nước hạ xuống, hai vạ tới vô tội. Giết. Chín vị Hồng Diệp thành chiến tướng, đồng thời đối Bạch Long phát động công kích, kiếm khí xoay tròn, đem Bạch Long nuốt lại, miễn cho đại chiến dư âm, phá hoại chu vi. Bọn họ phối hợp hết sức ăn ý. Ngươi nói, bọn họ có thể thắng sao? Những người còn lại tất cả giải tán, Sở Dương cùng Minh Nguyệt cũng chưa đi, đứng lặng lặng quan sát, Minh Nguyệt hỏi dò. Khó, khó, khó. Sở Dương lắc đầu, Long tộc truyền thừa, từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt, hơn nữa huyết thống mạnh mẽ, sức chiến đấu đáng sợ. Long tộc ở Tứ Hải, phú giáp thiên hạ, con này Bạch Long, trên người chí ít cũng có một việc hậu thiên linh bảo. Còn gừng hoa chờ ngươi, vật trong tay, đều là luyện chế tiên khí, chiến thắng vô vọng. Hậu thiên linh bảo, mặc dù không bằng tiên thiên linh bảo nắm giữ đạo vận quy tắc, mà ở uy năng trên, nhưng không kém là bao nhiêu, còn tiên khí, còn kém nhiều lắm. Có đạo lý. Minh Nguyệt gật đầu, nàng tiên hồn tản mắt ra, quét ngang đại địa, một lát sau, biểu hiện có chút nghiêm nghị, từ Đông Hải hướng về nội lục, phàm là tọa lạc tại dòng sông hai bờ sông thành trì, đều bị long tộc quấy nhiễu, thậm chí một ít cự thành ở ngoài, còn có lính tôm tướng cua chờ chút trong biển đại yêu. Bọn họ đây là muốn toàn diện xâm phạm nhân tộc lãnh thổ quốc gia sao? Toàn diện xâm phạm còn không đến mức. Sở Dương nói, những này xâm lấn long tộc, tối cường giả có điều kìm tiên cảnh giới thôi, phạm vi cũng chỉ hạn định khoảng cách Đông Hải 10 triệu dặm bên trong, phóng tầm mắt nhân tộc, đây chỉ là một ngung nơi, rất không đáng chú ý bằng vào ta suy đoán, đây cũng là long tộc dựa vào Vu Yêu bình tĩnh kỳ hạn, muốn mưu đoạt nhân tộc tín ngưỡng lực lượng, lớn mạnh tự thân. Nhân tộc sinh sôi cấp tốc, số lượng đông đảo, khó tránh khỏi bị mơ ước. Chỉ là không nghĩ tới, trước hết nhảy ra sẽ là long tộc. Hậu thổ hóa luân hồi, có thể bọn họ nghĩ, Vu Yêu hai phe sức chiến đấu đã ngang hàng, tương lai đại chiến, rất khả năng hai bại đều vong, đến lúc đó, bọn họ long tộc thật nặng phản đại địa, tái hiện tổ long vinh quang. Phải là ý định này. Chỉ là đám này bỏ sát, thật lấy vì muốn tốt cho nhân tộc bắt nạt hay sao? Liên hiện nay mà nói, phía đông vùng duyên hải nơi, xác thực sẽ phải chịu rất lớn tai nạn. Sở Dương trầm tư chốc lát, liền cười nói, vừa vặn mượn cơ hội này, để tổ trong điện tinh anh đi ra, tôi luyện một phen. Long tộc huyết nục, nhưng là đại bổ, cả người toàn là báo vật vật, còn có bọn họ linh bảo, nếu đưa tới, há có thể không hề muốn lý lẽ. Đông Hải bên trên, chẳng phải là không đi được. Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta có loại cảm giác, đại kiếp nạn sắp xảy ra, chỉ là... Sở Dương cao mày. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy một loại kiếp khí, có thể suy tính không ra từ nơi nào bạo phát, khi nào thì bắt đầu. Để trong lòng hắn có chút buồn bực. Ít hôm nữa sau, lại ngao du thiên hạ đi. Sấn thời gian này, ta cũng làm một ít chuẩn bị. Sở Dương lộ ra áy náy vẻ. Đại sự quan trọng. Minh Nguyệt Từ sẽ không đùa giỡn tiểu tính khí. Chính như Sở Dương dự liệu, Bạch Long bị kiếm trận khó khăn, trong lúc nhất thời không vọt ra được, trong cơn tức giận, phun ra một tấm bia đá, liền đem kiếm trận tan vỡ. Chết tiệt sâu, hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi nuốt, đánh bữa ăn ngon. Bạch Long gầm thét. Có thể vào lúc này, một cỗ sức mạnh kinh khủng lăng không hạ xuống, đưa hắn đánh rơi bên bờ, quăng ngã cái thất điên bắt đảo, một thân sức mạnh cũng bị phong ấn lại. Chuyện gì thế này? Gừng hoa đang chuẩn bị liều mạng, có thể thấy cảnh này, nhưng có chút sững sờ. Cha hỏi tin tức, lột da rút gân, ngao một toa thịt rồng, cố gắng bồi bổ. Sở Dương nói một tiếng, ôm Minh Nguyệt, bay lên trời. Gừng hoa nhìn sang, thân thể cứng đờ, lộ ra vẻ kích động, liền lạy xuống, bái kiến thánh sư. Gần đây biết có một số việc đoàn, chuẩn bị sẵn sàng. Sở Dương thanh âm thăm thẳm truyền đến, đồng thời còn rơi xuống một thanh kiếm, đây là đang thiên hoang tiên giới lấy được hạ phẩm đạo khí, có thể so với nơi này hậu thiên linh bảo, bảo vệ cẩn thận thành trì. Thanh như phá, gừng tất vong. Gừng hoa lại thất bại bại. Thấy Sở Dương thân ảnh biến mất, liền đứng lên, nhặt lên trường kiếm, cẩn thận xoa xoa, sau đó nhìn về phía Bạch Long, phân phó nói, mang về trong thành, rút gân luật ra, ngao một toa canh thịt rồng. Phân cho toàn thành chi dân. Thủ Dương Sơn, tổ trong điện. Sở Dương lưu lại hóa thân mở mắt ra, âm thanh liền truyền đến đại điện nơi sâu xa mở ra không gian, Lý Thái Bạch. Đệ tử ở. Giây lát, Lý Thái Bạch giáng lâm mà đến, một chân quỳ xuống, vô cùng cung kính. Hắn không phụ Sở Dương kỳ vọng cao, ở hết ý được một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo thanh liên kiếm sau khi, tìm hiểu trong đó chi đạo, tu vi tăng nhanh như gió, đạt tới kim tiên cảnh giới, bị Sở Dương thu làm đệ tử, đại lực bồi dưỡng. Tiềm tu sau khi, đã bước vào thái ớt kim tiên. Ở ngươi trong tộc, hắn cũng coi như là đỉnh cao một nhóm nhân vật. Đông Hải chi biên, Long tộc quấy nhiễu, ngươi xuất lĩnh một nhóm tinh anh, đi tới chém long. Hóa thân dặn dò, như có không địch lại, lập tức thông báo sư phụ. Vâng, sư phụ. Lý Thái Bạch lông mày ngưng lại, nhiều lần kiếm khí từ trên người phụt lên ra. Bái biệt sau khi, hắn xuất lĩnh 30 vị thái ất, 3000 kim tiên, mênh mông cuồn cuộn, hướng về phía đông đi. Đây chỉ là một phần trong đó. Đăng bởi. Chương 964, một quyền đánh nổ, Trúc Long. Bầu trời bao la, đại địa vô ngẩn. Bạch Vân bên trên, Sở Dương cùng Minh Nguyệt gắn bó tương ôi, phóng tầm mắt tới Sơn Hà. Đại chiến đồng thời, sinh linh đồ thán. Nhìn xa xa từng tòa thành trì bị hủy, Minh Nguyệt thở dài. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, nhân tộc như muốn chân chính quật khởi, nhất định phải trải qua đau đớn thê thảm mài giũa, mới có thể nhìn thẳng vào tự thân, phóng tầm mắt thiên hạ. Những năm này, toàn thể mà nói, nhân tộc phát triển quá mức thuận lợi, có kiêu ngạo khí. Trận chiến này, lẽ ra có thể để cho bọn họ bình tĩnh lại. Sơn Hải nhuốm máu, khắp nơi hài cốt, sư huynh, ngươi thật nhẫn tâm. Minh Nguyệt có chút không đành lòng. Sở Dương không nói một lời, hắn trong hai mắt, nhưng xuất hiện các loại dị tượng, hiện ra qua lại. Tiên kiếm kỳ tiên chuyển bên trong, thế giới tan vỡ, chúng sinh hủy diệt. Bạch Sa chuyện thì, luyện hóa tinh thần, chìm trong thương mang. Vĩnh sinh bên trong, sinh linh lấy 100 tỷ làm đơn vị tử vong, hoặc bị thôn phệ, hoặc bị luyện thành trí bảo. Gia thiên thì, luyện hóa kỳ dị thế giới, chấn áp từng viên một tinh cầu. So với những kia, trước mắt đại chiến, thật sự không tính là gì. Trải qua hơn nhiều, sẽ lấy toàn cục cân nhắc, mà không kế toán so sánh nhất thời được mất. Đây là thành thục, đây là lý tính, đương nhiên. Sở Dương dừng một chút, cái này cũng là, tâm địa cứng rồi, lòng dạ ác độc, tình cảm rất khó chập trùng gọn sóng. Có được tất có mất, khó nói đúng sai. Minh Nguyệt cảm thán. Lý Thái Bạch chạy tới sau, cứu vãn lại xu hướng suy tàn, đại sát tứ phương, chém giết đông đảo lính tôm tướng cua, còn có chân long, trong lúc nhất thời, tình hình trận chiến giằng co. Trong biển cường giả, cũng phi thường nhiều vô cùng. Đặc biệt khi lớp 9 tộc sau đại chiến, long tộc héo tàn, nhưng mà nhiều năm như vậy hưu sinh dưỡng tức, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, bằng không, căn bản sẽ không ở thời gian này giai đoạn nhảy ra. Đông Hải chi biên, liên tiếp giao chiến 3 năm, bất phân thắng bại. Ngay hôm đó, Đông Hải nơi sâu xa, đi ra một người trung niên cường giả, hắn vừa xuất hiện, thuộc về cường giả tuyệt thế khí tức, liền để dưới mặt biển hàng 3 trượng. Một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai. Liền đi tới bầu trời trên bờ biển. Nho nhỏ nhân loại, dám giết ngược lại ta long tộc. Trung niên cường giả lăng không đứng thẳng, giơ bàn tay lên, phong vân lôi động, nhớ kỹ, giết các ngươi người, long tộc ngao nhật. Bàn tay hạ xuống, bát phương tan vỡ. Bố âm dương thái cực trận. Lý Thái Bạch cuồng hô. 3 năm đại chiến, hắn cả người sắc khí, chân mày trong lúc đó, cũng càng thêm kiên nghị. Âm thanh hạ xuống sau khi, phía sau hắn tùy tùng cường giả, trong khoảnh khắc bố trí thành một tòa phòng ngự vô song đại trận. Chặn lại rồi ngao nhật một đòn. Có thể ngăn cản ta 1 trường, còn có thể ngăn cản ta 10 trường hay sao? Ngao nhật hừ lạnh, liền muốn công kích lần nữa. Nhưng vào lúc này, một bóng người đạp phá hư không mà đến, chắn trước người đối phương. Hai hạng chém giết, nhưng đụng tới một đại la kim tiên, ngươi đây là lấy lớn ép nhỏ sao? Sở Dương đúng lúc xuất hiện. Hắn một mực quan chiến, chính là sợ long tộc đại la đụng tới. Một khi xuất hiện, Lý Thái Bạch chờ ngươi tuyệt đối không ngăn được. Ta đã thấy chân dung của ngươi. Sáng tạo văn tự, nhân tộc thánh sư Sở Dương. Ngao nhật đạo, ngươi đã đến rồi, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Sở Dương, tiếp thu ta long tộc thống trị, bằng không, hôm nay qua đi, liền đem ngươi nhân tộc tiên cảnh bên trên cường giả tàn sát hết giết tuyệt. Những người còn lại đến, toàn bộ nuôi nhốt lên. Chung một câu nói này, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Sở Dương một quyền đánh ra ngoài. Luân hồi quyền, đánh nổ hư không. Ta long tộc đồng cấp vô địch, liền ngay cả vu tộc, cũng không dám nói thắng chúng ta một bậc. Huống hồ huyết thống hơi yếu nhân tộc. Ngao nhật xem thường, lấy quyền đón lấy. Vừa tiếp xúc, sắc mặt hắn liền cuồng biến, muốn lui về phía sau, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phúc! Nắm đấm nổ tung, cánh tay nát tan. Sở Dương nắm đấm liên tục, một đòn, đem Ngao nhật đánh thành huyết vụ đầy trời. Nói cho ngươi hồn phi phách tán, há có thể lưu ngươi mạng sống. Lạnh rên một tiếng, nhấc tay vồ một cái, huyết vụ đầy trời ngưng tụ đến, thành một viên kim đan, hỏa diễm dựng lên. Luyện hóa trong huyết mạch ý chí lực lượng, lăng không ném đi, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, rơi vào Lý Thái Bạch chờ ngươi. Hấp thu sau khi luyện hóa, hơi thở của bọn họ tăng vọt một đoạn dài. Bái kiến thánh sư. Lý Thái Bạch lăng không một chân quỳ xuống. Ở bên ngoài, xưng hô đương nhiên phải chính thức một ít. Bái kiến thánh sư. Còn lại cường giả cũng dồn dập hành lễ, bọn họ nhìn phía Sở Dương ánh mắt, mang theo hừng hực vẻ. Mấy năm chém giết, đều có trưởng thành, rất tốt. Để cho bọn họ đứng dậy sau khi, Sở Dương quan sát tỉ mỉ, phi thường hài lòng. Chiến trường, là tôi luyện tốt mà nhất mới. Thánh sư, giết ngao nhật vị này đại la, long tộc có thể hay không hưng sư động chúng. Lý Thái Bạch thoáng lo lắng. Đã tới. Sở Dương chỉ về phương xa. Sóng biển gào thét, nhấc lên 3.000 trượng cao. Bốn vị cường giả dắt tay nhau mà đến, chân đạp sóng lớn, đỉnh đầu lôi vân bao táp, giây lát, đã đi tới 1.000 mét ở ngoài, này mới dừng lại. Nhân tộc thánh sư, giết ta nhật đệ, đáng chém. Nho nhỏ nhân tộc, sinh ra không tới 10 vạn năm, càng dám phản kháng ta long tộc thống trị, giết ta đại la trưởng lão, tội đáng muôn chết. Hôm nay, thẩm phán nhân tộc, đem bọn ngươi đánh về trạng thái nguyên thủy, ở hồng hoang tầng dưới chót, dãy rùa 1.000 tỷ năm, vĩnh viễn trở thành vạn linh đồ ăn. Cho tới ngươi người thánh sư này, rút ra linh hồn, luyện hóa 1.000 vạn năm, để thế người biết, đây là đắc tội ta long tộc kết cục. Bốn vị cường giả vừa lên đến, liền chỉ vào Sở Dương, tức giận mắng ầm ĩ. Các ngươi là ai? Sở Dương vẻ mặt bất biến, bình tĩnh hỏi. Ngao Liệt. Ngao Phương. Ngao. Ngao Khôn. Bọn họ dồn dập báo lên tên gọi. Tốt lắm, ta liền từng cái đem bọn ngươi đánh giết. Long tộc, vốn đã bị hồng hoang đào thải, nếu là nhà nhỏ không ra, còn có thể hưởng thụ thái bình, bây giờ đổ nát đi ra, liền muốn ứng kiếp. Sở Dương đánh ra bốn người một chút, mấy vị này tu vi cũng không tục, ba cái đại la trung kỳ, một đại la hậu kỳ, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng là nhất phương đại năng. Bất chú ấn. Trên tay thần quang lấp lóe, trong nháy mắt ấn quyết mà thành. Hư không run lên, xuất hiện một ngọn núi. Vô lượng lớn, vô lượng cao, vô lượng lực, có chấn áp tới, xương bá hiện tại vai. Vâng. Không gian dạn nước, trật tự chi liên đứt đoạn. Ngao Liệt bốn vị cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tế Chí Bảo. Đỉnh đầu bọn họ trên, dồn dập toát ra từng người linh bảo, theo thứ tự là Xích Dương Kiếm, Phân Thủy Đâm, Hải Thần Xoa, Huyền Trọng Sơn, đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, vừa xuất hiện chính là bốn cái. Long tộc chi giàu có thể thấy được chút ít. Ầm ầm ầm. Bốn cái linh bảo cũng không có ngăn trở đòn đánh này, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, cũng may suy yếu phần lớn sức mạnh, để cho bọn họ chỉ là bị rung động mà thôi. Ngao Liệt bốn người, hoàn toàn khôi phục bản thể, theo thứ tự là một con hồng long, hai con bạch long, còn có một đầu hoàng long, mỗi người mấy ngàn trượng trưởng, lân phiến phản xạ ánh sáng, giữ tợn uy vũ. Bất chu ấn, nhi chuyển. Sở Dương tiến lên trước một bước, đi tới bầu trời, ấn quyết xoay một cái, trên đỉnh đầu xuất hiện hai ngọn núi, đống dưng hạ xuống, hắn phía trước mặt biển bị đè xuống 100 trượng. Phúc! Cầm cố lực lượng, để Ngao Liệt căn bản là không có cách đào tẩu, to lớn thân rồng run lên, lân phiến dạn nước, thịt rồng nổ tung, long cốt bắt đầu đập vụn, hắn cũng há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Mặt khác ba vị cùng hắn không khác nhau chút nào, chỉ lát nữa là phải bị chấn áp mà chết, hư không nứt ra, dò ra một to lớn long chảo, đem hai ngọn núi xé rách. Long chảo đi xuống tìm tòi, giống như tạo thành một thế giới nhỏ, đem Ngao Liệt chờ ngươi nắm lên, ném tới Đông Hải nơi sâu xa. Chuẩn thánh trung kỳ, ngươi chính là long tộc sức lực sao? Sở Dương không có truy kích, mà là chắp tay sau lưng, nhìn về hư không. Một đôi mắt, nhìn ra hư vọng, trông thấy chân thực. Ở nơi đó, ẩn giấu đi một vị đáng sợ cường giả. Nhân tộc A, ngăn ngắn mấy vạn năm, dĩ nhiên dựng dục ra ngươi này nhóm cường giả, không hổ là tạo hóa chủng tộc, tràn đầy kỳ tích. Thanh âm vang lên thì, một bóng người từ từ ngưng tụ. Thân hình hắn thon dài, nhưng tràn đầy chấn áp thời không sức mạnh đáng sợ, lãnh đạm hai mắt, có thể nghịch chuyển càn khôn. Trúc Long. Sở Dương phun ra hai chữ, biểu hiện nghiêm nghị. Người dĩ nhiên biết ta. Trúc Long bất ngờ, năm đó một trận chiến, ta trọng thương muốn chết, nhưng may mắn còn sống. Qua nhiều năm như vậy, ta trước sau ở Đông Hải nơi sâu xa tu dưỡng, từ chưa từng sinh ra mặt biển, không nghĩ tới bị ngươi một chút nhận ra được. Nhân tộc thánh sư, danh bất hư truyền. Trong long tộc, trừ ngươi ra, ta nghĩ không ra cái khác cường giả. Sở Dương thành thực nói. Năm đó, chúng ta long tộc chuẩn thánh cường giả, nhưng là không thấp hơn 10 vị, đáng tiếc ca. Trúc Long thở dài một tiếng. Chỉ là hắn biểu hiện nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vô tận thời gian, để hắn một trái tim, nhiều nhất cảm khái hai câu thôi. Lấy ngươi chi trí, không nên để long tộc xuất hiện ở trên mặt, càng không nên để cho bọn họ xâm chúng ta tộc. Sở Dương nói, tại sao? Đây là cái kia mấy thằng ngu làm quyết định, chờ ta biết thì, đã chậm. Vu yêu cuộc chiến, đại kiếp nạn lại nổi lên, một khi tố vào trong đó, liền thân bất do kỷ. Ta cũng vốn không muốn xuất hiện, nhưng này bốn thằng ngu một khi bị ngươi giết, long tộc đỉnh cao sức mạnh, sẽ tiêu hao hơn nữa. Đáng tiếc, lại không thể làm gì. Trúc Long đạo, đây chính là vận mệnh, đem không cầm được, chỉ có thể ứng đối. Vậy ngươi vì sao lại muốn hiện thân? Sở Dương nói, Ngao Liệt bốn vị, ngươi cứu đi liền có thể, cảm nhận được sức mạnh của ngươi gợn sóng, ta chắc chắn sẽ không truy sát. Ta vốn là chính là như vậy dự định, đáng tiếc à, ta con trai duy nhất, Ngao Nhật tên ngu xuẩn kia bị ngươi giết. Trúc Long ngữ khí vẫn không có biến hóa, ta mặc dù không thèm để ý hắn, nhưng chết rồi, ít nhất phải có cái bàn giao. Nhân tộc Thánh Sư, ngươi tự mình kết thúc đi, còn ngươi nhân tộc, Vu Yêu trước khi đại chiến, sẽ không lại mạo phạm, cái này ngươi có thể yên tâm. Hắn nói bình tĩnh, nói chuyện đương nhiên. Cũng thật là Long tộc đặc hữu kiêu ngạo, tự dưng tự tin. Sở Dương cười lạnh, Trúc Long, đại kiếp nạn thời khắc, ngươi càng muốn xuất hiện, vào kiếp, liền quyết định vận mệnh của ngươi. Ngươi kết quả duy nhất, chính là thân tử đạo tiêu, cũng mở ra ngươi Long tộc triệt để diệt vong mở màn. Đăng bởi. Chương 965, đạo hồn ra tay, tuyệt sát. Thiên đỉnh. Bẩm báo thiên đế, mới vừa mới phát hiện Đông Hải bên trên, Trúc Long xuất hiện. Một vị giám sát Hồng Hoang đại địa tình huống tướng quân quỳ lạy bẩm báo. Hồng Hoang đại địa, thời khắc nơi tại thiên đỉnh dưới sự theo dõi, như phát sinh biến cố, lập tức liền có thể biết. Trúc Long. Hắn dĩ nhiên không chết. Đế Tuấn mở hai mắt ra, há miệng hút vào, chu vi tràn ngập nồng nặc tinh thần chi khí đều bị nuốt xuống, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, trước người xuất hiện một chiếc gương, soi sáng Hồng Hoang đại địa, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Đông Hải bên trên. Đúng là Trúc Long, này một vị năm đó tham gia tam tộc đại chiến, hung danh hiển hách, chém giết đông đảo phượng tộc cùng kỳ lân tộc cường giả, cuối cùng gặp phải vây giết, vốn tưởng rằng đã tổn hại lạc, không nghĩ tới còn tồn tại ở thế gian. Đế Tuấn trầm tư, Đông Hải, không tính Hồng Hoang đại địa chứ? Đương nhiên không tính. Vẫn không hề rời đi yêu sư Côn Bằng, tự nhiên biết Đế Tuấn ý tứ, liền vội vàng nói. Hồng Hoang đại địa ở ngoài, bằng vào ta thiên đình làm đầu, mạnh như vậy người, có thể nào bỏ mặc không quan tâm? Yêu sư, ngươi nói. Để ai đi cho thỏa đáng. Đế Tuấn cười nói. Trong thiên đình, có thể áp chế Trúc Long liền mấy người chúng ta, vi thần nếu là đi, chỉ sợ sẽ làm cho Trúc Long bay lên phản cảm, chỉ có Hy Hoàng nhất là thỏa đáng. Ngươi trời sinh khắc chế Long tộc, đi tới xác thực không thỏa đáng, Phục Hy Thiên tính tinh khiết thiện, lại cùng Trúc Long có giao tình, hơn nữa có thể áp chế đối phương, không thể tốt hơn. Đế Tuấn trầm tư chốc lát, gật gật đầu. Sau đó, hắn đánh ra một đạo thiên đế phù chiếu, sẽ thấy thư nhắm mắt. Tiến vào tiềm tu trạng thái. Nhân tộc. Côn Bằng thưởng thức, há miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc có thể đem Trúc Long bức ra đến, thực lực không phải chuyện nhỏ, chỉ là vì là nữ hoa nương nương tạo, Đế Tuấn lại xem thường, không nói cũng được. Đông Hải chi biên, bầu trời. Trúc Long xuất hiện, ngoài Sở Dương dự liệu. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Long tộc còn có ẩn nút cường giả, chỉ là không nghĩ tới sẽ là vị này thôi. Trong truyền thuyết, hắn nhưng là tổ Long chi đệ. Dù cho đối mặt Trúc Long, Sở Dương cũng hung hăng cực kỳ. Mở ra Long tộc diệt vong mở màn. Nghe được Sở Dương nói, Trúc Long chân mày vẩy một cái, sắt cơ lộ. Chết! Tổ Long rít gào. Hắn loáng một cái đầu, hóa thành đầu rồng, há mồm phun ra một đạo phá hủy vạn vật Long âm. Đây là độc thuộc về Long tộc tiếng, lúc trước Tổ Long rít lên một tiếng, miễn cưỡng đánh chết hai vị chuẩn thánh cường giả. Long âm cuốn lên hỗn độn báo táp, thẳng tới Sở Dương sâu trong linh hồn. Phá hủy thân thể. Dập tắt linh hồn. Liệt thiên móng. Trúc Long vừa ra tay, liền không dung tình chút nào. Ngay sau đó, hắn dò ra bàn tay, hóa thành long chảo, đi vào hư không, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở Dương cái cổ một bên, muốn kéo xuống đầu lâu. Long tộc móng vuốt, Hồng Hoang số 1. Được lắm Trúc Long, không hổ là đã tham gia tam tộc đại chiến nhân vật tuyệt thế, đối mặt ta đây cái đại la kim tiên, đều thi triển ra toàn lực. Sở Dương nói, phía sau tạo nên gợn sóng không gian, cấp tốc lùi xa. Đồng thời một cái miệng, cũng là một tiếng giống to, linh hồn rít gào. Đại âm hy thanh. Rít lên một tiếng, hóa thành từng cái nhảy lên âm phủ, ngưng tụ trật tự quy tắc chi hình, chắn long ngâm trước. Hai loại âm đạo thần thông đụng nhau, nổ ra một lối đi tối thui, dồn dập đi vào bên trong, nhấc lên vô tận không gian hồng lưu. Luân hồi quyền. Cùng lúc đó, Sở Dương quả đấm của rơi vào trên long chảo. Ầm. Tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên, va chạm đốm lửa nổ lớn nổ tung. Thành từng cái hỏa long, Sở Dương cũng không địch, bị đánh bay bách dặm xa. Dĩ nhiên có thể ngăn cản hai ta kích, ghê gớm thủ đoạn. Trúc Long nói một tiếng, hắn nháy mắt một cái, Sở Dương cũng cảm giác càn khôn đấu chuyển, dịch chuyển tức thời trong hư không, manh phát hiện, hắn đã đi tới Trúc Long trước người. Không được. Sở Dương kinh hãi đến biến sắc. Ý nghĩ hơi động, tiên quang hóa thành thái cực linh lung thiên xuất hiện trước người, lại bị Trúc Long một quyền đánh nát, lạc ở trên người, răng rác một tiếng, xương gãy vỡ. Trong cơ thể hắn lập tức phát sinh một đạo linh bảo ánh sáng, đem Trúc Long đánh bay ra ngoài. Sở Dương nhân cơ hội rút lui, đồng thời tay bấm ấn quyết, chính là Bất Chu ấn, ngọn núi ngưng tụ, vừa xuất hiện chính là hai tòa, đem lần thứ hai đánh giết mà đến Trúc Long vẫn cứ bước ở. Hắn đỉnh đầu trên xuất hiện Thủy Linh Châu. Trúc Long đánh nổ hai ngọn núi, liếc mắt nhìn Thủy Linh Châu, không có truy kích, có thể làm cho ta ra tay toàn lực, liên tiếp vài chiêu mà không chết, đại la bên trong, chính là lúc trước Phượng tộc cùng Kỳ Lân đều không làm được, ngươi nhưng chỉ là vết thương nhẹ, ghê gớm. Hắn đây là thật tâm than thở. Đó là ngươi bản mệnh thần thông, điều khiển càn khôn lực lượng. Sở Dương nghiêm nghị nói rằng, mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm, nếu không phải thúc dục không động ấn chấn áp tự thân, đã bị đối phương một quyền đánh bể thân thể, lấy Trúc Long lực lượng, biết trong nháy mắt tịch diệt thân thể sinh cơ. Không sai, đây chính là ta bản mệnh thần thông, càn khôn lực lượng. Trúc Long híp mắt lại, hư không vỡ vụn, càn khôn cắn giết. Ẩm. Lấy Sở Dương làm trung tâm không gian, trong nháy mắt vụn vặt, lại hình thành không gian toàn loa, hình thành đáng sợ cắn giết lực lượng. Đây không phải là đánh vỡ, mà là điều khiển không gian. Quả đoán rất hay, cáo giả hạng người. Sở Dương làm sao sẽ không có để phòng một tay. Bất Chu ấn, chấn áp hư không. Trong cơ thể không động ấn tỏa ra bảo quang, ngăn trở cắn giết lực lượng. Đáng tiếc, ngưng tụ ra hai ngọn núi, trong khoảnh khắc pha thoái, bên ngoài cơ thể bảo quang, cũng cấp tốc giãn nước. Ta ra tay toàn lực, một mình ngươi đại la kim tiên há có thể ngăn cản. Trúc trên đỉnh đầu rồng dâng lên một hạt châu, hoàng đạo hoài, kinh sợ vạn linh khí tức, làm cho cả Đông Hải vì đó một tĩnh. Năm đó, ta trọng thương ngã gục, đại huynh cũng nằm ở di lưu chi tế, liền đem tàn phá Long Châu hòa vào trong cơ thể ta, hóa thành ta bản mệnh Long Châu, một lần khôi phục được cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ. Hôm nay, liền lấy bảo vật này, tuyệt sát ngươi. Hắn giơ tay chỉ tay, Long Châu bên trong phun ra một vệt sáng, đi vào liêu không toàn hòa bên trong. Giang giác. Sau một khắc, Sở Dương bên ngoài cơ thể hộ thể ánh sáng vụn vặt. Không ngăn được a. Sở Dương trong lòng thở dài. Đối phương dù sao cũng là hồng hoang điều thứ hai long, có thể coi vì là đệ nhị tổ long, cũng là tiên thiên ma thần, như chỉ là như vậy Sở Dương cũng có thể dây dưa một quãng thời gian. Đáng tiếc, Trúc Long có cực phẩm linh bảo tại người, hai người chống chất, hắn căn bản không phải đối thủ. Cách biệt quá lớn. Giao cho ngươi. Sở Dương yên lặng nói. Ông long long. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Một lần xông phá đại la ràng buộc, bước vào chuẩn thánh cảnh giới, đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn, thậm chí không thể so Trúc Long khí tức yếu. Bất Chu ấn. Sở Dương mở miệng, âm thanh lãnh đạm. Tay bấm ấn quyết, hư không rung động, trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện bốn ngọn núi, đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững thương mang, ẩn chứa chấn áp thế gian sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đáng sợ không gian toàn loa, ngay đầu tiên đã bị chấn áp, đỉnh trệ bất động. Sở Dương nhấc chân bước đi ra ngoài. Luân hồi quyền. Không nói một lời, vừa ra tay, chính là sáu quyền, đánh ra luân hồi, xuyên qua hư không, vặn vẹo thời gian, một quyền đem hơi hơi ngẩn ra tổ long đánh bay cách xa 8000 dặm. Nếu không phải Long Châu bảo vệ, hắn thể phách tuy mạnh, cũng có thể đánh nổ. Người áp chế tu vi. Trúc Long biến sắc. Đồng dạng khí tức, tương tự sóng linh hồn, chỉ có khả năng này. Nhân tộc sinh ra, tổng cộng không tới 10 vạn năm, nếu nói là tu luyện tới Đại La Kim Tiên, còn có mấy phần khả năng, nhưng đạt đến chuẩn thánh. Ta vô luận như thế nào cũng không tin. Trúc Long ngữ khí khiếp sợ. Có thể sự thực chính là sự thực. Chết. Sở Dương chỉ là phun ra một chữ, ấn quyết xoay một cái, bầu trời bạo động, vạn pháp tan vỡ, trật tự gây vỡ, đột nhiên xuất hiện 8 ngọn núi, hiện tứ phương bắt cực vị trí sắp xếp. 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia, trong khoảnh khắc đọc lại. Hải mặt bằng trực tiếp giảm xuống ngàn trượng. Ngọn núi vây quanh Trúc Long hạ xuống. Loại thần thông này. Trúc Long ngơ ngác, hắn thôi thúc Long Châu. Bên trong truyền ra từng trận tiếng rồng ngâm, trực tiếp hiện hóa ra một con tổ long, lăng không tấn công, muốn hủy diệt 8 ngọn núi, lại bị chấn động bên dưới, nổ lớn pha toái. Ầm. Bảo vệ tiên quang pha toái, Trúc Long bị một đòn đánh vào đáy biển. Nước biển lập tức đỏ như máu một mảnh, thậm chí có dòng máu trực tiếp ra đời linh tính, hóa thành từng cái tiểu tinh linh, có thể tùy theo bị giết hết. Chuẩn thánh máu, tạo hóa vô cùng. Chết. Sở Dương ánh mắt tham thẳm, xuyên thủng đáy biển. Khóa chặt lại Trúc Long, giơ lên một ngón tay, nhấn tới. Chính là Thiên Nguyên Nhất Kích. Đăng bởi. Chương 966, Phục Hy Chí Đáp. Thiên Nguyên Nhất Kích, sức mạnh ngưng luyện đến cực hạn, chỉ tay xuyên thủng hư không, giáng lâm đến rồi dưới đáy biển Trúc Long trước mắt. Không được. Trúc Long kêu sợ hãi. Tử vong cảm giác, lại một lần nữa giáng lâm. Cái cảm giác này hắn lại quá là rõ ràng, lúc trước tam tộc đại chiến, hắn bị ba vị chuẩn thánh vây nốt, đưa hắn thân rồng oanh vụn vặt, tiên hồn giạn nước. Nếu không phải bị đúng lúc cứu trợ, lúc đó đã chết rồi. Bây giờ cái cảm giác này xuất hiện lần nữa. Tổ Long Châu, bạo phát. Trúc Long sức mạnh trong cơ thể hết mức rót vào Long Châu bên trong. Ong ong ong. Kim quang long ánh, Long Châu bên trong sức mạnh hết mức bạo phát, tạo thành 3.000 chủng phòng ngự ánh sáng. Phúc. Ngón tay giáng lâm, dễ dàng xuyên thủng tầng tầng màn ánh sáng. Không ngăn được. Trúc Long ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt. Ngâm ngâm ngâm. Thân thể xoay một cái, khôi phục bản thể, nhưng là một con tám móng kim long, vạn trượng trưởng, vảy màu vàng nóng dạng rỡ phát quang, nồng nặc long uy tự động gạt ra ngàn dặm bên trong nước biển. Lúc này, Sở Dương chỉ tay, giáng lâm đến rồi trên người hắn. Ẩm. Thân thể nổ tung, 2/3 thân thể trực tiếp thành xương máu. Ngón tay run lên, đem xương máu hết mức hấp thu đi vào. Trúc Long nhân cơ hội này, phi chạy trốn ra ngoài, ly khai đáy biển, đi tới trên không. Càng có thể ngăn cản ta chỉ tay, ghê gớm. Sở Dương mặt không hề cảm xúc. Trên ngón tay của hắn nồng nặc tinh lực đang nhanh chóng tiêu hóa, đảo mắt đã hết mức luyện hóa, bổ sung 1/1 tiêu hao. Đối diện, Trúc Long chỉ còn dư lại 1/3 thân thể, xem ra vô cùng thê thảm, đặc biệt trên vết thương, vẫn còn ở tí tách máu tươi. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không cách nào ngừng lại vết thương. Hắn đỉnh đầu trên, Long Châu ánh sáng thoáng ảm đạm. Đó là cái gì thần thông? Trúc Long hỏi dò. Dù cho giờ khắc này, nhớ tới vừa nãy chỉ tay, hắn vẫn như cũ run sợ. Giết thần thông của ngươi, lại tiếp ta một ngón tay. Sở Dương quả đoán ra tay. Thiên Nguyên nhất kích. Vẫn là mới vừa thần thông, tương tự ngón tay của, đầu ngón tay một điểm ánh sáng, nhưng cô động để chư thiên tinh thần thất sắc sức mạnh. Càn Khôn Nazi. Trúc Long căn bản không dám nữa thứ chống đối. Lần trước, toàn lực bên dưới, đều cơ hồ không ngăn được, huống hồ bây giờ. Phía sau hắn không gian nứt ra, đâm đầu lao vào. Đồng thời xúc động vô biên không gian thủy triều, trong nháy mắt xuất hiện 129.600 cái đen kịt đường hầm hư không, mỗi một trong đó, đều có hơi thở của hắn. Bỏ chạy phương pháp, có thể nói khó giải. Đáng tiếc, hắn đối mặt là đạo hồn. Ngón tay liên tục, xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào Trúc Long linh hồn. Bất luận cách bao nhiêu lớp không gian, Trúc Long đều cảm giác không cách nào tránh né. Nhân tộc tại sao có thể có cường giả như vậy? Trúc Long hầu như tuyệt vọng. Hắn vọt ra, thôi thúc Long Châu. Lần thứ hai chống đối. Ẩm. Hào quang nổ tung, Long Châu bắn bay. Chỉ tay giáng lâm, rơi vào đầu rồng ở giữa. Càn Khôn xoay chuyển. Dù cho đối mặt tuyệt cảnh, này nhóm cường giả cũng sẽ không ngồi đợi tử vong. Trúc Long mi tâm lập lòe ra trật tự lực lượng, điều khiển tầng tầng không gian phương pháp, cách trở trước mắt. Một tấc khoảng cách, chính là cách xa nhau một thế giới. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ coi thường này chỉ tay uy năng. Vừa nãy không giết chết, đạo hồn để một kích này uy năng càng mạnh mẽ hơn. Thiên Nguyên nhất kích, dung hợp thần thông càng nhiều, sức mạnh càng mạnh. Phúc. Đầu ngón tay cuối cùng giáng lâm đến rồi Trúc Long mi tâm lân phiến bên trên. Len ken ken. Nhưng vào lúc này, cầm âm vang lên, đem hạ xuống từng đạo âm phủ, trong nháy mắt đem Trúc Long vây lại, cũng quấn quanh ở Sở Dương đầu ngón tay, trung hòa sức mạnh. Ngón tay một trận, Trúc Long đã bị tiếp đón được xa xa. Đa tạ phục hy đạo hữu. Trúc Long ổn định sau khi khôi phục đạo thể, thở dài một hơi, chúng vừa xuất hiện phục hy được rồi cái đại lễ. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn coi chính mình muốn chết. Ở bên cạnh, có một thanh niên, ngồi xếp bằng trên mây trắng, trước người có một tấm 49 căn dây đàn bảo cầm. Tóc dài phất phới, áo trắng như tuyết, gương mặt đẹp trai trên, tràn đầy ánh mặt trời vậy nụ cười. Khinh gảy dây đàn, nước chảy mây trôi, không nói ra được tiêu sái. Có thể tái kiến đạo hữu, hy vọng. Phục Hy đè lại dây đàn, cười nói, giao tình về giao tình, hiện tại trước tiên để qua một bên. Đạo hữu, ta là phụng mệnh mà đến. Ngươi nên có thể đoán được mục đích, làm sao? Trúc Long trầm mặc. Phục Hy. Lúc này, Sở Dương đi tới cách đó không xa, diện trần như nước. Nhân tộc Thánh Sư A. Phục Hy thần sắc phức tạp, ngăn ngắn 10 vạn năm, có thể trưởng thành đến mức độ này, đây là nghịch thiên kỳ tích. Thân ngươi có đại khí vận, đại công đức, đại trí tuệ, đại nghị lực, cơ duyên lớn, ở ngươi sáng tạo văn tự thì, ta cũng đã quan tâm ngươi, đối với ngươi trưởng thành cùng trí tuệ, phi thường kính nghệ. Khi đó, ta suy đoán ngươi đã qua của, lại phát hiện hoàn toàn mông lung, bằng vào ta suy tính chi đạo, dĩ nhiên không cách nào biết được ngươi đã qua của trải qua, ta liền biết, trên người ngươi khí vận quá mức dày đặc, được thiên đạo che chở. Ta là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, nể tình ta, vung tha hắn làm sao? Phục Hy chỉ trầm mặc Trúc Long. Như tương lai có một ngày, nhân yêu là địch, ngươi biết làm sao? Nữ hoa nương nương lại biết làm sao? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Phục Hy nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai. Dĩ nhiên khiến người ta có một loại thương tiếc cảm giác. Tương lai a, ai có thể tìm hiểu thấu đáo? Ta thường xuyên thôi diễn thiên cơ, nhòm ngó tương lai, lại phát hiện tương lai biến số nhiều lắm, khó có thể dự đoán, càng không cách nào nắm, cuối cùng ta phải ra một cái kết luận, nắm chắc hiện tại là tốt rồi. Phục Hy cảm thán, rốt cục nhìn thẳng vào vấn đề, cho tới nhân yêu là địch. Tình huống này, tương lai có rất lớn có thể sẽ phát sinh. Nhưng, ta xuất thân yêu tộc, nữ hoa là yêu tộc thánh nhân. Sở Dương không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay ra hiệu, xin mời. Hắn không có tiếp tục động thủ dự định. Phục Hy vì là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, trước người bảo cầm, tuy chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nếu động thủ, hắn không hề có một chút niềm tin có thể thủ thắng. Huống hồ, đối phương phía sau là thiên đình, là nữ hoa thánh nhân. Nếu là thật động thủ, thua thiệt tất nhiên là hắn. Chỉ có thể đè xuống trong lòng một điểm phẫn uất khí. Phục Hy gật gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là nhìn về phía Trúc Long, đạo hữu, theo ta đi tới thiên đình chứ. Ta liền biết, một khi lộ diện, cũng rất dễ dàng cuốn vào đại kiếp nạn bên trong, nhưng ôm lòng chờ may mắn để ý, muốn nhanh chóng chấn áp nhân tộc thánh sư, kết quả ta suýt chút nữa bị giết. Trúc Long cảm thán, thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta đã không có lựa chọn khác, đạo hữu, xin mời. Hai người cắt ra không gian đi. Sở Dương xoay người mà quay về, lúc này, đạo hồn đã tiến vào bên trong thế giới, thân thể về hắn một lần nữa trường quản. Hắn vừa muốn rơi vào bên bờ, tâm thần hơi động, vồ giữa không trung, khoảng cách bờ biển có điều cách xa trăm dặm dưới đáy biển, dựng lên một đạo hắc quang, rơi xuống trong tay hắn. Đây là một thanh kiếm, đen kịt như mực, sát khí kinh thiên, oán khí lượn lờ, mặt trên có rậm rạp chẳng trị phù văn, mỗi một bùa văn đều là một cái linh hồn cô đọng. Đây là dùng chúng ta tộc linh hồn cùng tinh huyết luyện chế tiên binh. Sở Dương nheo mắt lại, phóng tầm mắt tới Đông Hải nơi sâu xa, trong lòng sát cơ trước nay chưa có mãnh liệt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên đỉnh phương hướng. Sư huynh, làm sao vậy? Thấy đại chiến quá khứ, Minh Nguyệt bay vút mà đến, thấy Sở Dương vẻ mặt không được, dò hỏi. Đại kiếp nạn không xa cũng. Cứ việc coi nhẹ tất cả, hắn trong lòng vẫn như cũ rất nặng nề. Cho thời gian của hắn quá ít. Bằng không, hắn biết dẫn dắt nhân tộc đem thiên đỉnh trước tiên tiêu diệt. Đại kiếp nạn. Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Ngươi đi trước U Minh giới đi, nơi đó an toàn. Sở Dương bàn giao nói. Sư huynh, ta có thể nào rời đi? Ngươi lưu lại cũng là chuyện vô bổ, cũng biết để ta phân tâm. Nhưng là, ai, được rồi. Minh Nguyệt thở dài. Thủ Dương Sơn, Sở Dương hóa thân tìm tới nhân tộc Tam Tổ. Long tộc thai họa đã trấn áp, có thể tiếp đó, sẽ có một hồi lớn hơn kiếp nạn, dựa theo ban đầu bố trí, mau nhanh hành động. Hóa thân nghiêm túc nói rằng. Được. Nhân tộc Tam Tổ cũng không có hỏi nhiều. Đăng bởi. Chương 967, Thai họa chi nguyên. Thiên đình lăng tiêu điện. Trúc Long gia nhập, tương lai một trận chiến, ta thiên đình tất thắng. Đế Tuấn vạn phần cao hứng, hôm nay, ta lấy thiên đế thân phận, đồng ý ngươi Long tộc, tương lai hồng hoàng tứ hải, đại địa nước mạch, tất cả đều Long tộc thống lĩnh. Trúc Long, sau này, ngươi liền là Long Hoàng. Đa tạ bệ hạ. Trúc Long lòng có vạn phần không cam lòng, có thể vào lúc này, nhưng không thể không cúi đầu. Ha ha ha. Đế Tuấn cười to, hăng hái, tự thấy được tương lai diệt vong vũ tộc, xưng bá hồng hoàng, khiêu chiến nói tổ, trở thành trên trời dưới đất duy nhất chúa tể. Bệ hạ. Phục Hy thi lễ một cái, nói rằng, nhân tộc thánh sư tên Sở Dương, thực lực phi phạm, liền ngay cả vi thần, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đế Tuấn chân mày cau lại, sao vậy khả năng, ngươi nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ, lại có bảo cầm tại người, phóng tầm mắt hồng hoang, có mấy người có thể thắng được ngươi. Ta nhưng là biết, nhân tộc sinh ra, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 10 vạn năm thôi, không thể xuất hiện cường giả như vậy. Bệ hạ. Trúc Long khỏe miệng giật một cái, nhắm mắt nói, nếu không phải Hy Hoàng giúp đỡ, vi thần đã chết bởi Sở Dương tay. Như thế cường. Đế Tuấn cuối cùng biến sắc. Vi thần trong tay, còn có tổ Long Châu, có thể so với cực phẩm linh bảo. Trúc Long lại nói, bên trong cung điện, các vị cường giả trở nên động dung. Cực phẩm linh bảo, phóng tầm mắt hồng hoang, lại có vài món. Bệ hạ. Côn Bằng đi ra, nhân tộc ngoại trừ thánh sư ở ngoài, còn có Tam Tổ, cũng đã là đại la cảnh giới, mặt khác. Thái ớt kim tiên không xuống với mấy ngàn. So với ta thiên đình mà nói, những sức mạnh này toán không được cái gì, nhưng nếu là thu phục, cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Đặc biệt nhân tộc thánh sư, có thể chống lại một vị tổ vu. 10 vạn năm, có thể sinh ra như thế rất mạnh người, như vậy tương lai. Bạch Trạch vung vẩy lông vũ, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu không thêm ngăn chặn, e sợ lại là một vu tộc. Yêu sư Côn Bằng tiếp lời đến. Nhưng bọn họ ở hồng hoang trên mặt đất. Đế Tuấn chân chờ. Bệ hạ, nhân tộc vì là nữ hoa thánh nhân tạo. Côn Bằng xoay người lại, nhìn về phía Phục Hy, Hy Hoàng, vì thiên đình, vì yêu tộc, vì vĩnh hằng hưng thịnh, không bằng ngươi đi một lần, để nữ hoa nương nương hạ xuống pháp chỉ, tuyên nhân tộc đi tới thiên đỉnh chờ đợi sai phái. Có thể, chỉ là... Phục Hy nhìn về phía Trúc Long. Vì thiên đỉnh đại nghiệp, không sao cả. Trúc Long lạnh mặt nói. Còn có một chút. Phục Hy lại nói, Thái Thanh Thánh Nhân người sáng lập giáo, có cần hay không cùng hắn chào hỏi? Không cần. Đế Tuấn hơi hơi trầm tư, lên đường, lúc trước 12 tổ vu để tam thanh túi đầu, lấy bọn họ thánh nhân tôn sư, đây là lớn lao sỉ nhục, chúng ta điều động nhân tộc cùng vu tộc khai chiến, bọn họ tình nguyện còn đến không kịp đây. Đúng lúc này, ngoài điện đưa tin, Long tộc 4 vị đại trưởng lao đến đây, chính là Ngao Liệt 4 người. Hành lễ đã thôi, Ngao Liệt lấy ra một thanh tam xoa kích, phùng ở trước người, bệ hạ, ngươi xem một chút cái này tiên binh làm sao. Đế Tuấn lông mày hơi động, trong lòng không thích, nhưng vẫn đưa tay chiêu lại đây, hơi hơi đánh giá. Tam xoa kích toàn thân trắng bạc, không nhìn ra có cái gì chỗ bất phàm. Đây chính là luyện chế mà thành một cái chuẩn linh bảo thôi. Đây là... Đế Tuấn chân mày cau lại, cuối cùng đã nhận ra không giống. Ở tam xoa kích bên trong, là rậm rạp chẳng chịt màu máu phù văn, tinh huyết lắng đọng, linh hồn rít gạo, hình thành một loại kỳ lạ sinh linh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liên động tất bản chất, đây là thu thập nhân tộc ba hồn bảy vía, lại lấy tinh huyết rèn luyện mà thành. Bệ hạ mắt sáng như đuốc. Ngao Liệt đạo, đây là trong tộc một con rồng nhỏ không thể nghi ngờ bên trong phát hiện tình huống, nhân tộc đặc biệt, trời sinh ba hồn bảy vía, thu thập sau khi, lại lấy bọn họ chi tinh huyết, có thể rèn luyện tiên binh, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể ảnh hưởng tiên hồn, hơn nữa ăn mòn thân thể, lại có thể khắc chế vu tộc mạnh mẽ thể phách. Lời ấy coi là thật. Đế Tuấn hai mắt, phun ra hai vệ tinh mang, đem Ngao Liệt đẩy lui hơn 10 bước. Không chờ Ngao Liệt trả lời, hắn liền dặn dò, mang mấy cái vu tộc tới. Trong thiên đình, tự nhiên không thể thiếu bắt vu tộc, bọn họ cũng thời khắc nghiên cứu vu tộc khuyết điểm. Chốc lát sau, dẫn tới mấy cái vu tộc, thực lực không giống. Vu dân, vu binh, vu tướng, địa vu, thiên vu toàn bộ đều có, nhưng không có đại vu. Đế Tuấn đi xuống bảo tọa, tay cầm tam xoa kích, vô dụng vận dụng mấy phần sức mạnh, liền dễ dàng đâm vào vu dân trong cơ thể, liền ngay cả vu binh, vu tướng, còn có tương đương với kim tiên địa vu đều có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể, đến nội thiên vu, nhưng không làm gì được. Chỉ là chuẩn hậu thiên linh bảo binh khí, có thể giết địa vu. Đế Tuấn nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một hồi. Nếu là luyện chế thành hậu thiên thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh bảo, đây chẳng phải là có thể chém giết tổ vu. Côn bằng một lời, để đại điện vì đó một tĩnh. Vu tộc mạnh mẽ, thân thể là căn bản. Dù cho thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đều khó mà đánh vỡ cơ thể bọn họ, đây là để cho bọn họ nhức đầu nhất địa phương, đến nỗi tổ vu dòng máu mạnh mẽ thần thông, điều khiển sức mạnh quy tắc, bọn họ trái lại không thèm để ý. Có thể thí nghiệm trước một phen. Bạch trạch giọng của, đều mang tiếng rung. Bệ hạ, ta đây có bắt được 100 vạn linh hồn tinh phách. Ngao Liệt lấy ra một bảo bình, đưa tới, đây là mấy năm qua cùng loài người đại chiến, nhân cơ hội thu thập mà đến. Ái Khanh có lòng. Đế Tuấn đại hỉ, hỏi, nhân tộc số lượng bao nhiêu? Không xuống 100 tỷ số lượng. 100 tỷ. Đế Tuấn khiếp sợ, Côn Bằng mấy người cũng giật nảy cả mình. Con số này, cũng quá quá đáng sợ. Sao vậy biết như vậy nhiều? Đế Tuấn đè xuống trong lòng sóng lớn. Nhân tộc phát triển cấp tốc, đặc biệt ở nhân tộc Thánh Sư dẫn dắt đi, như giếng phun vậy bạo phát. Phu thê hai người, trong vòng 10 năm, là có thể sinh dục 5, 6 đứa bé, thậm chí nhiều hơn. Vì thần đại thể suy tính, bình quân 5 năm, nhân tộc số lượng, liền muốn vượt lên một phen, hơn nữa toàn dân tu luyện, ngoại trừ chết trận ở ngoài, rất ít chết giả. Nếu không phải hơn nữa hạn chế, trong vòng ngàn năm, nhân tộc liền có thể trải rộng hồng hoang đại địa. Dù cho Ngao Liệt, đều có chút run sợ. Nhân tộc, nhân tộc. Đế Tuấn lẩm bẩm hai tiếng, nhấc tay vồ một cái, liền bay đến một ít tinh thần canh kim, phát sinh thái dương chi hỏa, hòa tan tố hình, đánh vào linh hồn tinh phách, có điều hơn 10 cái hô hấp, liền luyện chế thành một cái hạ phẩm linh bảo trường kiếm. Hắn đưa tới một vị chỉ có huyền tiên cảnh giới hoa tiên tử, đem tiên kiếm đưa tới, làm cho nàng chém giết bên trong cung điện bị giam cầm thiên vu. Phúc! Hầu gái tay nâng kiếm lạc, dễ dàng đem thiên vu đầu lâu chém xuống, diệt chân linh. Bên trong cung điện, mọi người không khỏi đại hỉ. Đế Tuấn phun ra một cái thật dài trọc khí, uy nghiêm khí ba đạo, bước lên, lạc ở trên bảo tọa, phân phó nói, khi hoàng. Thần ở. Người đi tới nữ hoa cung, xin nhờ nữ hoa thánh nhân, hạ xuống pháp chỉ, khiến loài người thánh sư cùng tam tổ đến đây thiên đình. Như tương lai thiên đình đại thắng, tất được hồng hoang vạn linh tế bái. Phải. Phục Hy hơi hơi chần chờ nói, nếu không phải đến. Nhân tộc bất diệt. Đế Tuấn biết ý của hắn, cho một bảo đảm. Không đến, vậy thì binh phát nhân tộc, tiến hành tàn sát, nhưng biết lưu lại hạt giống. lấy nhân tộc chi tinh hồn huyết phách luyện chế tiên binh, đối với vu tộc khắc chế quá lớn, để hắn thấy được chém giết tổ vu phương pháp, có thể nào từ bỏ. Huống hồ, cần muốn trả giá cũng hầu như không đáng kể. Phục Hy âm thầm thở dài một tiếng, rời đi Lăng Tiêu Điện, bay về phía Nữ Hoa Cung. Bạch Trạch, thân ở, chỉnh đốn tiên binh tiên tướng, bất cứ lúc nào binh phát nhân tộc. Phải, Bạch Trạch rút đi. Hoàng huynh, vu tộc đây. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng. Hậu thổ hóa luân hồi, mất đi một tổ vu, vào giờ phút này, bọn họ tự lo không xong. Chúng ta chỉ là châm đối với nhân tộc, mà không phải quy mô lớn xâm phạm, bọn họ mặc dù sẽ cảnh giác, nhưng sẽ không xuất thủ. Chúng ta cần thời gian, bọn họ càng thêm cần. Đông Hoàng không lo. Yêu sư Côn Bằng giải thích. Đế Tuấn gật đầu, hiển nhiên tán đồng. Sau đó, bọn họ lặng lặng đợi Phục Hy tin tức. Đăng bởi. Chương 968, Nữ Hoa Hiển Thánh, tọa nhân thị cơn giận. Đưa đi Minh Nguyệt, Sở Dương về tới Thủ Dương Sơn, tỏa trấn tổ điện. Cùng lúc đó, nhân tộc bên trong, nhấc lên một làn sóng phong vân. Vô số nhân khẩu bị đưa tới Thủ Dương Sơn dưới, ở đây, từ lâu đứng sừng sững từng tòa ngàn tầng cao lâu. Đây là luyện chế đơn giản nhất tiên khí, một cái nhà đống, từng hàng, san sát nối tiếp nhau, hình thành từng cái khu vực. Một nhà một hộ, như sau thế tiểu khu. Đối với người tu luyện mà nói, cuộc sống như thế hoàn cảnh rất ngột ngạt, không vụ lợi tu luyện, nhưng này thì nhân tộc, đều cẩn thủ quy củ, tuân thủ trật tự. Nếu là từ bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy vô số nhân loại, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Thủ Dương Sơn dưới, ngàn tầng cao lâu, đâu chỉ ngàn vạn đống. Tổ điện bên trong, tổng nhân khẩu, khoảng chừng 1.000 nước khoảng chừng, nơi này tính toán đâu ra đấy, có thể sắp xếp 1/10. Tọa nhân thị khuôn mặt ưu sầu, thánh sư, xác định yêu tộc muốn gây bất lợi cho chúng ta. 8/9/10. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc, tận lực sắp xếp đi. Thủ Dương Sơn phụ cận, dù sao Thái Thanh Thánh Nhân nhận lời, vạn dặm bên trong, được hắn che chở. Bất kể như thế nào, nơi này tương lai không bị đại chiến lan đến, dù cho phát sinh tối chuyện xấu, cũng có thể bảo lưu nguyên khí. Nếu là yêu tộc xâm phạm, chính là phá vỡ đạo tổ quy định, vu tộc mặc kệ. Chúng ta thì không thể liên hợp bọn họ. Hậu thổ hóa luân hồi, vu tộc e sợ đang suy nghĩ tái hiện đồ thiên thần sát đại trận phương pháp, chỉ cần yêu tộc không xâm lấn, bọn họ biết mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy. Đến nỗi liên hợp, lấy vu tộc kiêu ngạo, xem thường vạn tộc tâm thái, bọn họ biết đồng ý. Không thể. Sở Dương lắc đầu, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhân tộc như muốn chân chính đứng sừng sững hồng hoang, nhất định phải lấy thi cốt lót đường, đúc ra thuộc về tự thân gốc gác, vô địch khí thế. Không ngờ chảy máu, liền muốn đi đến đỉnh cao, căn bản không khả năng. Bạch cốt lót đường, huyết dịch thành hải, đây là chúng ta tất kinh giai đoạn. Này, coi như làm là đối với chúng ta một lần thử thách đi. Sở Dương dứt lời, đột nhiên đứng lên. Lúc này, một ánh hào quang từ cựu thiên hạ xuống, xuyên thấu tầng tầng trận pháp, rơi vào rồi tổ điện bên trong nữ hoa thánh giống trên. Thánh giống tiếng rung, phát ra nhu hòa thánh quang, từng luồng vượt qua bị ngạ, vĩnh hằng bất hủ khí tức khuếch tán ra đến, khiến loài người tam tổ còn có Sở Dương hoàn toàn hoảng sợ. Nữ hoa thánh giống đông nhiên sống lại, há mồm thổ âm, âm thanh thanh đạm, nhân tộc tam tổ, thánh sư Sở Dương, nay ra lệnh cho bọn ngươi vào thiên đình, chờ đợi thiên đế sai phái, không được sai lầm. Âm thanh hạ xuống, không chờ Sở Dương chờ ngươi hỏi dò, nguồn sức mạnh này liền gấp nhanh rời đi, biến mất thiên khung bên trên. Nhân tộc tam tổ hai mặt nhìn nhau. Sở Dương khỏe miệng né qua một vệt vẻ châm trọc. Thánh sư, như thế nào cho phải? Tọa nhân thị mất đúng mực, có chút không biết làm sao. Cái kia dù sao cũng là nữ hoa hạ xuống đạo thứ nhất pháp chỉ, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Nữ hoa với nhân tộc, liền như mẫu thân, cứ việc nhân tộc vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, ở hồng hoang tầng dưới chốt gian nan cầu sinh, nữ hoa nương nương không có ra tay quá một lần, bọn họ cũng chưa từng có quên. Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm, đưa tới, các ngươi xem một chút đi. Đây là... Tiếp nhận sau khi, tọa nhân thị lập tức phát hiện tình huống bên trong, đây là bằng vào chúng ta nhân tộc linh hồn cùng tinh huyết luyện chế ma khí. Thánh sư, đây là sao vậy tới? Long tộc. Sở Dương nói, bọn họ phát động đại chiến, một là thu thập tín ngưỡng, tụ tập khí vận, hai là đã nghị trong bóng tối thu thập linh hồn, luyện chế chủng ma này khí. Các ngươi lại cũng biết, chủng ma này khí, có một đặc tính. Cái gì đặc tính? Nhân tộc tam tổ đều khẩn trương. Đối với vu tộc thân thể, có tác dụng khắc chế, so sánh lẫn nhau mà nói, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể của bọn họ, lay động chân linh, thậm chí tổ vu thân thể, đều có thể thương tổn. Sở Dương híp mắt lại, âm thanh băng hàn, nhân long đại chiến, ta đem muốn chém giết trúc long, lại bị từ thiên đình giáng lâm mà đến Phục Hy cứu đi. Sau đó, nữ hoa nương nương liền giáng xuống pháp chỉ, các ngươi có thể nghĩ tới cái gì? Tàn sát vu tộc chi khí, tất nhiên bị yêu tộc thiên đình nhìn chằm chằm, vì đối phó vu tộc, bọn họ tất nhiên thu thập chúng ta nhân tộc linh hồn, luyện chế ma khí. Trúc Long lên thiên đình, nữ hoa nương nương liền hạ xuống như vậy pháp chỉ. Đây là để chúng ta đi chịu chết ta. Chúng ta chết rồi cũng thì thôi, chỉ khi nào tiến vào thiên đình, lấy sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách phản kháng. Khi đó, thiên đình khống chế chúng ta, là có thể đối với nhân tộc muốn làm gì thì làm. Tam tổ nghĩ tới đây, hoàn toàn hể vải trên mặt đất. Sở Dương nhìn bọn họ một chút, nói rằng, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc thậm chí sẽ bị nuôi nhốt lên, nỗ lực sinh dục, thật để cho bọn họ nhiều luyện chế nhiều bực này ma khí. Ta không nghĩ ra, nữ hoa nương nương thân là thánh nhân, liền không nhìn thấy điểm này. Chúng ta nhân tộc, là nàng tạo, vì sao đối xử như thế? Có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con à, có thể nàng, không chỉ đem chúng ta coi như yêu tộc khẩu phần lương thực, còn tưởng là làm luyện chế ma khí công cụ. Tại sao? Toại nhân thị bỗng nhiên đứng lên, xoay người lại, hướng về phía nữ hoa thánh giống rít gào. Hắn sắc mặt nhăn nhó, hai mắt phun ra lửa giận. Người sáng tạo chúng ta, chứng đạo thành thánh, liền đem chúng ta bỏ đi không thèm để ý chúng ta sơ sinh, như giấy trắng. Ngoại trừ tiên thiên một điểm bản năng truyền thừa, cái gì cũng sẽ không. Tại đây hồng hoang tầng dưới chót, chúng ta nằm dạp tiến lên, thời khắc đều gặp tử vong cục diện, gặp phải diệt chủng tai họa. Ta tận mắt đến a, ta những huynh đệ kia tỉ muội, cũng là con cái của ngươi a, bị dã thú gặm nhấm, bị yêu thú ăn đi, bị độc trùng độc chết, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong. Chúng ta cắn răng, không người xuống, thấp kém mà khuất nhục sống sót. Không có ăn, đã bị chết đói, bị độc chết không có mặc, đã bị đông chết. Không có sức mạnh, liền bị nuốt. Hơn 9 vạn năm đến, chúng ta nỗ lực tránh ôm, mỗi một ngày, đều cầu nguyện tử thần không muốn giáng lâm, ngóng nhìn đồ ăn có thể lấp đầy bụng. Dù cho như vậy à, chúng ta vì là ngài đắp nạn thành giống, chưa từng có vứt bỏ quá, dù cho đối mặt gian nan nhất cảnh khốn khó, đều ôm vào trong ngực. Đó là chúng ta tín ngưỡng, là của chúng ta hy vọng, dù cho ngài chưa từng có lại xuất hiện quá. Mãi đến tận thánh sư giáng lâm, mới xoay chuyển chúng ta vận mệnh bi thảm. Để chúng ta thấy được hy vọng, thấy được tương lai quang minh. Mà ngài, lại muốn tự tay đem chúng ta chôn vùi yêu tộc miệng. Ngươi đúng là chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tế bái, đều ở đây kính ngưỡng nữ hoa nương nương. Hắn chỉ vào thánh giống, sắc mặt càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng dữ tợn. Thánh sư nói thật hay, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Hữu xào thị dữ tợn sắc mặt đã bình tĩnh, thanh âm hắn len keng, rung động ầm ầm. Chúng ta nhân tộc vận mệnh, làm có chúng ta nhân tộc làm chủ. Truy Y thị lớn tiếng nói, nữ hoa nương nương, từ hôm nay sau này, chỉ là tế bái tượng đá. Yêu tộc nếu dám xâm lấn chúng ta tộc, vậy thì không chết không thôi, vạn thế không dễ. Sở Dương một lời định tính. Trên 9 tầng trời, nữ hoa cung, nữ hoa nương nương biến sắc mặt. Sao dám như thế? Nàng lộ ra vẻ giận dữ, ở nữ hoa trong cung, nhấc lên vô lượng hỗn độn bao tác, nhân tộc, dám ngỗ nghịch ý chí của ta, suy yếu ta khí vận, các ngươi phải cần gì dùng. Tam tổ. Thánh sư, xấu ta khí vận, sớm muộn để cho các ngươi hôi bụi đi. Còn cùng yêu tộc không chết không thôi, vạn thế không dễ. Đầu xuất cung. Nữ hoa ở nhân tộc khí vận dĩ nhiên suy yếu một nửa. Thái Thanh thánh nhân mở mắt ra, hơi hơi suy tính, liền không khỏi lắc đầu. Nữ hoa sư muội à, ngươi lấy nhân tộc chứng đạo thành thánh, lẽ nào liền xem không hiểu, nhân tộc tiềm lực. Vì yêu tộc, dĩ nhiên làm ra chuyện như thế đến. Là kiếp khí mê mang hai mắt của ngươi, hay là đối với ngươi mà nói. Yêu tộc thật sự như vậy trọng yếu. Nhân tộc à, đã lớn mạnh như vậy, nếu không phải vu yêu khí vận áp chế, e sợ khí vận, từ lâu sôi trào, nhân tộc tam tổ còn có thánh sư, định có thể dễ dàng bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Có thể dự kiến, vu yêu cụ vong, nhân tộc khí vận lan tràn hồng hoang, khi đó sẽ là một giếng phun thức phát triển. Đặc biệt thánh sư, công đức biết tiến một bước tăng vọt, ở khí vận phụ trợ dưới, chuẩn thánh viên mãn, đều không nhất định là phần cuối. Nhân tộc. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xuống hồng hoang, phát hiện nhân tộc gốc gác, khí vận đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, lại bị vu yêu khí vận áp chế một cách cưỡng ép, khó có thể đột phá. Nữ hoa, ngươi đi rồi một bước nước cờ dở, tương lai chắc chắn hối hận. Hắn nở nụ cười. Thiên đình. Nữ hoa nương nương pháp chỉ lại bị cự tuyệt. Nhận được tin tức sau khi, đế tuấn cũng vì đó sững sờ, theo sau liền nở nụ cười, cũng tốt, như vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ. Bạch Trạch, xuất lĩnh bách vạn thiên binh thiên tướng, binh phát nhân tộc. Thu gặt linh hồn. Trúc Long, Côn Bằng, hai người ngươi hộ pháp, nhân cơ hội đem nhân tộc tam tổ còn có thánh sư chém giết. Đế Tuấn ra lệnh. Tuân chỉ. Ba người thối lui. Côn Bằng trong mắt, nhưng lập lòe lạnh bận điệu, trong lòng thầm hừ, nhân tộc tam tổ cùng thánh sư, đều có đại công đức tại người, nếu là chém giết, không phải tự tuyệt với thiên đạo. Đế Tuấn, ngươi thực sự là dự tính hay lắm. Đăng bởi. Chương 969, nhân tộc gấp gác, hẳn phải chết một trận chiến. Trên trời cao, xuất hiện 1.000 cái cánh cửa không gian, giàn giáo bên trên, điêu khắc 3.000 loại thần thú, rất sống động, phun ra nuốt vào hư không lực lượng. Mỗi một cái, đều rộng trăm trượng, cao ngàn trượng, giáng lâm nhân tộc lãnh thổ quốc gia mỗi cái phía trên, vừa vặn đem nhân tộc phân cách thành 1.000 cái khu vực. Cánh cửa không gian mở ra, từ bên trong phụt lên ra vô tận tiên quang, mỗi một trong đó, đều bay ra hơn vạn yêu binh yêu tướng, từng người tạo thành một đội ngũ. Cầm đầu tướng lĩnh, là Kim Tiên Tu Vi. Xuất hiện sau khi, tạo thành đại trận, khí thế rộng rãi, rung động bầu trời. Bọn họ nhìn xuống nhân tộc lãnh thổ quốc gia, khỏe miệng dồn dập nổi lên lánh khốc mà cười tàn nhẫn ý. Ngàn cái cánh cửa không gian, chính là dòng dã ngàn vạn yêu binh yêu tướng. Tại đây chút cánh cửa không gian phía trên, xuất hiện một tòa lớn hơn môn hộ, đi ở giữa diện đi ra Côn Bằng, Trúc Long, Bạch Trạch, còn có hơn 1.000 vị thái ớt kim tiên. Bạch Trạch, giao cho ngươi. Yêu sư Côn Bằng nói một câu, liền tránh ra chính vị. Trúc Long cũng lùi qua một bên. Được. Bạch Trạch phi thường không vui lĩnh chuyện xui xẻo này, có thể lại không thể làm gì. Cảm giác được từ bốn phương tám hướng đầu bắn tới ánh mắt, thoáng không thèm để ý hố néo người, để lại mắt đánh giá nhân tộc, quan sát tình huống, thật tiến hành sắp xếp. Thiên đình động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động hồng hoang bên trong các lộ đại thần. Đầu xuất cung. Sư phụ, thiên đình đây là muốn làm gì? Huyền Đô mỗi ngày nghe thánh nhân giảng đạo, tiến bộ nhanh chóng, đã đạt đến thái ớt kim tiên viên mãn, nếu không phải lao tử để hắn áp chế tu vi, thâm hậu tích lũy, nói không chắc đã chứng đạo đại la cảnh giới. Lấy tu vi của hắn, ở thêm vào lao tử chỉ điểm, tự nhiên phát hiện hồng hoang bên trong tình huống, không khỏi căng thẳng hỏi. Yêu tộc, muốn thu cắt loài người huyết phách, dùng để luyện chế tàn sát vu tộc chi khí. Lao tử nói rằng, bọn họ sao dám như thế? Huyền Đô nổi giận. Nếu không phải còn có lý trí, hắn đã lao xuống đầu xuất cung. Đây là yêu tộc diệt vong một cây đuốc. Lao tử châm trước nói, vu yêu luân phiên đại chiến, phá hoại hồng hoang, bọn họ khí vận từ lâu tiêu hao gần đủ rồi. Nếu là ở săn bắn nhân tộc, liền khoảng cách diệt vong không xa. Sư phụ, bọn họ quy mô lớn như vậy, là muốn diệt chúng ta tộc sao? Huyền Đô run sợ, nữ hoa nương nương liền không can thiệp. Nàng! Lao tử lắc đầu, trước đây không lâu, nữ hoa hàng chỉ, muốn khiến loài người tam tổ cùng thánh sư đi tới thiên đỉnh chờ đợi sai phái. Nàng sao dám? Huyền Đô con mắt đều đỏ. Hắn xem ra thành thật mục nạp, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, bằng không, sao để lão tử thu làm đệ tử? Thánh nhân bên dưới đều run rế. Lao tử cảm thán một tiếng. Sư phụ, ngài là nhân giáo giáo chủ. Huyền Đô bỗng nhiên nóng bỏng nhìn về phía Lao tử. Sư phụ là thánh nhân, không thể khinh động. Lao tử nhìn thấy Huyền Đô biểu tình thất vọng, lại nói, có điều, sư phụ bảo đảm, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, dưới không được thiên đình. Còn có thủ dương sơn chu vi vạn dặm, được sư phụ che chở, còn cái khác, phải nhờ vào nhân tộc tự thân. Một to lớn tộc quần. Nếu là không có tự thân đặt chân sức mạnh, sớm muộn sẽ bị hiếp đáp. Đệ tử rõ ràng, đa tạ sư phụ. Huyền Đô lại xuống, nhân tộc đại nạn, đệ tử thân là nhân tộc thân, không thể không cố. Đệ tử bất hiếu, thỉnh cầu xuất chiến. Này là bổn phận của ngươi, sư phụ sẽ không ngăn cản, chỉ là ngươi tu vi quá kém. Lao tử hơi hơi trầm tư, ngón tay một điểm, bay ra một tấm bảo đồ, chính là tiên thiên trí bảo thái cực đồ. Lúc trước ta lập nhân giáo, lấy thái cực đồ chấn bảo vệ khí vận. Bây giờ nhân tộc đại nạn, ngươi liền dắt bảo vật này, đi tới nhân tộc. Đa tạ sư phụ. Huyền Đô mừng như điên. Trước tiên không nội vã, chờ ngươi quen thuộc thái cực đồ sau khi, đại chiến phát sinh, xem chỗ nào bạc nhược, liền đi tới phương nào. Vâng, sư phụ. Nữ hoa cung. Yêu tàn sát nhân tộc. Mặc dù đối với nhân tộc tam tổ cùng sở dương làm trái, trong lòng nàng không cao hứng, có thể đến nơi này cái mấu chốt, trong lòng cũng phức tạp. Cứ việc tương lai tối sầm, có thể vì yêu tộc xông ra một con đường máu, cũng chỉ có thể như thế. Nữ hoa thở dài một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Côn Lôn Sơn. Yêu tộc, khởi nguồn của hòa loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nói. Hắn nhìn lướt qua tọa hạ 10 nhị đệ tử, cũng đã là kim tiên tu vi, có thể trong đó 10 vị, đều là đến từ nhân tộc. Bây giờ còn không phải là các ngươi lúc xuất thế. Ý nghĩ hơi động, liền phong tỏa Côn Lôn Sơn. Thầy Phương Giáo. Sư huynh, Vu Yêu đại chiến, chắc chắn hai bại đều vong. Sau khi liền là nhân tộc thiên hạ, lấy nhân tộc sinh sôi tốc độ, không bao lâu nữa, là có thể trải rộng hồng hoang. Mà bọn họ giỏi về sáng tạo, giữ gìn hồng hoang trật tự vận chuyển, khí vận định sẽ đạt tới trước nay chưa có trình độ. Tương lai, chính là chúng ta ở nhân tộc tranh cướp khí vận đánh cờ. Chuẩn Đề hưng phấn nói, lần này, thiên đình săn bắn nhân tộc, nhưng là ta Tây Phương giáo cơ hội tốt. Tiếp dẫn thánh nhân gật đầu, nữ hoa một lòng lo lắng yêu tộc, không có nhìn thấu tương lai tình thế, nhưng là một không cẩn thận, biết mãn bản đều thua. Thái Thanh thánh nhân kỳ lớp 10 bộ, sáng lập nhân giáo, đã đứng ở thế bất bại. Nguyên thủy tọa hạ 12 kim tiên, trong đó 10 vị đến từ nhân tộc, thuận theo thiên thế, tương lai chiếm hết tiện nghi. Thông thiên hữu giáo vô loại, tọa hạ đều là vảy giáp chứng hóa hạng người, lại không quen, tương lai tất có tai họa bất ngờ. Ta Tây Phương giáo, nhân địa duyên quan hệ, khắp nơi yếu thế, có điều chính như sư đệ nói, đây đúng là cái cơ hội. Đáng tiếc, ngươi và ta ngồi xuống, chỉ có chặt cái kia la này một đệ tử đem ra được. Có điều nhân yêu cuộc chiến sau, muốn ở nhân tộc thu nhiều chút đệ tử, phong phú bề ngo. Ai, cũng vì tương lai mưu tính. Sư huynh nói có lý, chỉ là, sư huynh, ngươi quên một vị. Chuẩn Đề cười híp mắt nói. Tam sư đệ. Tiếp dẫn bừng tỉnh. Hắn có thể là nhân tộc đại trưởng lão, lấy hắn và nhân tộc quan hệ, mặc kệ tương lai làm sao biến hóa, đều có một chỗ của hắn, cũng thì có ta Tây Phương giáo cơ hội. Lần này, hắn tất nhiên sẽ tham chiến, hai người chúng ta cũng không có thể kiến khán. Thiện, Vu tộc là một không xác định nhân tố, nếu là Vu tộc cũng tham dự, tác dụng của hắn liền lớn hơn, nhưng là không nhất định có thể ngăn cản. Vừa vặn, hai người chúng ta không thể khinh động, nhưng chúng ta còn có cái khác sức mạnh. Ha ha ha, sư huynh nói, chính hợp lòng ta ý. Chuẩn Đề cười to. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử nhìn trời cao, trong mắt sâu hàn, Côn Bằng, Hồng Vân mối thủ, sớm muộn đưa ngươi chém giết. Chỉ là bây giờ. Hắn trầm ngâm rất lâu, nhưng không có khinh động. Tổ Vu Điện, 11 tổ vu gặp nhau. Bọn họ đã chọn lựa chọn tốt, chuẩn bị tạo nên một tổ vu, chỉ là vẫn không có hành động. Đế Tuấn muốn làm gì? Huyền Minh không rõ, binh phát nhân tộc, đây là trái với Hồng Quân quy định, cũng biết chọc giận chúng ta, như không có tốt đẹp nơi, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nhân tộc đã quật khởi. Cú mang đạo, chút thời gian trước, nhân tộc thánh sư, suýt chút nữa giết chết Trúc Long. Trúc Long mạnh, trong chúng ta, ngoại trừ đại ca cùng nhị ca ở ngoài, ai chắc chắn bắt. Chính là ta, cũng không có đem nắm đưa hắn chém giết, chỉ là nhân tộc thánh sư, nhưng suýt chút nữa làm xong rồi. Trúc Cửu Âm cảm thán, ngoại trừ thánh sư ở ngoài, nhân tộc tam tổ, tất cả đều đại la, phía dưới thái ớt xuất hiện lớp lớp, kim tiên vô số, tiên cảnh bên trên, không thấp hơn ngàn vạn. Nay không tính là gì, chỉ là nhân tộc mới sinh ra 10 vạn năm, vậy thì đáng sợ. Nhân tộc việc, tạm thời ép một chút, chúng ta kẻ địch lớn nhất là yêu tộc. Đế Giang khoát tay háo một cái, nhìn Trúc Chín, nhị đệ, ngươi hãy nhìn thành tương lai diễn biến, suy tính yêu tộc săn bắn nhân tộc mục đích. Ta thử xem. Trúc Cửu Âm lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn hai mắt phụt lên hỗn độn ánh sáng, điều khiển lực lượng thời gian, thông qua mệnh vận trường hà, nhìn thấu tương lai diễn biến. A. Đồng nhiên, hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt dòng máu. Nhị đệ, làm sao vậy? Đế Giang kinh hãi. Còn lại tổ vu cũng đều đứng lên. Ta thấy, Đế Tuấn lấy nhân tộc huyết phách, luyện chế một chiêu kiếm, có thể chém giết chúng ta tổ vu thân thể. Trúc Cửu Âm nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ theo gò má vẫn như cũ lưu lại, ngựa khí thăm thảm. Ta cũng nhìn thấy, tương lai vu tộc héo tàn, hầu như đoạn tuyệt, nhân tộc nhưng trải rộng hồng hoang đại địa. Chuyện này, Đế Giang chờ ngươi không không thất sắc. Nhân tộc trải rộng hồng hoang đại địa. Trúc Cửu Âm sắc mặt dữ tợn, đại ca, không bằng nhân cơ hội này, đem nhân tộc triệt để xóa đi. Yêu tộc có thể lấy nhân tộc huyết phách luyện chế thần binh, chúng ta cũng có thể luyện chế, chém giết bọn họ yêu hồn. Còn có thể chấm dứt hậu hoạn. Thánh nhân như ngăn cản. Huyền Minh lo lắng. Vậy thì diệt thánh. Trúc Cửu Âm sắc mặt tái nhợt cực kỳ, còn mang theo hai đạo vết máu, hơn nữa vẻ dữ tợn, có vẻ âm u đáng sợ. Chúng ta 11 tổ vu, mặc dù không thể bố trí đô thiên thần sát đại trận, có thể liên hợp đồng thời, còn sợ thánh nhân hay sao? Đế Giang ngồi xuống, ánh mắt vô tình. Nhân tộc, tổ điện. Đây là một mảnh mở ra tới tu luyện thánh địa, bố trí đại trận, hấp thụ hồng hoang tiên thiên linh khí, tụ khí thành sông. Ở đây tu luyện, so với bên ngoài nhanh chóng, hơn nữa có loại thần thông bí pháp. Trong này, dòng dã có 4.000 thái ớt, 70 vạn kim tiên. Nhân tộc sức mạnh hàng đầu, nơi này liền chiếm cứ 3/4. Có thể nhìn thấy, từng đạo tiên quang, từng đạo tinh mang sông lên tận trời, xúc động phong vân biến sắc. Sở Dương giáng lâm mà đến, đánh giá bốn phía, thỏa mãn gật đầu. Thường thấy sinh tử, coi nhẹ tử vong, có thể thời khắc này, trong lòng hắn vẫn như cũ không đành lòng. Trong lòng thở dài, hơi thở của hắn, phóng thích ra, đã kinh động hết thể ẩn tu nhân tộc cường giả. Bái kiến thánh sư. Nhìn thấy trên bầu trời Sở Dương, những cường giả này dồn dập bái dưới. Các ngươi tiến vào nơi này thì đều đã từng lập xuống lời thề, trung thân vì là bảo vệ nhân tộc mà chiến, đặc biệt đối mặt ngoại địch thì dù cho đối mặt thập tử vô sinh cục diện, cũng không chút do dự xuất chiến, cho đến máu cạn, hồn tan vỡ, có thể còn nhớ. Nhớ tới. Âm thanh ầm ầm, rung động tiểu thế giới này. Bây giờ nhân tộc đối mặt đại kiếp nạn, rất khả năng mấy trăm ức cùng tộc bị săn bắn, cần các ngươi phải xuất chiến. Nhưng, trận chiến này, cơ hồ là hẳn phải chết cuộc chiến, có bằng lòng hay không? Đồng ý. Muốn xuất chiến, bay lên trời. Sở Dương trong lòng kích động, âm thanh truyền đến mỗi một cái trong hai. Ong ong ong. Tất cả mọi người, toàn bộ bay lên trời. Thời khắc này, trên đất không có người nào. Không hổ là ta nhân tộc Ân Huệ Lang. Sở Dương tâm tư, đều chấn động kịch liệt. Phóng tầm mắt đánh giá, từng cái không sợ hãi chút nào, ánh mắt kiên định. Không có tư tâm, chỉ vì bảo vệ. Trận chiến này, là tử vong cuộc chiến, là thủ hộ cuộc chiến, là đánh ra chúng ta nhân tộc sừng sững hồng hoang đích thực chính trận chiến đầu tiên. Sở Dương cao giọng nói, nhưng các ngươi, không thể toàn bộ xuất chiến, bởi vì các ngươi là nhân tộc tinh anh, tương lai, còn cần các ngươi bảo vệ. Trận chiến này, chỉ tuyển ra một nửa. Không chảy máu, có thể nào sừng sững không ngã. Thánh sư, ta cái thứ nhất xuất chiến. Còn có ta, giết ra chúng ta nhân tộc uy danh. Ha ha ha, chờ đợi ngày này, chờ quá lâu. Ăn địch nhân thịt, uống máu của kẻ địch, sau đó sẽ hồn phi phách tán. Ta tu luyện đốt máu phương pháp, đến cuối cùng một bước, có thể kích phát hết thể tiềm năng, lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận. Có thể nào thiếu đạt được ta? Ta tìm hiểu đại chớ chú thuật, diễn hóa ra một loại tiểu thần thông, có thể lấy tự thân huyết phách, nguyên rủa cùng ta chém giết kẻ địch, vạn thế dây dưa, cho đến kẻ địch tử vong. Thánh sư, ngài dẫn dắt chúng ta nhân tộc hướng đi cường thịnh, hôm nay cũng nên chúng ta liệu mình bảo vệ. Mỗi một người đều giơ tay lên. Không có người nào lùi bước. Không có một vị lùi bước. Nghe ta một lời. Biểu diễn hét cao, đè xuống coi âm thanh, các ngươi chia ra làm hai, một trong số đó vì là bảo vệ cuộc chiến, huyết chiến lãnh thổ quốc gia, thứ hai vì là sau này bảo vệ, sứ mệnh càng to lớn hơn. Tiềm lực tiêu hao hết, cảm giác tự thân thành tựu có hạn, phi tiến lên. Còn lại lui về phía sau. Tự giác thủ tự. Sở Dương uy nghiêm rất nặng. Lần này, không nói thêm gì nữa. Có lui về phía sau, có tiến lên. Kéo dài ngay ngắn, đều biểu hiện nghiêm nghị. Cuối cùng, 2.000 thái ất, 35 vạn kim tiên bị chọn đi ra. Đăng bởi. Chương 970, lại không thánh mẫu. 500 cuối năm, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đưa vào hồng hoang, là nhân tộc leo đỉnh cao mà chiến, quét sạch ngăn cản nhân tộc tất cả thế lực. Sở Dương liếc mắt một cái phía sau một nửa cường giả, dứt lời sau khi, một hồi tay háo, phân cách không gian, phân chia hai giới, đem chuẩn bị xuất chiến chiến sĩ ngăn cách ra. Trận chiến này, hầu như hẳn phải chết, các ngươi chết sau, thậm chí sẽ không có người nhớ tới, không ai tế bái, các ngươi cũng đồng ý xuất chiến. Ánh mắt đảo qua từng vị chiến sĩ, hắn cuối cùng hỏi dò. Là nhân tộc, cam nguyện chịu chết. Không chần chờ, chăm miệng một lời. Vẻ mặt bọn họ, thậm chí cũng không có một tia gợn sóng. Lúc này người A, vì là tộc quần, vì là bảo vệ, có thể từ bỏ tất cả. Đây là thuần túy nhất thời điểm, cũng là nhất là khả kính nhân tộc tiên hiển. Sở Dương trong lòng cảm thán. Mỗi người, đều bước ra một giọt tinh huyết, chém xuống một tia linh hồn, giao cho ta. Dù cho chết trận, ta cũng biết đem bọn ngươi phục sinh. Hắn lộ ra nụ cười. Mấy trăm ngàn chiến sĩ dồn dập ngẩn ra, tùy theo lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể không chết, không thể tốt hơn. Đối với Thánh Sư nói, bọn họ căn bản sẽ không nghi vấn. Mỗi một vị chiến sĩ, từ trong lòng bước ra một giọt tinh huyết, từ mi tâm nơi sâu xa một tia linh hồn, dung hợp đồng thời, dồn dập đưa đến Sở Dương trước người. Hơi thở của bọn họ, cũng có chút phù phiếm. Sở Dương tiếp nhận sau khi, lăng khoảng không vạch một cái, mở ra một con đường, đem thu thập mà đến huyết hồn đưa tiến vào. Nơi đó, chính là U Minh địa phủ. Các ngươi có thể bỏ qua tất cả, ta sao có thể cho các ngươi chân chính có thể chết đi? Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Bá. Làm xong những này, hắn phất tay háo, không trung đem hạ xuống tiên đan dòng sông, rơi vào mỗi một nhân thân trước hai viên, liền nói, màu xanh biếc vì là tạo hóa đan, ăn vào sau khi, có thể đem bọn ngươi trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, hiện tại liền ăn. Chỉnh tế như một, ăn thêm một viên tiếp theo, mới vừa thương thế, thoáng qua khôi phục, trạng thái cũng đạt tới hiện nay cực hạn. Một khác ở ngoài một viên, tên là đốt máu táng hồn đan, một khi ăn vào, liền thiêu đốt các ngươi tinh huyết, nát tan linh hồn của các ngươi. Ở trong trước mắt, bạo phát các ngươi tất cả sức mạnh, cực hạn thăng hoa, phóng ánh một đòn. Sở Dương giọng của, trước nay chưa có nghiêm nghị, ghi nhớ kỹ, đem viên thuốc này, phong ấn các ngươi trong cơ thể, không tới hẳn phải chết tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên dùng. Có thể sống sót trở về, không thể tốt hơn. Cuối cùng một câu, nhưng nhẹ rất nhiều. Hắn biết, một khi đem đan dược phát xuống đi, những người này tộc tinh anh, tuyệt đối không về được một. Luyện chế loại đan dược này thì, Sở Dương do dự rất lâu. Ngay ở vừa nãy, hắn còn đang do dự có muốn hay không phát xuống đi. Có thể tưởng tượng đến yêu tộc mạnh mẽ, vu tộc bá đạo, không thể không hành này quyết sách. Ba hơn 10 vạn chiến sĩ, không chút do dự đem đan dược phong ấn trong cơ thể, có thể bất cứ lúc nào mở ra phong ấn, luyện hóa dược lực. Sau đó, bọn họ đều nở nụ cười. Cười rất hào hiệp, rất không đáng kể. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Sở Dương thanh âm, có vẻ run rẩy. Như có thể, hắn thật muốn đem này một nhóm người mang đi, thiên hoang tiên giới, theo hắn chinh chiến chủ thế giới, sừng sững chân chính bất hủ đỉnh cao. Chúng ta lấy thánh sư làm vinh. Bọn họ cười giống to. Tương lai, ta chờ các ngươi trở về. Sở Dương dứt lời, sầm mặt lại, cuối cùng bằng giao, có một việc, liên quan đến nhân tộc chân chính tương lai, các ngươi ghi nhớ kỹ. Lần này, thanh âm hắn phân hóa từng sợi, truyền vào ở đây mỗi một người chiến sĩ trong thai, để cho bọn họ dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Cuối cùng, về với bình tĩnh, dồn dập gật đầu. Bạch. Hơi vung tay, Sở Dương đánh ra từng đạo lưu quang, ngưng tụ từng cái tiểu cầu, rơi vào mỗi cả người trước. Đi thôi. Cuối cùng, hắn mở ra 1000 cái đường nối, mỗi 2 cái thái ớt kim tiên, dẫn dắt số lớn kim tiên, lần lượt đi vào. Tiến vào nhập không gian môn một sát na, bọn họ đều trùng Sở Dương được rồi cá nhân tộc chi lễ. Sở Dương từng cái đáp lễ. Nhìn cuối cùng một người tiến vào, hắn thất vọng mất mát. Các ngươi tại sao không tiến đưa? Sau một chốc, Sở Dương bỗng nhiên nói rằng, sợ sẽ không nhịn được. Nhân tộc tam tổ từ hư không đi ra, tọa nhân thị lộ ra một vẻ hai sắc. Thánh sư, bọn họ như chết trận, thật sự có thể phục sinh sao? Truy y thị căng thẳng hỏi. Chí ít có thể vì là quỷ sai, dù sao, đại trưởng lão cùng quan hệ của chúng ta không ít. Sở Dương trả lời. Cũng chỉ có thể như vậy. Hữu xào thị thở dài. Trận chiến này. Bọn họ dồn dập nhìn về phía Sở Dương. Trận chiến này, giao cho ta, các ngươi lão tam vị, an vị trấn tổ địa. Nhân tộc vạn thế truyền thừa, cần các ngươi phải tọa trấn bảo vệ khí vận, cho đến vĩnh viễn. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói. Thánh sư, nhân tộc ít đi ai cũng không có thể thiếu ngươi. Ba người chúng ta, làm như tam tổ, kiếp nạn đến, có thể nào không ra mặt. Tọa nhân thị lắc đầu, thánh sư, ngươi ở tại tổ điện, bên ngoài liền giao cho chúng ta ba cái. Các ngươi có thể ngăn cản Trúc Long. Ngăn trở côn bằng sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Ba người trầm mặc. Nhân tộc, cần các ngươi phải tọa chấn, cần các ngươi phải bảo vệ, dù sao các ngươi là còn sót lại đời thứ nhất nhân tộc. Sở Dương nói, này một lần kiếp nạn, liền giao cho ta, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đi. Vạn nhất, ta như chết trận, như có đại sự phát sinh, rồi cùng đại trưởng lao thương nghị. Thánh sư. Ba người thay đổi sắc mặt. Sở Dương bước ra một bước. Ly khai tổ điện, đi tới trên không, rơi vào Bạch Trạch chờ ngươi trước người. Nhân tộc Thánh Sư, Sở Dương. Bạch Trạch đánh giá Sở Dương, cao mày không rõ, chỉ là Đại La Viên Mãn, sao vậy sẽ đối với Trúc Long đạo hữu bất lợi. Hắn méo xẹt đầu, nhìn về phía một bên Trúc Long. Trúc Long không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Dương, mắt lộ ra cẩn thận. Lần trước một trận chiến, hắn ấn tượng quá sâu sắc. Suýt chút nữa bị giết. Nữ hoa nương nương vì là yêu tộc Thánh Nhân, cũng người sáng lập tộc. Yêu tộc cao cao tại thượng, nhân tộc ở hồng hoang tránh ôm, chẳng những không có thù hận, trái lại có chút thân cận, vì sao phải binh phát chúng ta tộc? Sở Dương chỉ trích. Trong đó các loại, cần gì nhiều lời? Bạch Trạch lạnh lùng nói, nhân tộc Thánh Sư, cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là diệt tộc, lấy ông trời của ta đỉnh sức mạnh, ngươi nên rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể làm được thứ hai, dâng lên 500 ức nhân loại. Nếu thật sự như vậy, nhân yêu kia liền vĩnh viễn không cùng tồn tại. Sở Dương càng lạnh lùng. Các ngươi có tư cách. Bạch Trạch cười nhạo. Ta lấy nhân tộc Thánh Sư danh nghĩa, lập xuống lời thề, như yêu tộc vô tội quy mô lớn tàn sát chúng ta tộc, đời đời kiếp kiếp, cho đến vô lượng lượng kiếp, nhân tộc bất diệt, liền cùng yêu tộc không đội trời chung. Sở Dương thanh âm, truyền khắp thiên hạ, hồng hoang đại địa, tứ hải rộng lớn, vô lượng tinh khoảng không, chỉ cần thuộc về yêu tộc, thấy một giết một, cho đến diệt tuyệt. Ngươi liền nữ hoa thánh nhân cũng giết sao? Bạch Trạch lộ ra hung tàn vẻ. Chúng ta tộc tồn vong sớm tôi trong lúc đó, diệt tộc thai họa đang ở trước mắt, hôm nay nàng như không xuất hiện ngăn cản, từ đây sau này, nhân tộc tông miếu, lại không gái hoa thành giống. Sở Dương âm thanh len keng, không để lối thoát. Ầm ầm ầm. Lời vừa nói ra, nhân tộc bên trong, dồn dập sao động. Hồng hoang đại địa, hoàn toàn liếc mắt. Trên 9 tầng trời, Phong Vân nói hùa. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nữ hoa trong cung, truyền ra gầm lên. Ta lấy nhân tộc thánh mẫu thân phận, bác đoạt Sở Dương nhân tộc thánh sư tên gọi. Nữ hoa nương nương hoàn toàn nổi giận. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, không hề bị lay động. Bạch Trạch lộ ra sắc mặt khác thường. Trúc Long né qua một vệ khoái ý, còn có mịt mở sắc cơ. Yêu sư Côn Bằng nhưng nhíu mày. Thánh sư tên gọi, chính là chúng ta tộc vạn dân chi tín ngưỡng, há để người khác phế bỏ. Toại nhân thị xuất hiện nhân tộc tổ trên điện khoảng không, ngước đầu, nhìn trên không, lạnh lùng chất vấn. Nữ hoa nương nương, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi thân là yêu tộc thánh nhân, vì sao cho phép thiên đình yêu tộc, tàn sát chúng ta tộc? Lẽ nào thật sự như đồn đại từng nói, ngươi người sáng lập tộc, chẳng qua là khi làm yêu tộc khẩu phần lương thực hay sao? Ngươi khắp nơi giữ gìn yêu tộc, vì sao chưa bao giờ giúp chúng ta? Hữu xảo thị cũng chất vấn. Thánh sư dẫn dắt chúng ta, từ hồng hoang tầng thấp nhất phát triển đến chân chính đứng vững góc chân, người sống trăm tỷ, đối với chúng ta nhân tộc công lao, hắn xa vượt xa ngươi. Truy y thị ngữ khí càng thêm không quen. Ta sáng lập các ngươi. Trên 9 tầng trời, mỗi lạc cái kế tiếp tự, đều nương theo vạn đạo lôi đỉnh nổ tung. Đó là thánh nhân lửa giận, hủy thiên diệt địa. Nhân tộc tam tổ nhưng không sợ chút nào. Hôm nay, bọn họ hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài. Ngươi sáng lập chúng ta, ngươi cũng chứng đạo thành thánh, như không phải là vì thành thánh, ngươi biết sáng tạo. Toại nhân thị hừ lạnh, tạo người sau khi, ngươi cũng không còn quản quá, mà chúng ta, đời đời kiếp kiếp tế bái, lấy thành kính nhất tâm thái, mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều cho ngươi cung cấp tín ngưỡng và khí vận, có thể đổi lấy nhưng là cái gì? Dung túng yêu tộc, tàn sát chúng ta tộc. Ha ha ha, ngươi đem chúng ta làm chuyện vặt, chúng ta cần gì phải nhận thức ngươi? Lại nói, thành thánh công đức, khí vận, tín ngưỡng, đầy đủ trả lại. Làm càn, ba người các ngươi, chính là ta tự tay sáng tạo, phú dư sinh mệnh, ân tình lớn hơn thiên. Đời thứ nhất nhân tộc, chỉ còn dư lại ba người chúng ta, đã như vậy, liền đem này thân trả lại cho ngươi, từ hôm nay sau này, lại không thánh mẫu. Truy y thị trước tiên giận, trực tiếp sụp ra thân thể. Đăng bởi. Chương 971, kéo xuống thánh đàn. Truy y thị sụp ra thân thể. Dịch ra sơ làm người thì nguyên thủy huyết thống. Đem này thân, cũng trả lại cho ngươi, từ đây lại không thánh mẫu. Toại nhân thị cùng hữu xảo thị bi phẫn gào thét, cũng đem tự thân nguyên thủy huyết thống rút ra, trực tiếp hủy diệt. Mất đi nguyên thủy huyết thống, bản nguyên hạt nhân khí chống đỡ, bọn họ liền duy trì ở hình thể đều không làm được, thậm chí có loại triệt để khuynh hướng hư hỏng. Tổ trên điện, bát cảnh cung đăng tung xuống đạo vệt sáng, đem ba người bọn hắn bọc lại. Trên cao không, Sở Dương thấy cảnh này, hơi hơi yên tâm. Vào lúc này, hắn nghe được từng đạo âm thanh, cuối cùng hội tụ thành hồng lưu, xuyên qua bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, nghịch chuyển càn khôn, ảnh hưởng tạo hóa vận chuyển. Ngay ở vừa nãy, Sở Dương phái đi ra 2000 thái ất, 35 vạn kim tiền, đem Sở Dương cho bọn họ một loại hình ảnh, thông qua các loại con đường, đưa đến mỗi một thành trì bên trong, mỗi một nơi nhân tộc nơi tụ tập. Hình ảnh bên trong, hư không ảnh lưu niệm, bóng người cùng động tác trông rất sống động, như chân thực giống như vậy, tái hiện tổ trong điện đã từng phát sinh tất cả. Sở Dương đàm luận nhân tộc đại kiếp nạn, nữ hoa nương nương hiển thánh, muốn thánh sư cùng tam tổ đến thiên đình chờ đợi sai phái, không được sai lầm. Theo sau Sở Dương lấy ra một thanh kiếm, nói long tộc xâm lấn, chính là vì là khí vận cùng nhân tộc huyết phách, luyện chế chi khí, có thể khắc chế vu tộc thân thể. Thiên đình vì đối phó vu tộc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lấy nhân tộc huyết phách, luyện chế cường đại ma khí. Nữ hoa nương nương lúc này mới hiển thánh, không chỉ không ngăn cản, trái lại đem nhân tộc đưa đến yêu khẩu. Sở Dương phân tích, nhân tộc tam tổ chỉ vào nữ hoa nương nương thánh giống bi thiết chất vấn. Long tộc xâm lấn, trúc long vào thiên đình, ngay sau đó nữ hoa hàng chỉ, hiện tại yêu tộc xâm lấn, trước sau các loại, đã nói rõ một vấn đề. Yêu tộc muốn săn bắn nhân tộc, thậm chí diệt chủng nữ hoa nương nương không chỉ không ngăn cản, trái lại dung túng, thậm chí chủ động đem nhân tộc đưa đến thiên đình, trở thành vong hồn dưới đao. Quan thấy cảnh này mạc, nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh, đều khó có thể tin. Đây chính là nữ hoa nương nương. Nhân tộc mấy vạn năm vẫn thành kính tế bái, dù cho bụng ăn không no, dù cho liều chết chém giết thì, đều từ không có quên tế bái. Nhưng hôm nay tất cả những thứ này, để cho bọn họ đều mông. Thủ Dương sân trên, Sở Dương chỉ trích, lập xuống lời thề, chuyển khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Nhân tộc tam tổ cùng nữ hoa nương nương đối lập, bi phẫn gào thét, lòng như cho nguội, cuối cùng tan vỡ thân thể. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng phát hiện một chuyện. Nhân tộc, là nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh công cụ. Nhân tộc là vì yêu tộc sáng tạo, trước đây vì là đồ ăn, bây giờ làm luyện chế ma khí công cụ. Thánh sư lập lời thề, tam tổ con thịt. Trong lòng bọn họ, đông nhiên dâng lên một luồng phẫn nộ khí, này cố khí tới đột nhiên, tới kịch liệt, tới để cho bọn họ không nhanh không chậm. Ngươi không muốn chúng ta cần gì phải tế bái ngươi? Nhân tộc, từ đây lại không thánh mẫu. Một câu cú, từng đạo, hội tụ thành hồng lưu, nhấc lên ngập trời sóng lớn, bao phủ hồng hoang, phá tan cửu tiêu, lay động thiên đạo, phá tan rào cách trở, cuối cùng hội tụ đồng thời, hình thành một luồng nhân đạo ánh sáng, sáp nhập vào trong thiên địa. Nhân đạo hồng lưu phóng ra khí vận, để hồng hoang vì đó một tĩnh. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở Dương thanh âm, đúng lúc xuất hiện, truyền khắp đại thiên thế giới. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Ngàn tỷ người tộc, đồng thời giống to. Từng luồng tự mình cố gắng khí tức tản mát ra. Gian khổ phấn đấu, không dựa vào thánh nhân, chỉ bằng tự thân ý nghĩ, ở tại bọn hắn đấy lòng bay lên, cấp tốc lớn mạnh, hóa thành một đạo không ngừng tự mình cố gắng chi đèn, đốt sáng lên tâm hải. Tự mình cố gắng niềm tin, thoát khỏi tâm linh ràng buộc, vào đúng lúc này, nhân tộc cuối cùng tạo thành tự thân độc lập sức mạnh. Sở Dương lộ ra nụ cười, thoát khỏi nữ hoa thánh nhân tâm linh ràng buộc, mới có thể tự có bay lượn. Lộng sát. Nhân tộc nơi, tông trong miếu, thuộc về nữ hoa thành giống, vào đúng lúc này hết mức giãn nước, đổ nát một chỗ, thành tán loạn bùn khối. Duy có nhân tộc tổ điện thành giống, tuy rằng giãn nước, nhưng vẫn không có cuối cùng đổ nát. Trên 9 tầng trời, nữ hoa sắc mặt trắng nhợt, phía sau nhấc lên hỗn độn bao táp, sức mạnh kinh khủng phá hủy tất cả. Nàng nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Nhìn xuống đại địa, nhìn phía nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Nàng trong mắt, nổi lên phá hủy hết thể sức mạnh. Được. Đâu xuất cung, Thái Thanh Thánh người vui mừng, không khỏi đứng lên. Hắn vận chuyển thánh nhân thần thông, đứng lại bất động. Thủ Dương Sơn bầu trời. Bạch Trạch, yêu sư Côn Bằng đều có chút sững sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này săn bắn nhân tộc, dễ như ăn cháo. Vậy mà xảy ra những chuyện này, đem hồng hoang hết thể ánh mắt, đều hấp dẫn mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút do dự. Sở Dương cảm thấy đến từ bầu trời áp lực, nhưng híp mắt lại, phát ra tiên âm, cho ta mượn một điểm tâm đầu huyết, vì ta nhân tộc tam tổ, đáp nạn thân thể. Âm thanh truyền khắp bát phương, đi vào trong thai mỗi người. Việc nghĩa chẳng từ. Âm thanh hồng lưu, cuồn cuộn như nước thủy triều, nhấn chìm tất cả. Một giọt nhỏ máu đỏ tươi, từ bốn phương tám hướng, từ nhân tộc các nơi dồn dập bay lên. Cuối cùng hội tụ đồng thời, hình thành dòng sông, hội tụ thành hải dương, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Thủ Dương Sơn mà tới. Bất luận già trẻ, bất luận phụ nữ trẻ em, đều cống hiến ra một giọt. Vào đúng lúc này, bọn họ đều có một loại niềm tin, vì là tam tổ, rèn đúc thể phách. Bát cảnh cung đang phát sinh một luồng nhu hòa sức mạnh, đem hải dương màu đỏ ngòm tiếp dẫn mà đến, rèn luyện ngưng tụ, chia làm ba phân, sáp nhập vào tam tổ tán loạn linh quang bên trong. Tạo hóa vận chuyển, căn cơ đúc thành. Trong nháy mắt, nhân tộc tam tổ xuất hiện lần nữa. Hơi thở của bọn họ chẳng những không có suy yếu, trái lại bởi vì hấp thu chúng sinh tâm đầu huyết, nhân tộc tất cả sức mạnh niềm tin, vô lượng khí vận gia trì, để tu vi của bọn họ liên tục tăng lên, một lần đạt tới đại la viên mãn. Chúng ta nhân tộc, trên dưới một lòng. Một người bất diệt, truyền thừa không dứt. Truyền thừa không dứt, cứu hận không cần thiết. Nhân đạo hào quang, tự mình cố gắng tự lập. Sở Dương trong lồng ngực khuấy động, âm thanh như sấm, rung động ầm ầm. Trên 9 tầng trời, Nữ Hoa Cung. Nữ Hoa nương nương chợt phát hiện, nàng ở nhân tộc khí vận, dưới xuống tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng biết đoạn tuyệt, làm cho nàng đối với thiên đạo thân cận, đông nhiên rất là xa lánh. Sự phát hiện này, làm cho nàng biến sắc. Nhân tộc khí vận, ta có thể nào ném? Tiểu con kiến cỏ nhỏ, há tha cho các ngươi làm bẩn ta thánh uy. Nghĩ tới đây, nữ hoa nương nương liền thanh truyền đại địa, nhân tộc vì ta tạo, tiền đồ được ta chỉ dẫn, vận mệnh vì ta chúa tể. Thánh sư, còn có tam tổ. Phạm thượng làm loạn, xứng nhận thánh cát, chết. Trên 9 tầng trời, truyền đến một đạo vô tình âm thanh. Vèo. Hồng tú cầu mang theo vô thượng thánh uy, cắt ra cửu trọng thiên, giáng lâm mà đến, mục tiêu chính là nhân tộc tam tổ, còn có tổ điện. Thánh nhân oai, điều khiển pháp lý, đem Thủ Dương Sơn vị trí toàn bộ chấn áp, chặn đánh vì là bụi, đem nhân tộc tổ điện triệt để xóa đi. Tàn nhẫn vô tình. Thánh nhân chi tâm, cũng không có thể suy đoán. Qua. Thanh âm nhàn nhạt. Đầy dây vô lượng uy nghiêm. Tổ trên điện, bát cảnh cung đăng bay lên, phát ra ánh đèn bỗng nhiên bành trướng, chặn lại rồi hồng tú cầu. Thái Thanh sư huynh, ngươi muốn ngăn trở ta? Nữ hoa thanh âm phẫn nộ vang lên, ở trên 9 tầng trời, nhấc lên vô tận sóng to. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Ta từng cùng loài người thánh sư ước hẹn, Thủ Dương Sơn vạn dặm bên trong, được ta che chở, lấy bát cảnh cung đăng làm chứng. Bây giờ ngươi muốn hủy diệt Thủ Dương Sơn, ta đương nhiên muốn ngăn cản. Thái Thanh Thánh Nhân cũng chưa từng xuất hiện, có thể tiếng nói của hắn, vẫn như cũ truyền khắp hồng hoang. Đây là đang tuyên cáo, cũng là đang cảnh cáo. Vậy ta trước hết diệt bốn người bọn họ. Nữ hoa nương nương đứng lên, hiện ra pháp tướng, cao tới 10 vạn trượng, phát sinh ngàn tỷ đạo thần quang, soi sáng hồng hoang đại địa, nàng che đậy bầu trời một gương mặt to, vẫn như cũ tinh xảo không một tia tì vết, có thể mắt trái là hỗn độn bao tác, mắt phải ấp ủ hủy diệt một đòn. Nàng giơ lên bàn tay lớn, nắm lại. Ngàn tỷ người tộc, ngửa đầu quan sát, dồn dập lộ ra bi phẫn vẻ, không nhịn được gào thét, nữ hoa vô đức, thiên nhật sáng tỏ bên dưới, càng giết ta nhân tộc thánh sư, còn có tam tổ, không xứng là thánh. Chúng ta tộc chi đệ, từ hôm nay sau này, không bái nữ hoa, thiên địa làm chứng. Bi phẫn lời thề, gây nên thiên đạo chấn động. Lộng sát. Một tiếng lôi đình lạc, đáp lại nhân tộc thề. Lộng sát. Nhân tộc tổ trong điện, còn sót lại nữ hoa thành giống, vốn là dạn nứt thành vạn ngàn vết rách, giờ khác này nhưng nổ lớn nổ tung, thành bụi. Cuối cùng một tia ràng buộc, triệt để chặt đứt. Thời khắc này, ngàn tỷ người tộc trong lòng, dường như đi tới gông xiềng, nhìn thấy tự do, đang đeo đuổi đại đạo trên đường, hoàn toàn chặt đứt đến từ huyết mạch cấp chế. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ vì đó mà ngừng lại. Sở Dương khỏe miệng uốn cong. Thái Thanh Thánh Nhân cười to. Đăng bởi. Chương 972, Thánh Nhân đại chiến, hung hăng chém giết. Liên hệ tách ra, khí vận ngăn cách. Nữ hoa nương nương một trận khí tức bất ổn. Người, người, người, dám bỏ qua ta đây cái tạo vật chủ, các ngươi phải cần gì dùng. Nữ hoa nương nương sự phẫn nộ đã biến thành bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh bên dưới, là vô tình lạnh lùng, cực độ tàn nhẫn. Già thiên bàn tay, mãnh liệt hạ xuống. Đùng. Vào lúc này, một đạo bảy màu tiên quang xuất hiện, đưa bàn tay đánh nát. Nữ hoa nương nương, ngươi là thánh nhân tôn sư, hà tất cùng người chấp nhận. Làm mất thân phận. Phương Tây chuẩn đề thánh nhân xuất hiện, trong tay cầm hắn linh bảo thất bảo diệu thụ. Này là bản thể của hắn bồ đề căn luyện chế mà thành, vì trở thành đạo trí bảo, hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lấy cực phẩm linh bảo, nhẹ nhàng vung lên, có thể quét xuống chư thiên vạn vật. Vừa nãy nữ hoa nương nương hồng tú cầu đập xuống thì hắn cũng đã chuẩn bị ra tay, đáng tiếc bị Thái Thanh thánh nhân đoạt trước tiên, lúc đó hắn còn một trận tiếc hận, nhiều cơ hội tốt ta, cứu lại nhân tộc với nguy nan, hình tượng quang minh chính đại, vĩ đại chính trực, chúa cứu thế vậy tồn tại, chắc chắn ở nhân tộc bên trong lưu lại sâu đậm dấu ấn, gieo xuống thiện quả, đáng tiếc, bị lao tử cho đoạt trước tiên. Lại thấy nữ hoa hiển hiện pháp thân, lại ra tay, ánh mắt hắn liền sáng, ha ha ha, cơ hội tốt, coi là thật cơ hội tốt. Nữ hoa nương nương à, ngươi như thế được lắm người, muốn sao vậy khoa khen ngươi thật đây. Không thể lại cho lão tử cơ hội. Hắn nghĩ, liền một bước bước ra, từ phương Tây đi tới Thủ Dương Sơn bầu trời. Nữ hoa nương nương, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thân là thánh nhân tôn sư, chư thiên đại biểu, cũng là tạo người thành thánh, có thể nào muốn tiêu diệt vong nhân loại. Nếu là đem nhân tộc tiêu diệt, ngươi thánh vị còn có thể bảo vệ sao? Nữ hoa nương nương, nghe ta một lời khuyên, đè xuống ngọn lửa vô danh. Nữ hoa cung, tính che trời đạo, vận chuyển tạo hóa, giữ gìn hồng hoang trật tự, đây mới là chúng ta thánh nhân phải có trách nhiệm, mà không phải là bởi vì chút ít sự, liền lên ngọn lửa vô danh, làm lớn chuyện. Chuẩn đề thánh nhân cười ôi ôi nói rằng, nghe hắn nói, hồng hoang đại năng, đều dồn dập bĩu môi. Chuẩn đề vô liêm sỉ. Trong bích du cung, thông thiên giáo chủ lăng khoảng không chỉ. Ném chúng ta thánh nhân mặt mũi. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Thánh nhân vô liêm sỉ. Vô địch thiên hạ a. Thái Thanh thánh nhân cảm thán, cơ hội này bắt quá tốt rồi. Trước có ánh sáng minh, là nhân tộc đại trưởng lão, hiện tại ngươi lại xuất hiện, rõ ràng thấy được nhân tộc tương lai tiềm lực. Chuẩn đề, không thể không nói, ngươi ánh mắt rất tốt. Có thể thả xuống thánh nhân tôn sư, lòng dạ trống trải a. Chỉ là nhân tộc thánh sư, đi một chiêu hay kỳ, một nước cờ hay, cũng là một chiêu hiểm kỳ. Dù cho chuẩn đề ngăn trở nữ hoa, có thể tiếp đó, mới thật sự là kiếp nạn. Nhân tộc sẽ không diệt. Có thể ngươi, sống sót cơ hội liền mong manh. Hồng hoang nước, vừa xa ngươi tưởng tượng sâu, hai nạn này ngươi như vượt qua, chờ Vu Yêu đại chiến, nhân tộc quật khởi, khí vận tăng vọt, vào lúc ấy, mới được ngươi chân chính kỳ ngộ. Lao tử nhìn sâu xa. Nữ hoa nương nương nhưng nổi giận, này không phải khuyên bảo, rõ ràng là làm thấp đi nàng, không nhịn được gầm lên, mau tránh ra cho ta. Chuẩn đế lắc đầu, Hồng Quân Sư Tôn từng nói, chúng ta thánh nhân, muốn giữ gìn hồng hoang ổn định, có thể còn ngươi. Muốn tiêu diệt nhân tộc, tất nhiên hạ xuống ngập trời nghiệp lực, hơn nữa, ngươi để hồng hoang vạn linh, làm sao nhìn thấy chúng ta thánh nhân. Cút! Nữ hoa nương nương cầm lên hồng tu cầu, trong mắt lập lòe hàn mang. Thật sự coi ta sợ ngươi hay sao? Chuẩn đề sầm mặt lại. Đúng! Nữ hoa nương nương hồng tú cầu phủ đầu đập xuống. Ai? Lúc trước ta vận chuyển nguyên thần, thần du nhân tộc bộ lạc, nghe đối với nữ tử đánh giá nhiều nhất một câu chính là, nữ nhân à, tóc dài kiến thức ngắn. Bây giờ xem ra, quả thế. Chuẩn đề cảm thán, vung lên thất bảo diệu thụ, đem hồng tú cầu ngăn trở. Hai cái linh bảo va chạm sức mạnh, đem thiên khung đánh cái lỗ thủng. Chuẩn đề, ta tất chấn áp ngươi. Nữ hoa nương nương đỉnh đầu giấy lên ngọn lửa vô danh. Ai sợ ai a? Chuẩn đề hừ lạnh, ngươi và ta đều là thánh nhân tôn sư, đại chiến, hủy thiên diệt địa, phá hoại hồng hoang trật tự. Nữ hoa, có dám theo ta đi tới hỗn độn đánh một trận? Hắn thầm nghĩ trong lòng, tam thanh ta không trêu chọc nổi, ngươi nữ hoa. Kha kha, ta ngược lại muốn cân nhắc một chút, nhìn ngươi và ta đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Đi. Nữ hoa nương nương ngón tay búng một cái, bay ra từng đạo lưu quang, rơi vào thiên địa khắp nơi, rồi sau đó hóa thành lưu quang, bay về phía thiên ngoại hỗn độn. Giết. Bầu trời, Bạch Trạch phun ra một ngụm trọc khí, ra lệnh. Vào lúc này, nếu là còn không phát động thế tiến công, cho dù đế tuấn không trách cứ hắn, chờ sự sau nữ hoa nương nương cũng không tha cho hắn. Mệnh lệnh một hồi, ngàn vạn yêu quân chia thành 10.000 cái quân trận, giết hướng về phía Thủ Dương Sơn bên ngoài 10.000 tòa lớn nhất thành trì. Sở Dương đứng không núp đích. Binh đối với binh, tướng đối tướng, bây giờ còn không phải hắn thời điểm xuất thủ. Nhân tộc thánh sư, quan ngươi gây nên, dẫn dắt nhân tộc, càng sáng tạo văn tự, vốn tưởng rằng là một vị trí giả, nhưng bây giờ đến quan, nhưng cực kỳ ngu xuẩn. Bạch Trạch nhìn Sở Dương nói rằng, nữ hoa là nhân tộc chi mẫu, lại là thánh nhân tôn sư, hiện tại bọn ngươi bỏ qua mẫu thân, làm trái thánh mệnh. Không còn thánh nhân che chở, ngươi nhân tộc, cùng hồng hoang chó lợn, lại có gì khác biệt? Chúng ngươi này một lời, ngươi sống không tới ngày mai. Sở Dương lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Bạch Trạch xì cười một tiếng, nhưng trong lòng, nhưng vạn phần cẩn thận. Trong cơ thể hắn linh bảo, đã thôi thúc. Côn bằng đạo hữu. Sở Dương không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía một bên yêu sư, ngươi cũng là trong tử tiêu cung khách, suýt chút nữa được thánh vị, chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, sáng tạo yêu văn, công tích vĩ đại, nhưng vì sao đành phải đế tuấn bên dưới. Bây giờ, như tiểu binh vậy bị phái đi ra. Ngươi cũng rõ ràng, tàn sát chúng ta tộc, nghiệp lực cỡ nào khổng lồ, sau này còn làm sao ngộ đạo. Yêu sư Côn Bằng cười nhạt, đến trình độ này, cũng không cần gây xích mích ly gián. Muốn tốt cho ngươi, vì đại đạo, vì sau này tự do. Sở Dương nói, tiếp ta một kích, nếu là ngươi thất bại, liền như vậy rút đi, làm sao? Ngươi có thể bại ta. Côn Bằng thần sắc nghiêm lại. Làm sao? Sở Dương hỏi lại. Đại thế đã định, lấy ngươi lực lượng, còn có thể xoay chuyển càn khôn hay sao? Côn Bằng đạo, ta nếu là ngươi, liền ẩn giấu đi, tích trữ thực lực, mà không phải ngu xuẩn chịu chết. Ta như ẩn giấu, liền không phải là nhân tộc thánh sư. Đề nghị của ta làm sao? Sở Dương đạm mạc nói. Côn Bằng trầm ngâm. Trúc Long vẻ mặt hơi động, mở miệng nói, người này quỷ dị, giỏi về cực đoan lực buộc phát lượng, lúc đó một trận chiến, ở Long Châu bảo vệ bên dưới, ta đều phải bị đánh giết. Yêu sư, vì thiên đình đại cục, ngươi và ta liên thủ, đưa hắn trấn áp. Tiết kiệm xuất hiện cái gì biến cố. Yêu sư, ngươi nếu là ra tay, chính là cùng ta nhân tộc, không chết không thôi cục diện. Lần này, Sở Dương truyền âm, nữ hoa tạo người thành thánh, lao tử chế nhân giáo chứng đạo, ta làm việc, đến lượng lớn công đức. Này còn không rõ hiện ra sao. Nhân tộc, chưa tới thiên địa nhân vật chính. Vu yêu, chắc chắn hai bại đều vong. Lấy ngươi chi trí, nên nhìn rõ ràng, nhìn thấu triệt mới đúng. Côn Bằng híp mắt lại, hắn cẩn thận quan sát Sở Dương. Tựa hồ trùng nhận thức mới một phen, lúc này mới nghiêm nghị gật đầu, nếu ngươi một đòn bại ta, ta liền rút đi thiên đỉnh. Yêu sư, không thể. Bạch Trạch cũng lên. Yêu sư, thiên đỉnh đại cục làm trọng. Trúc Long lạnh lùng nói rằng, bằng vào ta yêu sư tôn sư, chuẩn thánh hậu kỳ, chẳng lẽ còn không tiếp nổi hắn một đòn. Côn Bằng trầm mặt, rồi hướng Sở Dương nói, ta như đã lấy, lại nên làm như thế nào? Lần này, ta không giết ngươi. Ha ha ha, ngông cuồng. Côn Bằng nổi giận. Hắn là ai cơ chứ, lại bị xem thường. Thử xem ngươi biết. Sở Dương lạnh lùng nói một câu, khí thế tăng vọt, nhảy lên tới cực hạn, giơ lên cánh tay phải, nhấn một ngón tay, thiên nguyên nhất kích. Cùng lúc đó, không động ấn cũng sáp nhập vào này chỉ tay bên trong. Chuyện này. Côn Bằng kinh hãi. Chỉ điểm một chút đến, thiên địa biến mất, ở trong mắt hắn, chỉ có một ngón tay, vô lượng lớn, vô lượng trùng, vô lượng vĩ đại, toàn bộ càn khôn, đều bị cái ngón tay này lấp kín. Hướng về hắn đè ép xuống, gần giống như bầu trời đổ nát, để hắn có loại tuyệt vọng cảm giác. Huyền băng kiếm, cực hàn một điểm quang. Côn Bằng trong tay, xuất hiện hắn thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vận chuyển thần thông, đâm ra một chiêu kiếm, rơi vào trên đầu ngón tay, lại bị sức mạnh kinh khủng vỡ bay ra ngoài. Không thể. Hắn ngơ ngác kêu to. Sức mạnh kia, hầu như vượt qua chuẩn thánh cực hạn. Bác Minh Sơn, cho ta ngăn trở. Côn Bằng lấy ra một món khác linh bảo, nhưng là một ngọn núi, chắn trước người. Tuy nhiên vô dụng, này chỉ tay, đưa hắn kể cả ngọn núi, toàn bộ đánh bay 10 vạn dặm có hơn. Phúc! Há mồm phun ra một đạo màu máu thác nước, liền nhanh chóng khôi phục bản thể, dù cho như vậy, trên người máu tươi vẫn như cũ ràng rùa. Nhân tộc Thánh Sư, ta thất bại, tuân thủ hứa hẹn, không hề tham chiến. Côn Bằng cũng thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận không phải là đối thủ, hắn hai cánh dựng ra, che kín bầu trời, bay về phía trên 9 tầng trời, treo cao thiên chi phần cuối, làm như người đứng xem một hồi tuyệt thế đại chiến. Lần này, tha cho ngươi khỏi chết. Trong khi nói chuyện, Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía Bạch Trạch. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật, dựng thẳng lên bàn tay, lăng khoảng không vừa bổ, khai thiên lích địa, phát ra một dải lụa ánh sáng. Trúc Long, theo ta đồng thời ngăn trở. Bạch Trạch ngơ ngác gần chết. Côn Bằng cũng không ngăn nổi một đòn, hắn có điều đại la viên mãn, làm sao ngăn trở? Ta càng không phải là đối thủ. Trúc Long cáo giả, trong nháy mắt đi xa, cũng bay đến trên 9 tầng trời. Đáng chết. Sơn Hà Châu, bảo vệ. Bạch Trạch nổi giận, nhưng không thể làm gì. Hắn đã bị khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, chỉ được lấy ra hắn trung phẩm tiên thiên linh bảo, thôi thúc sau khi, hình thành 9 ngọn núi, 9 con sông, vờn quanh quanh thân, hình thành bảo vệ lực lượng. Phúc. Nhưng không ngăn được Sở Dương một đòn. Dòng sông chặt đứt, ngọn núi nát tan. Hào quang tới gần. Tử vong giáng lâm. Vào lúc này, hư không nứt ra, đi ra mấy người, đánh ra một đạo hào quang màu bạc, muốn ngăn cản một đòn phải giết, đồng thời quát lên, Bạch Trạch đạo hữu, chúng ta đến vậy, không lo cũng. Sở Dương niệm tra tứ phương, xuyên thủng trật tự vận chuyển, đã trước một bước phát hiện đến của bọn họ, há mồm thổi một hơi, bao táp đột nhiên nổi lên, nhưng là đại băng diệt thuật, đem ánh bạc toàn bộ phá hủy. Phù phù. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật ánh sáng xẹt qua Bạch Trạch mi tâm, đưa hắn chia ra làm hai, chém giết yêu hồn, tịch diệt sinh cơ. Thiên đình thập đại yêu xoáy một trong, Bạch Trạch vong. Ta nói rồi, ngươi sống không tới ngày mai. Sở Dương lãnh đạm nói, nhìn về phía vừa tới mấy người, ngăn trở ta giết địch, mặc kệ cái gì lai lịch, các ngươi cũng sống không tới ngày mai. Đăng bởi. Chương 973, Tinh Mẫu Chi Hấp Động. Lãnh thổ quốc gia bên trong, Khương Thủy Thành bầu trời, 10.000 yêu binh tạo thành đại trận, nhìn xuống phía dưới, thôi thúc yêu lực, che đậy bầu trời, phong tỏa bát phương, bất cứ lúc nào phát động hủy diệt công kích. Khương Thủy trong thành, không có bất kỳ rối loạn, hoàn toàn yên tĩnh. Trên tường thành, tinh kỳ phấp phới, nhiều đội chiến sĩ, trên đỉnh đầu lao ra tinh lực hồng mang, liền thành một vùng, ngăn trở yêu quân oai. Từng cái ngước đầu, không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại sát cơ lăng nhiên, chiến ý trùng tiêu. Theo yêu soái ra lệnh một tiếng, bầu trời yêu tướng kê hồng quan vung vẩy trường thương trong tay, chỉ vào phía dưới quát lên, giết cho ta, không giữ lại ai, thu thập huyết phách. Ầm ầm ầm. Trống trận gióng lên, tinh lực quyển thương mang. 10.000 yêu binh vọt xuống tới. Thánh sư sớm có dự liệu, bố trí nhiều năm, chính là vì ngày đó. Nhân tộc tướng lĩnh Đặng Trạm âm u nở nụ cười, các huynh đệ, thôi thúc vạn kiếm diệt yêu trận. Trung tâm thành trên trận đài, đại trận vận chuyển, từng luồng tiên nguyên lực lượng, chuyển hóa thành vô kiên bất tồi kiếm khí, từ trong thành các nơi, phun ra từng đạo kiếm khí, chỉ một thoáng ngàn vạn đạo kiếm khí phụt lên ra, đem rơi xuống yêu binh yêu tướng bao phủ đi vào. Kiếm khí vô cùng vô tận, còn như giọt mưa, không lọt chỗ nào, bắn thủng tầng tầng hộ thể thần quang. A, một yêu binh vừa kêu thảm thiết, đã bị bắn thành cái sảng, đánh thành mưa máu, hồn phi phách tán. Không. Yêu tướng kê hồng quan kinh nộ, hắn vung vẩy chiến kỳ, phát sinh lửa gạt ánh sáng, xúc động hư không lực lượng, hình thành tầng 36 phòng ngự ánh sáng, muốn đem kiếm khí ngăn trở, có thể nơi nào có thể. Hắn bất quá là kim tiên cường giả, trong tay chiến kỳ, cũng chỉ là hậu thiên hạ phẩm linh bảo mà thôi. Giây lát chốc lát, phòng ngự ánh sáng đã bị kiếm khí xuyên thủng. Kêu thảm thiết mấy ngày liền, tinh lực mạn bầu trời. Nay 10.000 tự tin phi thường, ôm săn giết nhân tộc ngàn tỷ huyết phách yêu binh, thậm chí con muốn nhân cơ hội đánh bữa ăn ngon, ăn chán chê một phen, có thể kết quả liền cái bọt nước chưa từng bắn lên, đã bị kiếm trận tàn sát hết sạch. Nuốt yêu đại trận, khởi động. Đặng Trạm lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hắn phất tay háo, lại một trận pháp khởi động, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một tòa ba chân hai thai lò, phát sinh sức hút, đem yêu binh yêu tướng tử vong sau tinh lực hết mức thôn phệ mà đến, hỏa diễm phút lên, cựu chuyển chín luyện, miễn cưỡng luyện hóa tinh lực bên trong ý chí. Tiện đà phụt lên từng viên màu vàng tiên đan. Các huynh đệ, một người một viên, ăn vào tu luyện. Đặng Trạm đem tiên đan phân phối xuống. Yêu tộc, hôm nay xem ai tàn sát ai. Kha kha. Hắn lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Cùng lúc đó, còn lại 999 cái yêu tộc quân trận, cũng bước đồng dạng góp chân, toàn bộ bị cắn giết, luyện chế thành tiên đan. Ngàn vạn yêu binh, đều bị tàn sát, liền một cũng không có chạy ra. Cái gì? Thiên đình bên trong, đế tuấn nhìn xuống. Hắn vẫn chú ý thủ Dương Sơn bầu trời, Sở Dương xuất hiện, trọng thương Côn Bằng, để hắn rất là bất ngờ. Nữ Hoa xuất hiện, nhân tộc Bắc đoạt thánh mẫu vị trí, để hắn thoáng vui vẻ. Theo Bạch Trạch hạ lệnh, hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thịnh yến, cũng không có quan tâm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Dương. Có thể kế tiếp phát triển, để hắn kinh nộ. Người trong tộc, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Thánh sư Sở Dương, còn có người tộc Tam Tổ, đều dựa vào công đức tăng lên đi lên tu vi, có thể những người khác đây. Bao nhiêu tiên cảnh? Bao nhiêu kim tiên? Đế Tuấn nhìn thấy ngàn vạn yêu binh tử vong, so với vừa nãy Bạch Trạch bị giết còn khiếp sợ hơn, lúc này mới cẩn thận tra xét nhân tộc lãnh thổ quốc gia, kết quả để hắn càng thêm bất ngờ, nhân tộc sinh ra có điều 10 vạn năm thôi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên cảnh người? Còn có cái kia Sở Dương, cường đại ngoài ý muốn. Hoàng huynh, ta đi cho, tiếng chuông vừa vang, nhân tộc biến thành cho bụi. Ngược lại bọn họ cùng Nữ Hoa không nể mặt mũi, cũng không cần cố kỵ. Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được. Ngươi không thể khinh động, bằng không, tính chất lại bất đồng. Đế Tuấn đạo, ngàn vạn yêu binh, chết thì chết, đối với ta thiên đỉnh mà nói, không tính là gì. Chỉ là Bạch Trạch. Ai, không nghĩ tới, Sở Dương có thể trọng thương yêu sư, Côn Bằng à, nếu là diệt vong vu tộc, ta nhất định lột nguyên thần của ngươi. Còn có Trúc Long, dám lâm trận bỏ chạy. Hắn ánh mắt lóe lên, quyết đoán như núi, cách không hạ lệnh, Trúc Long, hạn ngươi thời gian một nén nhang bên trong. Điều động một ước tiên cảnh trở lên, 1 tỷ trong biển chi yêu, từ Đông Hải đánh giết nhân tộc. Tuân mệnh. Trúc Long thanh âm truyền tới, không chút do dự nào. Coi như hắn thức thời vụ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng. Đế Tuấn tiếp tục nói, Tinh Mẫu, Tử Vi, Cự Vương, Du Cô, 4 người các ngươi, vây giết Sở Dương. Tuân mệnh. 4 đạo âm thanh, xuyên thấu tầng lớp không gian cũng truyền tới. Này 4 cái, cho bọn họ giáo huấn còn chưa đủ a. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay cổ trung hơi rung nhẹ. Nếu là vừa nãy, bọn họ ra tay toàn lực, Bạch Trạch làm sao sẽ bị giết? Đế Tuấn lạnh lẽo âm trầm đạo, có điều cũng là mới vừa hàng phục không lâu, không thể nỗi nhớ nhà, chờ sau đó, lại tìm bọn họ tính sổ. 4 vị chuẩn thánh, cứ việc chỉ có 1 vị trung kỳ, hơn nữa trong tay Linh Bảo, đối phó Sở Dương, không khó lắm. Đối với mấy vị này, Đông Hoàng Thái Nhất hết sức rõ ràng. Lúc trước hắn ngao du tinh không, nhân 4 người này đi tới hỗn độn chi một bên, tìm hiểu vô thượng đại đạo thần thông. Không có gặp phải, chờ hắn đem trong tinh không cường giả 1 lưỡi bắt hết sau khi, Tinh Mẫu chờ ngươi biết được tin tức, đến đây thiên đỉnh dòm ngó thăm dò hư thực, kết quả bị hắn và Đế Tuấn dồn dập chấn áp, thành thiên đỉnh 1 thành viên. Đế Tuấn gật đầu, liền quát lên, Thương Dương. Thần ở. Mệnh ngươi xuất lĩnh 1 ước yêu binh, 3000 thái ất, 30 đại la, lần thứ 2 binh phát nhân tộc. Đừng quên, tiên phong khiến hồng hoang đại địa yêu thú, nhấc lên 1 làn sóng rối loạn, phối hợp Đông Hải Long Binh, chờ bọn hắn giết vào phúc địa. Ngươi lại ra tay, diệt tuyệt nhân tộc. Tuân chỉ. Khi hoàng. Thần ở. Bảo vệ tốt Thương Dương, vạn nhất Tinh Mẫu giết không được Sở Dương, ngươi nhân cơ hội ra tay. Tuân chỉ. Phục Hy hơi hơi chần chờ, vẫn là đáp lại. Côn Bằng. Đế Tuấn thanh âm, đột nhiên lạnh lẽo. Thần ở. Yêu sư Côn Bằng thanh âm truyền tới. Giết Sở Dương. Đế Tuấn chỉ phun ra 3 chữ. Trong tay hắn, xuất hiện chiêu yêu phiên. Thần, Tuân chỉ. Thiên đình ở ngoài, trên 9 tầng trời, Côn Bằng cung kính gật gật đầu. Nhưng hắn trong con ngươi, sáng lấp lóa. Nếu là lại ra tay, chính là ở nói thiên hạ biết người, hắn yêu sư Côn Bằng là một thay đổi thất thường tiểu nhân, liền lời thề đều không tuân thủ. Khi đó, hắn tất nhiên thanh danh quét rác, trở thành hồng hoang khinh bỉ đối tượng. Ta nhẫn. Côn Bằng chật vật nuốt xuống này cỗ hoang khí. Tổ Vu Điện. Nho nhỏ nhân tộc, càng có như thế cốt khí, đem Nữ Hoa uy tín hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Hay, được, thật bỏ, điểm này, ta khâm phục nhân tộc. Trúc Dung nết miệng cười to. Bên ngoài phát sinh tất cả, tự nhiên trốn có điều con mắt của bọn họ. Thật một nhân tộc thánh sư, dĩ nhiên bị thương nặng yêu sư đầu kia lao điểu, còn giết Bạch Trạch. Lợi hại, lợi hại, nhân tộc thánh sư, đã trưởng thành đến rồi chúng ta cấp bậc này. Ồ, thiên đình dĩ nhiên lại xuất hiện 4 cái chuẩn thánh, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Ha ha ha, nhân tộc khá lắm, trong khoảnh khắc, diệt thiên đình ngàn vạn yêu binh. Ta Trúc Dung, đều phải cho các ngươi tán một. Tổ Vu Trúc Dung nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng vỗ tay cười to. Nhân tộc, nên bị diệt. Trúc Cửu Âm nghiêm túc phun ra 4 chữ. Nên bị diệt. Huyền Minh gật đầu. Nhân tộc đã cùng yêu tộc không chết không thôi, làm sao muốn tiêu diệt. Trúc Dung không hiểu, lung lay đầu to, chỉ cần để cho bọn họ thần phục, trận chiến này, phần thắng của chúng ta không thì càng lớn hơn sao. Các ngươi nhìn, chỉ 1 nhân tộc thánh sư, liền bị thương nặng Côn Bằng, giết Bạch Trạch. Kế tiếp đại chiến, cũng tất nhiên sẽ giết mấy cái đại yêu. Hắn biết thần phục sao? Đế Giang bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta là đại địa chủ nhân, hồng hoang chúa tể, bọn họ từ đâu tới lá gan không phù hợp quy tắc phục. Lúc trước hậu thổ em gái, không phải để cho bọn họ gật đầu sao? Đánh với yêu tộc một trận, bọn họ tất nhiên tham gia. Ngươi cũng nói, đó là lúc trước. Nhưng bây giờ, nhân tộc à, cũng dám không đem nữ hoa để ở trong mắt, cùng yêu tộc liều, bọn họ biết thần phục ta Vu tộc. Đế Giang đạo, ngươi cũng thấy đấy, nữ hoa hạ xuống lửa giận, đầu tiên là Thái Thanh Thánh Nhân chặn lại, sau khi chuẩn đề ra tay, hơn nữa trong địa phủ còn có một cái quang minh. Nhân tộc sau lưng người ủng hộ, nhiều lắm, cũng quá mạnh mẽ, e sợ, đây là duy nhất một thứ diệt vong nhân tộc cơ hội, một khi bỏ qua, e sợ tương lai. E sợ tương lai, hồng hoang, đúng là nhân tộc thiên hạ. Ta Vu tộc, chỉ có thể sống tạm ở tại bọn hắn trong bóng tối. Trúc Chín, ngươi nhìn lại một chút, mới bao nhiêu năm, nhân tộc liền có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nhân tộc Tam Tổ, Đại La Viên Mãn, nhân tộc Thánh Sư, chỉ tay trọng thương yêu sư Côn Bằng. Đợi thêm cái trăm vạn năm, nhân tộc sẽ có bao nhiêu số lượng? Sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả? Lại sẽ có bao nhiêu cái Sở Dương? Lớn như vậy địch, không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Nếu không phù hợp quy tắc phục, lại là uy hiếp, vậy thì nhân cơ hội, đưa bọn họ từ trên mặt đất xóa đi. Trúc Dung bừng tỉnh, lộ ra hung sắc. Không đổi, không đổi, nhân yêu đại chiến, vừa mới bắt đầu, chúng ta trước tiên xem một hồi trò hay. Đế Giang khoát tay háo một cái. Có thể tổ Vu Điện ở ngoài, Vu tộc binh tướng, còn có thần phục các tộc cường giả, đã binh phát nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Thủ Dương Sơn bầu trời. Sở Dương nhìn đến đây bốn vị, đặc biệt xa lạ. Đối với thiên đình, hắn cũng coi như hiểu rõ, căn bản cũng không có bốn vị này chuẩn thánh cường giả, bây giờ nhưng xuất hiện. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, xuyên thủng hư huyễn, nhìn thấu bản chất. Người thứ nhất, ánh sao bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng không ngăn được Sở Dương ánh mắt. Hắn liền phát hiện, đối phương có một luồng vượt lên tinh không bên trên, chúng tinh chi chủ, vạn tinh chi mẹ khí tức. Mắt trái 480 triệu ngôi sao tạo thành tinh hà vần quanh, mắt phải tinh không ngưng tụ thành một điểm quy khư tịch diệt. Trong truyền thuyết, trong tinh không, ngàn tỷ tinh thần ánh sáng tụ hợp, dung hợp một điểm tiên thiên ánh sáng, sinh ra một sinh linh, vì là chúng tinh chi mẫu, điều khiển biển sao, xưng bá tinh không, nhưng là ngươi. Sở Dương một lời nói ra lai lịch của đối phương. Không sai, chính là ta. Tinh mẫu cảm nhận được Sở Dương nhóm nó, ánh sao tăng vọt, hoàn toàn trở cách Sở Dương ánh mắt. Tiên thiên hoàng đạo đế khí vòng quanh người, là trời xanh hoàng giả, xưng bá thế gian đại đế, ngươi làm tử vi tinh bản nguyên thanh nén, tử vi đế quân. Sở Dương nhìn về phía người thứ hai. Nay một người hoàng uy không có đế tuấn bá đạo, nhưng càng thêm dày nặng lâu dài. Không sai. Tử vi đế quân gật đầu. Nhân tộc thánh sư, quả nhiên ghê gớm, vậy ngươi có thể nhìn ra lai lịch của ta sao? Nay một vị, diện hắc như đồ nước sơn, giống như trong đêm tối thâm trầm nhất bôi đen. Từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả tròng trắng mắt cũng không có. Chỉ là một miết miệng, lộ ra hai hàng như tinh thần vậy nanh trắng, lúc này mới khiến người ta phát hiện, nơi đó nguyên lai không phải một cái bóng, mà là sinh linh. Người quanh thân lỗ chân lông, một cách tự nhiên phát sinh sức hút, phun ra nuốt vào chư thiên vạn vật, liền quang tuyến đều tự động vặn mèo, đi vào trong cơ thể, rèn luyện tinh nguyên, nhét vào tự thân. Đây là trời xanh thần thông. Căn cứ hai vị khác lai lịch, ngươi chỉ có một khả năng. Sở Dương trong con ngươi vỡ hiện ra trí tuệ đốm lửa, thêm vào suy tính chi đạo, tự nhiên được khổng lồ tin tức, trong tinh không, có một đặc thù tinh thể, không gặp hình, không gặp thể, chỉ là đen kịt toàn hoa, thôn phệ văn vật, ta xưng là hắc động. Ngươi liền vì là hắc động biến thành, có phá diệt đại thiên thế giới bản mệnh thần thông, khống chế hủy diệt chi đạo, đúng không? Không hề có một chút sai lầm, ghê gớm. Nhớ kỹ, ta tên rủ cổ, trời cao nhất định. Ngươi bị ta thôn phệ. Dù cô nhếch miệng, hai hàng nanh trắng dạng ngời rực rỡ, nhưng không nhìn thấy nụ cười. Không cần đoán, ta vì là tinh không cự thú bộ tộc hoàng giả, cự vương chính thị. Vị cuối cùng vóc người khôi ngô, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy Sở Dương lộn lại ánh mắt, trực tiếp báo ra lai lịch. Cự vương. Cụ vong, nhất định các ngươi ngày hôm nay cùng chết vong. Sở Dương nở nụ cười, cười lạnh lẽo, cười âm u, cũng cười cực kỳ tàn nhẫn. Đăng bởi. Chương 974, đệ nhất sát. Tinh mẫu, tử vi, du cô, cự vương, bốn vị chuẩn thánh xuất hiện, để Sở Dương trong lòng cẩn thận, có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười khinh thường. Lúc này, hắn thay đổi sắc mặt, trong mắt phun ra hai đạo sát cơ. Đông Hải Chi Biên, Quân Tôm, Giải Tướng, Quy Thừa Tướng, Cá Mập Vương, còn có Bạch Tuộc, Giao Long, Kiếm Ngư chờ chút ở chân long xua đuổi dưới, dọc theo bờ biển nào tới. Trên trời dưới đất, cuốn lên sóng biển, không thể nhìn thấy phần cuối. Số lượng, khiến người ta tuyệt vọng. vừa lên bờ, liền giết hướng về phía nhân tộc chi thành. Ven bờ thôn trấn ngay lập tức liền bị phá hủy. Hải dương chi sinh linh, không thể so lục địa thiếu. Cứ việc long tộc đã yếu thế, tuy nhiên có thể thống trị hải dương thế giới, bây giờ bạo phát, lần thứ hai lộ ra thuộc về bọn họ dữ tợn. Trúc Long, ngươi bây giờ lệnh hải tộc thối lui cũng thì thôi, nếu không, ta cho ngươi long tộc, sau này tuyệt chủng. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trên vòm trời Trúc Long, âm thanh như đao kiếm tấn công, len ken vang vọng. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống quá hôm nay. Trúc Long rơi xuống, đứng thẳng một bên. Ha ha ha. Sở Dương cười to, cùng thái lộ, hôm nay, ta sẽ để ngươi tuyệt vọng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng bay xuống Côn Bằng, lạnh lùng nói, Côn Bằng, ngươi muốn nuốt lời. Thiên đế mệnh lệnh, không thể không vâng theo. Côn Bằng mặt không hề cảm xúc. Rất tốt. Tinh mẫu, bốn người các ngươi, cũng không rút đi. Sở Dương giọng của, trước nay chưa có bình tĩnh. Hơi thở của hắn, đã kéo lên đỉnh cao. Hiện tại, hắn cùng với đạo hồn hoàn toàn dung hợp. Thân thể cùng linh hồn, trở về một thể. Nội thế giới sức mạnh, đã tràn ngập quanh thân các nơi. Trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên khốc liệt, hắn đã làm xong hết thể chuẩn bị. Để chúng ta lục đại chuẩn thánh đối phó ngươi, Sở Dương, ngươi chết cũng không hối tiếc. Tinh mẫu giọng của cao cao tại thượng, như khống chế vạn vật vận hành thiên đạo. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cánh cửa không gian lần thứ hai mở ra, lần này, dòng dã 3.000 tòa, từ mỗi một trong đó, đều đi ra một hơn 3 vạn yêu binh yêu tướng tạo thành phương đội. Lần này quân đội, so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cầm đầu tướng lĩnh, tất cả đều thái ớt tu vi. Cuối cùng, một tòa không gian thật lớn môn xuất hiện, từ bên trong đi ra Thương Dương cùng Phục Hy, còn có 30 vị đại la kim tiên. Hôm nay, nhân tộc tất vong. Thương Dương nhìn Sở Dương một chút, liền đưa mắt đầu bỏ vào trên mặt đất. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh màu đỏ tươi quân cờ, lăng không ném đi, liền đột nhiên tăng vọt, đặt đến vạn trượng cao, mặt cờ đón gió phấp phới. Từng luồng đạo vận tản mát ra, rơi vào hồng hoang đại địa. Trong khoảnh khắc, trong dãy núi, vang lên từng tiếng thú giống. Ở trong một tòa sơn cốc, có một nhánh vạn con bầy sói, bọn họ đống nhiên đứng lên, con mắt màu xám trong nháy mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ở lang vương dẫn dắt đi, chúng ra khỏi sơn cốc, xuyên qua thương mang rừng rậm, liền đánh về phía nhân tộc thôn trấn. Một chỗ khác, này là một đám bích nhãn bỏ ma, lực lớn vô cùng, tầm thường thời điểm, đều ở đây quần sơn trung chuyển du, có thể hôm nay, cũng đột nhiên phát điên, chạy ra khỏi lãnh địa, tàn phá nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Như vậy, đại địa bên trên, hổ báo lang trùng, lít nha lít nhít, toàn bộ sao động. Trong lúc nhất thời, thú giống mạn bầu trời. Từ trời cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy, không biết bao nhiêu dạ thú, yêu thú tạo thành hồng lưu, bao phủ nhân tộc nơi. Đây là một hồi tai nạn khổng lồ. Đông Hải chi tân, nhân tộc chi thành, đã cùng trong biển chi yêu giết ở cùng nhau. Trên bầu trời, một ức cường đại yêu binh, đã làm tốt xung phong chuẩn bị. Sở Dương, đây là vạn thú kỳ, trung phẩm linh bảo, có thể điều khiển vạn thú. Thương Dương thôi thúc linh bảo sau khi, lần thứ hai nhìn lại, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ, nhân loại số lượng rất nhiều, có thể nhiều quá trong biển sinh linh. Nhiều quá hồng hoang trên mặt đất yêu thú. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hôm nay, ngươi nhân tộc tất diệt. Thương Dương lãnh khốc cực kỳ. Chết. Sở Dương nhìn sang, mở ra miệng rộng, chính là gầm lên giận dữ. Chính là linh hồn rít gào. Đại rít gào thuật cùng đại linh hồn thuật dung hợp một tiếng, phá hủy tất cả hữu hình vô hình đồ vật. Một tiếng này âm, vạn lôi nổ khoảng không cũng không thể hình dung. Trúc Long, tinh mẫu chờ ngươi ngay đầu tiên đều bị đánh bay ra ngoài. Có thể Sở Dương mục tiêu, nhưng là Thương Dương. Sóng âm xúc động sức mạnh quy tắc, xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng lâm mà tới. Không được. Thương Dương linh hồn hồi hộp, hắn trên đỉnh đầu vạn thú kỳ rơi xuống, tung xuống từng đạo tinh hồng ánh sáng, ngưng tụ thành hổ báo lang trùng chờ bóng mở, bảo vệ quanh thân. Những này bóng mở, ngay đầu tiên liền nổ tung, phá hủy dấu ấn tinh thần, vạn thú kỳ đều cho là tung. Thật là đáng sợ âm đạo thần thông. Phục Hy thán phục một tiếng, liền chắn Thương Dương trước người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm bảo cầm, 49 căn thiên đạo chi huyền, nhanh chóng gợn sóng, nhảy ra từng cái âm phủ, hình thành bao táp, đem linh hồn rít gào ngăn cản ở. Sức mạnh cuồng bạo, đưa hắn mạnh mẽ bước lui. Loại thần thông này, cảm nhận được Sở Dương thần thông bên trong ẩn chứa đặc thù âm đạo lực lượng, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phục Hy. Sở Dương sâu đậm liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục để ý. Bất chú ấn. Hơi suy nghĩ, ấn quyết tự thành. Trên đỉnh đầu, xuất hiện 8 ngọn núi, trấn áp 4 phương 8 hướng, phong tỏa thời không, cầm cố vạn vật. Bất chú ấn xoay một cái, chỉ sẽ xuất hiện một ngọn núi, sau khi mỗi tăng cường xoay một cái, sẽ hiện bội số xuất hiện thần sơn, trấn áp vô lượng. Lần này, dòng dã 8 ngọn núi. Chính là yêu sư Côn Bằng đều cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Ẩm. Trên người của hắn Bắc Minh Sơn cùng Huyền Băng kiếm bạo phát uy năng, hàn khí bức người, tạo ra một mảnh pháp vực, chặn lại rồi trấn áp lực lượng. Hắn thần thông chưa từng nghe thấy, cũng đều đáng sợ như thế. Côn Bằng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Đối với Sở Dương, hắn kiêng kỵ tới cực điểm. Trúc trên thân rồng xuất hiện long tộc, miễn cưỡng chặn lại rồi áp lực. Cho ta ngăn trở. Tinh Mẫu lấy ra một tấm bảo đồ, lăng không dưng ra, rơi vào đỉnh đầu, mặt trên có 480 triệu ngôi sao, xoay tròn bất định, dĩ nhiên cùng vô ngân tinh không tinh thần lẫn nhau đối ứng, tiếp dẫn tinh thần chi lực ra chỉ bên trên, tự ngàn tỷ tinh thần trung tâm điều khiển. Đây là một cái thượng phẩm linh bảo. Sở Dương đầu tiên nhìn liền cho ra phán đoán. Hắn đồng thời phát hiện, tử vi đỉnh đầu, chạy ra khỏi một thanh kiếm, dường như ngàn tỷ tinh thần chúa tể, trong tinh thần đế vương, ở phía trên trạm chỗ tinh đế hai chữ. Cái này cũng là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Dù cố lăng không xoay một cái, hóa thành một đen kịt hồ lô, chống đỡ áp lực đồng thời, cũng một chút xíu hấp thụ sức mạnh, hóa thành tự thân sử dụng. Trung phẩm linh bảo, thôn thiên hồ lô. Hẳn là phối hợp linh bảo, nhân khí hợp nhất, phi thường tuyệt vời. Sở Dương lưu ý trong lòng. Trong phút chốc, đảo qua mấy người, một vừa phân tích, thôi diễn tình huống, vận chuyển tương lai, trí tuệ chi hỏa cháy hương hực, bắn ra các loại đối sách. Chết. Hắn hoành không Nazi, trong nháy mắt liền đi tới tinh không cự thú cự vương trước người. So với mặt khác mấy vị cự vương liền thua kém nhiều rồi, hắn lấy ra một cái tinh thần sa sông, vờn quanh bên ngoài cơ thể, hình thành phòng ngự. Điều này sa sông, là cự vương vặt hái ngàn tỷ tinh thần chi kim, lại tụ tập cuồng bạo tử lôi. Dung hợp mà thành, luyện chế hậu thiên trung phẩm linh bảo tử lôi tinh sa sông. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương dò ra bàn tay, điều khiển pháp lý, chỉ thấy tử lôi tinh sa sông run lên, bên trong dấu ấn bị ảnh hưởng, uy năng giảm xuống, thậm chí ra đi một cái khe. Đây là lấy giả chi bí, đáo vật đạo thuật, đại trận đạo thuật, đại linh hồn thuật, độ thần quyết chờ chút dung hợp mà thành, có thể điều khiển thiên hạ vạn binh, trong nháy mắt thanh trừ dấu ấn, vì ta khống chế. Đây là thần thông gì? Cự vương ngớ ngác. Sở Dương đáp lại một chữ, một trưởng đặt tại cự vương trên trán. Tinh bạo. Cự vương gào thét. Hắn đầu tiên là bị bất chu ấn chân áp, hầu như khó có thể nhúc nhích, lại bị Sở Dương ảnh hưởng tử lôi tinh sa sông uy năng, trong lúc nhất thời, khó có thể hình thành hữu hiệu phòng ngự, diện gặp tử vong cục diện. Hắn dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả, trong óc tuôn ra từng viên một hắn vật hái tinh hoạch, trực tiếp làm nổ, hình thành tuyệt thế một đòn. Đùng. Sở Dương dưới trưởng ánh sáng lóe lên. Đem cuồng bạo lực lượng trực tiếp đánh thành hư vô. Cái gì? Cự vương ngớ ngác. Đeo sao hoạch làm nổ lực lượng đánh thành hư vô, điều này cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Ý nghĩ vừa mới chuyển, Sở Dương thủ trưởng triệt để hạ xuống. Đùng. Một trường hạ xuống, đại thiết cắt thuật trực tiếp đánh vào thức hải, đem nguyên thần của hắn cắt chém thành ngàn tỷ nhỏ bé hạt tròn, tiện đà dập tắt. Cự vương, chuẩn thánh cường giả, vong. Đăng bởi. Chương 975, tuyệt cảnh, đệ nhị sát. Tinh Mẫu, Tử Vi, Du Cô, Cự Vương, còn có Trúc Long cùng Côn Bằng, lục đại chuẩn thánh vây nốt, xa xa, Phục Hy mắt nhìn chằm chằm. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai cũng không coi trọng Sở Dương. Nay một đám cường giả, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải tránh lui, Đế Tuấn bị vây cũng phải nuốt hận. Hồng hoang thế giới, tổng cộng có bao nhiêu chuẩn thánh? Nhìn thiên đình, trước đây cũng cứ như vậy mấy vị thôi. Mỗi một cái đều là vạn cổ cự đầu, trấn áp thiên địa nhân vật hung ác. Bây giờ vì đối phó nhân tộc thánh sư, dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy. Có thể kế tiếp biến hóa, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Sở Dương vừa ra tay, liền tuyệt sát một vị. Cự vương, ngã xuống. Thật là đáng sợ công kích. Đồng loạt ra tay, đưa hắn diệt. Trúc Long nhìn thấy cự vương bị giết, liền con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng. Hắn trên đỉnh đầu tổ Long Châu phụt lên một đạo ánh sáng màu lam, ngưng tụ thành một viên quỷ thủy thật lôi liền hạ xuống Sở Dương đỉnh đầu. Loại này lôi đỉnh, kéo dài vô tận, thẳng tới thần hồn bản nguyên. Là trong thiên hạ vài loại cường đại nhất thần lôi một trong. Hàn mang một điểm nước thiên sơn, huyền băng lóe lên phá thanh thiên. Yêu sư Côn Bằng đã không để ý ra mặt. Từ khi hắn đáp ứng Đế Tuấn, bay xuống, da mặt hắn đã bị hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Đến lúc này, hắn cũng thật sự không cần thiết. Huyền băng kiếm ngưng tụ một điểm hào quang óng ánh, trong nháy mắt đạt tới Sở Dương mi tâm. Vạn tinh hàng loạt chấn hồng hoang. Tinh Mẫu thấy cự vương bị giết, trong con ngươi hung quang bùng lên, trên đỉnh đầu. Vạn tinh đổ phun ra từng viên một đại tinh, đột nhiên ngưng tụ, thành từng cái năm đấm hạt châu, rơi xuống, theo sát quỷ thủy thật lôi sau khi. Tử khí đông lai tỏa bát phương. Tử vi đế quân không có vây công, nhưng điều khiển pháp lý, thôi thúc tinh đế kiếm, khóa chặt hư không, để tránh khỏi Sở Dương bỏ chạy. Hắn vừa động thủ, liền tử khí ngang trời, tử vi tinh ban ngày hiện hiện, đế khí tràn ngập, đây là trời xanh hoàng giả. Dĩ nhiên vừa đối mặt giết cự vương, nhân tộc thánh sư, người ghê gớm. Dù cô hét dài một tiếng, hắn ôm ấp thôn thiên hồ lô, nhắm ngay Sở Dương, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền phát ra một đen kịt toàn loa, thôn thiên vòng xoáy, cho dù nuốt không được ngươi, cũng có thể ổn định thân hình của ngươi. Yêu sư côn bằng, chuẩn thánh hậu kỳ, trúc long đạo hữu cùng tinh mẫu, đều là chuẩn thánh trung kỳ, tiên thiên linh bảo nơi tay, ở tại bọn hắn vây công dưới, ngươi làm sao ngăn trở? Tử vi phong tỏa, thôn thiên định hình. Sở Dương, dù cho ngươi chuẩn thánh viên mãn, lần này, cũng chắc chắn phải chết. Du cổ liên tục cười lạnh. Len ken ken. Trên cao không, Phục Hy kích thích dây đàn, vì nhắm mắt lại, lẩm bẩm một tiếng, vạn sự nghỉ rồi. Đầu xuất cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân cao mày, ngươi còn có thể phản kháng sao? Sư phụ, ta đi. Huyền Đô cũng lên. Là chuyện vô bổ. Thái Thanh thánh nhân lắc lắc đầu. Thánh sư, nhân tộc tam tổ xuất sáng, muốn đi cứu viện, có thể vào lúc này, nơi nào vẫn tới kịp. Hồng hoang thiên địa, rất nhiều đại năng, vào đúng lúc này đều yên lặng nhìn. Không có một xem trọng Sở Dương có thể ngăn trở. Chỉ có một vị, nhưng cười lạnh. Muốn giết bản tôn. Hắc. Quang Minh Phật ngồi ngay ngắn u minh giới bầu trời, phóng tầm mắt tới hồng hoang, quan sát đại chiến. Ở trong tay hắn, nắm chặt càn khôn xích, có thể bất cứ lúc nào bạo phát một đòn. Đại chiến ơi. Vừa giết cự vương, Sở Dương liền trong lòng căng thẳng. Trúc Long, Côn Bằng, tinh mẫu công kích đã đến. Hai vị chuẩn thánh trung kỳ, một vị chuẩn thánh hậu kỳ, hơn nữa hai cái thượng phẩm cùng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, để hắn tê cả da đầu, trái tim đều ngừng nhảy lên. Chớp mắt căng thẳng, cũng đã khôi phục kiên tĩnh. Trong đầu ý nghĩ chuyển động, trong con ngươi trí tuệ chảy xuôi. Sở Dương lăng không nhảy lên, theo thôn thiên hồ lô sức hút, trong phút chốc tiến nhập bên trong, nhanh chóng tới cực điểm, để Trúc Long quỳ thủy thật lôi, Côn Bằng huyền băng kiếm còn có tinh mẫu hàng loạt một đòn rơi xuống chỗ trống. Sở Dương vị trí nơi, trực tiếp bị đánh thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuân ra, diễn hóa thành một tiểu thế giới, nội bộ ra đời tinh linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới băng diệt, trong nháy mắt đạn xanh sinh mệnh, cũng thuận theo tiêu vong. Dám tiến vào ta thôn thiên hồ lô. Du cô sững sở, liền lộ ra cười gằn. Ta cái này bảo hồ lô, nhưng là trung phẩm tiên thiên linh bảo, đừng nói là ngươi chuẩn thánh sơ kỳ khí tức, chính là chuẩn thánh hậu kỳ, ta cũng làm cho ngươi chắc chắn phải chết. Thôn thiên lực lượng, luyện hóa vạn vật, phản bản quy nguyên. Hắn thôi thúc pháp lực, bắt đầu luyện hóa. Không thể. Du cổ đống nhiên run lên, kêu sợ hãi liên tục. Hồ lô bên trong, là một hắc ám toàn loa, như càn khôn đại ma, đem thôn phệ tất cả vật thể đều nghiền nát thành phấn vụn, phản bản quy nguyên, trở thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí, chẳng những có thể tăng lên hồ lô lực lượng, cũng có thể tặng lại cho chủ nhân. Đây là một cái đáng sợ đồ vật. Sở Dương đỉnh đầu xuất hiện không động ấn, tung xuống đạo vệt sáng, ngăn trở hủy diệt chi lực, phóng tầm mắt đánh giá. Nơi này có vô cùng không gian, tạo thành từng tòa đại trận, mà hắn vừa vặn nằm ở trong trận chi trận. Thánh tế đại tiên thuật. Hắn bình tĩnh phi thường, biểu hiện không có một chút nào gợn sóng. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một vật, chính là chém giết cự vương sau khi lấy được tử lôi tinh sa sông. Đây là một cái hậu thiên trung phẩm linh bảo. Sở Dương trực tiếp hiến tế. Từ nơi sâu xa, xuất hiện một tòa tế đàn, đeo sao sa sông hút tới, trong nháy mắt phá hủy thành tạo hóa chi dịch, bị lực lượng vô danh hấp thu hết sạch. Đồng thời tặng lại đây một cổ lực lượng cường đại, để tu vi của hắn tạm thời bước vào chuẩn thánh trung kỳ đỉnh cao. Khí thế tăng vọt, sức mạnh vô cùng. Linh hồn rít gào. Miệng một tấm, phát ra phá hủy càn khôn thế giới hết thảy linh hồn thanh âm, phá toái tầng tầng thôn thiên đại trận, thẳng tới hồ lô hạt nhân, đem rủ cổ dấu ấn phá hủy hơn nữa. Bực này thần thông cỡ nào lợi hại, nếu là ở bên ngoài, lấy hắn sức mạnh bây giờ, nói không chắc có thể một tiếng giống chết rủ cổ. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương ngay sau đó thôi thúc một loại khác thần thông, trực tiếp xóa đi thôn thiên trong hồ lô nằm ở rủ cổ dấu ấn, tiếp quản lại đây, bị hắn trường khống, trong nháy mắt đánh tới thuộc về hắn dấu ấn. Thôn thiên hồ lô, bị hắn trường khống. Ong long ngong. Dù cổ vừa phát hiện không được, cũng cảm giác ở thôn thiên trong hồ lô thuộc về hắn dấu ấn hoàn toàn biến mất, sắc mặt trắng nhợt, khỏe miệng xuất hiện một tia tinh huyết. Làm sao có khả năng? Hắn có chút mờ mịt. Vào lúc này, bảo hồ lô điều lộn lại, nhắm ngay hắn phát sinh một toàn loa. Liền đem rủ cổ cho nuốt vào. Sở Dương cũng lập tức xuất hiện, thay vào đó, thôn thiên hổ lô rơi vào trong tay hắn. Biến hóa này trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí để Côn Bằng bọn người không phản ứng kịp. Mấy người bọn hắn, nhìn thấy Sở Dương tiến vào thôn thiên hổ lô, mặc dù trong lòng mơ hồ biết, e sợ khó có thể nhốt lại, có điều chỉ cần đi vào bên trong, dù cho rủ cổ không cách nào luyện hóa, mấy người bọn hắn hợp lực, trong thiên hạ ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, ai cũng không cách nào mạng sống. Vừa thả lỏng, chỉ thấy rủ cổ bị nuốt vào, Sở Dương xuất hiện. Này nháy mắt, dù cho xem cuộc chiến mấy vị thánh nhân, đều lộ ra mông bức vẻ. Ngươi làm sao làm được? Tử Vi Đế Quân ngây ngốc hỏi. Giống. Trả lời hắn là một tiếng linh hồn rít gào. Đăng bởi. Chương 976, Địa Tiên Chi Tổ, Trấn Nguyên Tử. Thánh tế đại tiên thuật sau khi, Sở Dương sức mạnh tăng vọt, một lần bắt rủ cổ, vào lúc này, sức mạnh vẫn không có suy giảm, hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Lần này, đạo âm vang lên, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí không có xúc động không gian thủy triều. Đại âm hy thanh, càng thấy khủng bố. Thẳng tới bản nguyên linh hồn, rơi vào hạt nhân chân linh. Côn bằng bên ngoài cơ thể phòng ngự ánh sáng liên tiếp nát tan, hắn lấy ra Bắc Minh Sơn trấn áp tự thân, miễn cưỡng ngăn trở này một thần thông, có thể biểu hiện nhưng cũng chấn động kịch liệt. Đối mặt đồng dạng thần thông, hắn có phòng bị. Trúc Long nhưng cực kỳ giật mình, trong nháy mắt lui nhanh, tổ Long Châu phun ra hào quang màu vàng nóng, đem linh hồn thanh âm ngăn cách ở bên ngoài tinh mâu chúng tinh vần quanh, mặc dù tầng tầng ánh sao tán loạn, vạn tinh đổ tạo nên kịch liệt gợn sóng, nhưng cũng không có tạo thành thương tổn. Tinh thần lụa mỏng, phòng ngự. Tử Vi Đế Quân tu vi yếu kém, nhưng cũng phản ứng nhanh chóng, trên người hắn xuất hiện một cái ngân long lánh bảo y, đưa hắn bao lấy. Có thể đạo âm giáng lâm, hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, ăn một chút thiệt nhỏ. Bất chú ấn. Ấn quyết lại nổi lên, trấn áp hư không, phong tỏa trật tự, cường đại trấn áp lực lượng, chính là tiên thiên linh bảo đều có thể nghiền nát. Nay một thần thông, côn bằng mấy người đã linh giáo qua, dồn dập biến sắc. Đặc biệt xem đến Sở Dương nâng tay lên ngón tay, toát ra một điểm tinh quang, Trúc Long con ngươi co rụt lại, tâm thần hồi hộp, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt lùi xa. Nay một thần thông, hắn là hoàn toàn sợ. Côn bằng cũng run lên một cái, đứng vững bất chu ấn trấn áp lực lượng, sau lưng hư không phá toái, hắn chui vào, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Trúc Long bên cạnh. Bọn họ nhìn nhau, đều vẻ mặt không tự nhiên. 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh, 365 chu thiên tinh túc, 480 triệu trồng sao, ta lấy tinh mẫu chi mệnh, khiến cho bọn ngươi bảo vệ. Tinh mẫu cảm nhận được đỉnh đầu áp lực kinh khủng, còn có Trúc Long cùng côn bằng bỏ chạy, liền biết không tốt, thi triển ra tiên thiên truyền thừa thần thông, triệu hoán tinh thần linh tính. Trong khoảnh khắc, chu thiên tinh thần, bạo phát ra nồng nặc ánh sao, qua lại hư không, giáng lâm mà đến, ở nàng trên đỉnh đầu ngưng tụ một tòa lọng tre, vung xuống vạn ngàn tinh thần chi khí. Đây là tinh thần bảo vệ, vạn pháp bất xâm. Sở Dương hơi lườm bọn hắn, liền thả người đánh về phía Tử Vi Đế Quân. Đầu ngón tay một điểm phong mang, nhấn tới. Thời khắc này Tử Vi Đế Tuấn, bị bất chu ấn sức mạnh trấn áp, hầu như khó có thể nhúc đích. Không được. Nhìn thấy cái kia một điểm ánh sáng, Tử Vi Đế Quân kêu sợ hãi. Ta vì là tinh thần đế quân, trời xanh hoàng giả, chúng sinh người thống trị, hoàng trung chi hoàng. Vô tận tinh thần, vạn vật chúng sinh, nghe ta hiệu lệnh, tín ngưỡng hội tụ, chúa tể bảo vệ. Hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một chiếc tinh thần đèn, câu thông ngàn tỷ tinh thần chi lực, tung xuống tầng tầng ánh sáng. Khi hắn dưới thân, ngưng tụ một tấm bảo tọa, gánh chịu đạo thân, bảo vệ chân ngã. Đáng tiếc, nhưng không ngăn được Sở Dương chỉ tay lực lượng. Ánh sao pha toái, ngọn đèn sáng tịch diệt, liền ngay cả trên người bảo y đều bị đâm một cái lỗ thủng, rơi vào mi tâm, xuyên thủng sọ não. Nghịch chuyển thân thể, hóa tiên một đòn. Tử Vi Đế Quân hoảng mà không loạn, thần thông bạo phát, cơ thể hắn trong nháy mắt hòa tan, thành một đạo tiên quang, chắn Sở Dương ngón tay trước, đồng thời gào thét, Tử Vi Đế Tinh, lực lượng bản nguyên, mở ra đường hầm hư không, nguyên thần tinh chui, đi. Nguyên thần của hắn một nhảy lên, liền muốn trốn vào trong hư không, muốn chạy trốn. Trong phút chốc, chính là tầng tầng không gian. Phù phù. Sở Dương đầu ngón tay chỉ là dừng lại một phần vạn trước mắt, liền phá tan hư không, liền phải đổi tới, nhưng này thì, cầm âm vang lên. Len ken ken. Tiên âm rơi ra, hóa thành 48,000 cái nhạc phù, nhảy lên tạo thành một phần thanh khúc, giáng lâm đến rồi Sở Dương ngón tay trước, chống đối thiên nguyên nhất kích. Phúc Hy, ngươi lại ra tay rồi. Lần này, ngươi còn có thể cứu đi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, đầu ngón tay ánh sáng tăng vọt, xuyên thủng nhạc khúc, phá tan tầng 36 không gian, nghịch chuyển càn khôn, đem Tử Vi Đế Quân nguyên thần xuyên thủng, tịch diệt ý chí. Trên ngón tay phát sinh một luồng sức hút, đem nguyên thần hút vào. Bàn tay thu hồi, cũng đeo sao đế kiếm trở chiến lợi phẩm lấy đi. Tương so với lần trước, nhân tộc thánh sư, sức mạnh của ngươi lâm thời tăng vọt. Xem cuộc chiến Phục Hy, ôm ấp bảo cầm, nhẹ nhàng hạ xuống, trôi nổi một bên, nhẹ nhàng thở dài, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi lấy nhân tộc thân, giết ta thiên đình mấy vị trọng thần. Bạch Trạch chi tử, Cự Vương chi vẫn, Rủ Cổ chi khốn, Tử Vi chi vong, để ta thiên đình tổn thất nặng nề. Bây giờ xem ra, ta cũng không có thể không ra tay, bằng không, vạn nhất đang bị ngươi giết hai cái, ta Thiên Đình không cần đối mặt Vu tộc, chỉ sợ cũng muốn diệt vong. Phúc Hy, Thiên Đình cùng ngươi có liên quan sao? Sở Dương lộ ra kỳ dị vẻ. Vào lúc này, Trúc Long, Côn Bằng cùng Tinh Mẫu lần thứ hai xuống lại mà tới. Lần này, bọn họ thúc giục tất cả sức mạnh, hình thành pháp vực, đan dệt đồng thời. Vừa nãy, cũng là bọn hắn bất cẩn rồi. Mấy vị chuẩn thánh liên thủ, vốn tưởng rằng dễ như ăn cháo là có thể đem Sở Dương chấn áp, vậy mà lại bị đối phương giết ngược lại, liên tiếp diệt ba cái chuẩn thánh. Để cho bọn họ kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng lớn vì là căm tức. Ta là Hy Hoàng. Phục Hy thanh âm cực kỳ êm tai, mỗi một chữ đều xoay chuyển mấy cái âm điệu, dường như đang hát nhất là êm tai tiếng nhạc. Vậy ngươi đến nói cho ta biết, cái gì là yêu? Sở Dương hỏi lại. Phục Hy ngẩn ra, nhưng trầm tư thưởng thức, hồi lâu mới nói, có tình chúng sinh, đều có thể vì là yêu. Ha ha ha. Sở Dương cười lớn, chỉ điểm Phục Hy nói, như ngươi như vậy nói, tiên thiên thần linh là yêu, tam thanh là yêu, bản cổ là yêu, vu tộc là yêu, người cũng là yêu. Phục Hy lặng lẽ. Đại đạo hỗn độn, thai nghén bản cổ, khai thiên lích địa, tạo hóa hồng hoang. Khai thiên ban đầu, tiên thiên ma thần thai nghén, còn có hung thú ngang dọc. Sau đó, Long Phượng Kỳ Lân xưng bá hồng hoang, từng người thối lui sau khi, vì xưng bá hồng hoang dã tâm, đế tuấn mới đưa ra yêu khái niệm, bất quá là tụ tập thế lực thôi, thật thực hiện dã tâm của hắn. Sở Dương nói, hắn chi yêu, không bao gồm Long Phượng Kỳ Lân, không bao gồm tam thanh trở tiên thiên ma thần, không bao gồm vũ tộc, cũng không bao gồm tiên thiên đạo thể người. Hắn chi yêu, bất quá là ngón tay dã thu ra đời linh trí, tu luyện thành công, tái tạo đạo thể hạng người hắn chi yêu, cuối cùng, chính là dã thu từng cái trưởng thành làm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chính là Tam Túc Kim Ô, đây là xuất sinh lông lá. Yêu sư côn. Bằng, điều mặc xác, cá không cá, cũng vì loại này. Trái lại ngươi Phục Hy, là tiên thiên thần linh, vì sao phải tự xưng vì là yêu. Thần phục ở Đế Tuấn bên dưới. Ta trước sau không hiểu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Còn có nữ hoa, vì sao một lòng thiên vị yêu tộc, tự xưng vì là yêu thánh. Phục Hy vẫn là trầm mặc. Côn Bằng hung ác trừng Sở Dương một chút, nhưng cũng giữ kín như bưng. Tình huống này, ta rõ ràng. Một thanh âm qua lại hư không, giáng lâm mà đến, âm thanh hạ xuống, thiên địa nguyên khí hội tụ, ngưng tụ thành một tiên phong đạo cốt ống lão, dâu bạc trắng bay là tả, không nói ra được siêu phàm thoát trần. Xin chào Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Sở Dương thi lễ một cái, hỏi, giải thích thế nào? Đối với vị này, dù cho chưa từng thấy, hắn cũng một chút liền nhận ra được. Không chờ Trấn Nguyên Tử trả lời, Côn Bằng liền hừ lạnh nói, Trấn Nguyên Tử, thật sự cho rằng ta Thiên Đình bắt ngươi không có cách nào. Đừng tưởng rằng, dựa vào địa thư bảo vệ, ngươi là có thể vĩnh viễn hưởng thụ Thái Bình. Côn Bằng, Hồng Vân mối thủ, ta nhưng là nhớ ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trấn Nguyên Tử lộ ra vẻ cừu hận. Hắc! Côn Bằng cười gằn. Trong lòng nhưng từng trận hối hận. Lúc trước phục kích Hồng Vân, không được không có được hồng mông khí, hơn nữa tự thân cũng bị trọng thương, bị Đế Tuấn nắm lấy cơ hội, để hắn đem một tia nguyên thần ký thác vào chiêu yêu phiên trên, bằng không, nào có hôm nay vi phạm lời thể sỉ nhục. Còn chọc phải Trấn Nguyên Tử vị này hồng hoang nổi danh đại năng. Một bên Sở Dương, nhưng né qua vẻ cổ quái. Hắn nhìn Trấn Nguyên Tử, chờ đợi văn. Vào lúc này, hơi thở của hắn, cũng bắt đầu suy sụp. Trúc Long, Tinh Mẫu nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, dục ra dục dịch. Không gì khác. Khí vận cùng tín ngưỡng mà thôi. Trấn Nguyên Tử đạo, không có trời lớn lợi ích, làm sao để nữ hoa cùng Phục Hy bọn họ hai vị này tiên thiên thần linh gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình thế lớn, khí vận hội tụ, đến khí vận sự giúp đỡ, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa cường giả cùng bái, tín ngưỡng lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều, không chỉ khổng lồ, hơn nữa thuần túy, tăng cường tự thân sức mạnh. Đế Tuấn đem nữ hoa cùng, để Thiên Đình lũ yêu cùng bái tế tự, biết sản sinh cỡ nào nhiều tín ngưỡng lực lượng. Cứ một cái ví dụ đi. Một vị thiên tiên tín ngưỡng, tương đương với ngươi nhân tộc phổ thông người trưởng thành triệu tín ngưỡng lực lượng, nếu là đại la kim tiên thành tâm cùng bái, vậy thì càng khả quan. Đế Tuấn cũng có đại quyết đoán, trực tiếp chia lại rất đại bộ phận phân khí vận cho nữ hoa, trợ nàng tu hành. Bằng không, lấy nàng đạo tổ đệ tử thân phận, làm sao sẽ gia nhập Thiên Đình, cuốn vào thị phi bên trong. Thành thánh sau khi, đối với tu hành, khí vận nên càng trọng yếu hơn. Thiên Đình có xương bá hồng hoang hy vọng, một khi thành công, bằng vào ta suy đoán. Tu vi của nàng tất nhiên tăng nhanh như gió, thậm chí có thể trở thành lục thánh đứng đầu. Nàng như thế nào sẽ vì nhân tộc, mà bỏ qua yêu tộc thân phận? Phúc Hy, còn ngươi nữa, ta nói có đúng hay không? Trấn Nguyên Tử một lời đạo phá thiên cơ, nói cho cùng, hồng hoàng tranh, bất quá là khí vận cướp đoạt mà thôi. Trấn Nguyên đạo hữu, ngươi cần gì phải nói ra? Phục Hy sắc mặt trầm xuống. Ta chỉ là nhường cho Sở đạo hữu rõ ràng, bây giờ nhân tộc, này điểm khí vận, này điểm tín ngưỡng, đối với cao cao tại thượng thánh nhân mà nói, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió, Sở đạo hữu, ngươi có thể hiểu. Đa tạ đạo hữu tìm hiểu trong lòng ta chi hoặc. Sở Dương chắp tay. Ngươi và ta có cùng chung kẻ địch, hy vọng ngươi vượt qua lần này cửa ải khó, nó nhật đến ngũ trang quan, tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Vào lúc ấy, chúng ta hay là có thể thương lượng một chút, tàn sát cá tể điểu, cùng chung ý chỉ cả dự. Trấn Nguyên Tử trùng Sở Dương nói nói, nhưng nhìn chằm chằm Côn Bằng, cuối cùng cười lạnh, thân hình nổ tung, nguyên khí trở về thiên địa. Đăng bởi. Chương 977, Trung cực thần thông, thánh nhân biến sắc. Thế gian không có vô duyên cố yêu, cũng không có vô duyên cố hận. Trấn Nguyên Tử làm như hồng hoang lâu năm chuẩn thánh, đối với đại thế nắm, muốn so với Sở Dương rõ ràng mấy phần, kinh hắn một lời, cũng nhìn càng thấu triệt. Ta chỉ là ở làm một cái đối với ta tự thân, đối với nhân tộc có chuyện lợi, còn cái khác. Quản hắn là hồng thủy ngập trời, vẫn là nếu nói hồng hoang đại thế. Đối với tự thân định vị, Sở Dương vẫn rất rõ ràng. Dẹp đi nữ hoa, bất quá là chặt đứt nhân tộc trong huyết mạch ràng buộc, để tương lai người, có một tia chứng đạo khả năng, cũng chân chính dựng nên bắt nguồn từ ta ý thức thôi. Hơi thở của ngươi đã hạ xuống, chuẩn thánh sơ kỳ, diện đối với chúng ta, ngươi còn có cái gì sức lực? Phục Hy bỗng nhiên mở miệng. Trước người hắn bảo cầm, dựng lên từng cái nhảy lên phù hiệu, nối liền một chuôi xuyến, thâm nhập trong hư không, khóa được trật tự quy tắc, cầm giữ không gian pháp lý. Hiển nhiên, hắn muốn bỏ đi thân phận, ra tay toàn lực. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Trúc Long con ngươi, kịch liệt xoay tròn, điều động càn khôn lực lượng, trên đỉnh đầu tổ Long Châu phát sinh thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy, rơi vào hắn đỉnh đầu trên, xông vào trong cơ thể, để hơi thở của hắn tăng vọt đến mức đáng sợ. Thân thể có loại bất hủ ý tứ hàm xúc dập dần ra. Một luồng thuộc về tổ long khí tức, dĩ nhiên như có như không tản ra. Ngươi đến hồng hoang bí ẩn, chúng ta sẽ chờ ngươi bí pháp qua đi, tu vi suy giảm. Sở Dương, lần này, ngươi thật sự không lật được trời. Côn Bằng hai mắt, toát ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Ngày hôm nay, hắn phẫn nộ nhất, trước nay chưa có phẫn nộ. Đế Tuấn ngay ở trước mặt hồng hoang chúng sinh trước mặt, đưa hắn tôn nghiêm dâm nát dưới nền đất, để hắn không còn tôn nghiêm, cũng mất bất kỳ kiêng dè nào. Không cách nào phản kháng, liền yên lặng tiếp thu, đem cừu hận dằn xuống đáy lòng. Làm như sáng tạo ra yêu văn trí giả, hắn cũng biết, nếu nói tôn nghiêm, nếu nói mặt mũi, nếu nói vinh quang, cũng không bằng tính mạng của chính mình trọng yếu. Chờ ta nắm lấy cơ hội, Đế Tuấn, ta sẽ để ngươi hối hận. Nhưng mà nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng đã vặn mèo. Làm bạn ngàn tỷ năm năm tháng ba vị đạo hữu, bị ngươi giết sạch, Sở Dương à, cuối cùng sau này vô tận năm tháng, ta cũng phải đưa ngươi nhân tộc hết mức diệt tuyệt. Ngươi chết, không thể chu tội, của ngươi tộc quần diệt vong, mới có thể tiêu giảm ta lửa giận trong lòng. Đây là thuộc về tinh thần chi mẹ lời thề. Trong mấy người, liền mấy tinh mẫu sát tâm nhất là Dương Dực. Một hồi nhìn như dễ dàng vây giết, nhưng tống táng ba vị đạo hữu. Bốn vị chuẩn thánh, một người một lời, đã ở kiên định mãnh liệt sát tâm. Không giữ thể diện diện, quên đi tất cả, chính là vì tuyệt sát nhân tộc thánh sư. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lưu lại di ngôn, bằng không, các ngươi biết chết không nhắm mắt. Sở Dương khẽ cười một tiếng, chút nào không sốt sắng. Hắn nhưng cảm ứng được, không gian chung quanh đã bị hoàn toàn khóa kín, pháp lý xuyên qua, trật tự chi liên quấn quýt thành lao tủ, chính là lấy phân thân triển khai đại triệu hoán thuật, đều khó mà đưa hắn cho gọi ra đi. Đây mới thật sự là tuyệt sát chi cục. Cho dù phòng ngự vô địch Trấn Nguyên Tử đối mặt như vậy vây nốt, cũng biết tuyệt vọng. Tinh mẫu, chúng ngươi một lời nói, tương lai, tinh thần chi tinh linh, không phải tuyệt chủng, chính là bị nô dịch. Hắn sầm mặt lại, trong đôi mắt bắn ra hai vệ thần quang, thẳng vào tinh mẫu hai mắt, nồng nặc sắc cơ, lay động tâm thần. Nhân tộc diệt tuyệt, từ ngươi bắt đầu. Tinh mẫu quát lớn, chúng tinh chi thở dài, chúng tinh chi nguyền rủa, chúng tinh chi ai hoán, chúng tinh mối thù hận, chúng tinh chi diệt vong, tinh không quy khư, kỷ nguyên chung kết, đây là một thuật, viết táng thiên địa. Ầm ầm ầm. Nàng trên đỉnh đầu vạn tinh đồ bạo phát nhất là hào quang óng ánh, tiếp dẫn mà đến 480 triệu đạo tinh thần ánh sáng, lạc ở phía trên. Hình thành một viên hơi nhỏ tinh thần, đống nhiên khiêu nhảy ra, ra đời linh tính, sinh ra trí tuệ, tiện đà vạn mẹo, phân biệt hóa thành thần long, hỏa phượng, kỳ lân, côn bằng, côn nô, thiên nga, kỳ dạ, thôn thiên giống chờ chút hình thái, cũng có bảo đỉnh, huyền cầm, kim tháp, đế kiếm, thiên đao chờ chút, chiếu rọi vạn linh, cuối cùng hội tụ đồng thời, cô đọng. Thành một điểm, hỗn hỗn độn độn, như hồng mông chưa mở ra trước, một nhảy lên, liền rơi xuống Sở Dương đỉnh đầu, nổ lớn nổ tung. Dường như hỗn độn vỡ tan, khai thiên lích địa, lại là chung kết hết thể quy khư lực lượng, mai táng vạn vật. Trung cực sức mạnh, đáng sợ một đòn. Đây là tinh mẫu tìm hiểu ra tinh không cường đại nhất thần thông. Thế gian đều biết ta Côn Bằng có một quyển mệnh thần thông, vì là Côn Bằng thôn hấp, một hô hấp, có thể nạp càn khôn thế giới, cũng không biết, ta còn có một pháp. Côn Bằng hơi trao đảo một cái, nhìn vẫn còn ở chỗ cũ, có thể thân thể hắn đã xuyên qua tầng tầng không gian, cũng khôi phục bản thể, to lớn không gì so sánh được, dương cánh 10 vạn giảm, đó chính là Côn Bằng chi thổ. Hắn một hô hấp, tầng tầng không gian nhấc lên báo táp, không gian thủy triều, trật tự mảnh vỡ, pháp lý chi liên, phá diệt lực lượng chờ chút tiến vào trong miệng, cô đọng thành một điểm hỗn độn ánh sáng. Hắn huyền băng kiếm khiêu nhảy ra, đem điểm ánh sáng này sáp nhập vào đi vào. Cái này thượng phẩm linh bảo uy năng trong nháy mắt bạo phát đến rồi cực hạn, một nhảy lên, liền đi tới Sở Dương mi tâm trước. Ta Long tộc đã từng tiếu ngạo thiên địa, phách tuyệt hoàn vũ, lúc trước độc kháng Long Phượng hai tộc, phóng tầm mắt hồng hoang, có thể coi chí tôn, dù cho bây giờ suy sụp, thuộc về Long tộc vinh quang, cũng không phải phàm trần có thể cùng. Trúc Long khí thế bạo phát, thôi thúc cấn quyết, trường quát một tiếng, Sở Dương, tiếp ta một kích, Long Nguyên giáng lâm, Tổ Long hiển thánh. Một tòa thâm nguyên đột nhiên xuất hiện, không âm u, không tà ác, trái lại làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Trong truyền thuyết, Long Nguyên vì là Tổ Long thai ngén chỗ, vạn Long sinh ra vị trí, ẩn chứa Long tộc trung cực bí ẩn. Có thể nhìn thấy, ở Long Nguyên bên trong, hiển hóa ra 3.000 điều kim long, đại diện cho 3.000 đại đạo, bọn họ vây quanh một gốc cây xanh thiên đại thụ, ngao du rít gào. Lúc này, trúc trên đỉnh đầu rồng Tổ Long Châu bay lên, phun ra một ánh hào quang, hóa thành một con dài vạn trượng thanh long, quấn quanh Long Nguyên bên trên, hướng về Sở Dương rơi đi. Tổ Long, vốn là 9 móng kim long, nhưng này bên trong nhưng hiển hóa ra một con thanh long. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng phát ra sự công kích của hắn. Ta trước sau cho rằng, âm nhạc sức mạnh, là đại đạo ban tặng hồng hoang lễ vật tốt nhất. Một cái dây đàn, kể ra hỉ nộ vui buồn, không phân chủng tộc, đều có thể lĩnh ngộ. Phục Hy cúi đầu, nhẹ nhàng nói, hai tay nhanh chóng lay động, kích thích 49 căn dây đàn, vang lên thế gian tươi đẹp nhất ngôn ngữ, ta có một khúc, tên là Ngừng Chiến. Từng cái âm phủ khiêu nhảy ra, hóa thành từng cái tiểu tinh linh, nhảy lên, hoan hô, ca sướng, phát ra không lo thanh âm, vướt lên không gian sao động, quét tới về mặt tâm linh bất an, để thế nhân thấy được tối ôn hòa dương quang, thuần chân nhất nụ cười, tốt đẹp nhất ký ức, rực rỡ nhất cảnh sắc, say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng quên yêu thương, quên cứu hận, quên hết mọi thứ không vui ký ức, chỉ say mê sâu đậm hạnh phúc. Một khúc ngừng chiến, không đánh mà thắng chi binh, thẳng vào tâm linh, dao động bản tính, càng thấy khủng bố. Bốn vị chuẩn thánh cường giả, hai cái chuẩn thánh trung kỳ, hai cái chuẩn thánh hậu kỳ, đều là đứng hồng hoang đỉnh phong tuyệt thế đại năng, có thể thời khắc này, không chỉ liên hợp đồng thời, cũng bạo phát mạnh nhất thần thông, thúc dục phối hợp linh bảo. Bọn họ liên thủ một đòn, chính là thánh nhân đều biến sắc. Ta không ngăn được. Tổ Vu trong điện, Đế Giang thấy cảnh này sau, biểu hiện ngưng trọng nói: "Nhân tộc thánh sư, trận chiến này tiêu vong." Huyền Minh khẳng định nói. Trúc Cửu Âm nhưng nhíu mày, không có nhiều lời. Đáng tiếc, ta còn muốn tương lai liên thủ với hắn, hoàn toàn đem Côn Bằng trấn áp, bây giờ xem ra, còn cần ta tự thân nỗ lực, vì là Hồng Vân báo thủ. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử lắc lắc đầu. Nhân tộc thánh sư, rốt cục muốn chết. Lang Tiêu trong bảo điện, Đế Tuấn phun ra một ngụm trọc khí, hình như có chút thả lỏng. Nói thật ra, hắn vẫn đúng là ghê gớm, bị vây công bên trong, còn giết Tử Vi ba vị. Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí không tên. Ba cái chiến lược mạnh mẽ a, lần này hành động, thật không biết giá trị không đáng giá. Đế Tuấn thở dài, cũng may, có thể diệt nhân tộc, luyện chế đối phó Tổ Vu chi khí. Mặt khác, kinh chuyện này, nữ hoa liền hoàn toàn quấn vào chúng ta trên chiến xa. Trận chiến này, nàng như thua với chuẩn đề, hắc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hỗn độn. Nơi đó, cũng đang có một hồi đáng sợ chiến đấu. Ngâm ngâm ngâm. Bích Du Cung, Trường Kiếm Minh Âm. Bốn người bọn họ liên thủ một đòn, ta đều muốn trốn tránh. Nhân tộc thánh sư, kinh tài tuyển diễm, tiên thiên âm dương đạo thể, đáng tiếc. Bằng không, tương lai tất nhiên trưởng thành đến chuẩn thánh hậu kỳ thậm chí viên mãn, vào lúc ấy. Thông Thiên giáo chủ lắc lắc đầu. Trận chiến này, hắn chỉ là nhìn cái lạc thú thôi, phần lớn sự chú ý đều ở đây hỗn độn. Nơi đó đại chiến, mới được hắn chân chính chú ý địa phương. Đầu xuất cung. Phù phù. Huyền Đô quỳ gối lao tử trước mặt, lo lắng cầu khẩn nói, sư phụ, cầu ngươi mau cứu thánh sư. Không có thánh sư, chúng ta bây giờ vẫn còn mông muội bên trong, ở hồng hoang tầng dưới chót khổ sở dãy rua, là hắn, bố võ truyền pháp, để chúng ta có đặt chân gốc rễ cũng là thánh sư. Mở ra chúng ta trí tuệ, ban xuống trồng trọt phương pháp, sáng tạo văn tự, để chúng ta nhân tộc có truyền thừa gốc rễ cũng là hắn, vì nhân tộc, độc kháng thiên hạ. Sư phụ, van cầu ngươi mau cứu thánh sư, không có hắn, chúng ta nhân tộc tự tin tất nhiên bị trọng thương, chúng ta nhân tộc sống lưng tất nhiên bị đập gãy, tương lai của chúng ta chắc chắn tối sầm. Hắn khổ sở cầu xin. Dù cho tùy tùng thánh nhân học pháp, có thể ở trong lòng hắn, thánh sư địa vị, cũng chưa từng có dao động quá. Thánh sư. Lao tử vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay một chiều, thái cực đồ từ trên người Huyền Đô bay lên, đang muốn ra tay, nhưng vẻ mặt hơi động, an lại ở. Sư phụ. Huyền Đô cũng lên. Không đổi. Lao tử vung vung tay, ngươi không phát hiện sao. Sở Dương biểu hiện, từ đầu tới cuối, đều vô cùng bình tĩnh. Nếu là đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, đừng nói là hắn, chính là ta trở thánh nhân, cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Nói như vậy. Huyền Đô hai mắt đống nhiên sáng ngời. Đại chiến ơi. Bốn loại thần thông bạo phát, phá hủy tất cả, dập tắt hư không. Hôm nay, liền để bọn ngươi mở mang thủ đoạn của ta. Sở Dương đống nhiên thét dài. Hắn thôi thúc vừa được không lâu thôn thiên hồ lô, hướng về bên trong đánh vào đại thôn phệ thuật, để cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo cuồng bạo đến rồi trước nay chưa có trình độ. Miệng hồ lô, phát ra chân chính thôn thiên phệ địa sức mạnh. Toàn hoa cuốn một cái, lại có thái cực chi đạo hòa vào, đem bốn loại thần thông đều cho hút vào. Trong phút chốc, hư không vì đó một tĩnh. Côn Bằng ngẩn ngơ, liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ vào Sở Dương run cầm cập nói, ngươi người điên, là muốn lôi kéo chúng ta đồng thời chôn cùng sao. Bốn loại trung cực thần thông, còn có ta Huyền Băng Kiếm, sức mạnh dung hợp đồng thời, tất nhiên nổ tung, khi đó. Nói, hắn liền run lên một cái. Chúng ta khó thoát khỏi cái chết, ngươi nhân tộc, cũng tất nhiên bị hết mức phá hủy. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối không thua với bất kỳ thánh nhân một đòn toàn lực. Người điên, người điên, ngươi chính là cái vô liêm sỉ người điên. Côn Bằng hùng hùng hổ hổ, xoay người bỏ chạy. Phúc Hy, Trúc Long cùng Tinh Mẫu cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cấp tốc bỏ chạy. Xem cuộc chiến chư thiên đại năng, đều biến sắc. Thực sự là quá độc ác, đây là muốn lôi kéo Côn Bằng mấy vị chôn cùng a, nhân tộc thánh sư, ta còn là coi thường ngươi. Tổ Vu trong điện, Đế Giang đột nhiên đứng lên. Còn lại Tổ Vu, cũng từng cái thần tình nghiêm túc. Phúc Hy vong, Côn Bằng chết, Trúc Long diệt, Tinh Mẫu vẫn, 500 năm sau một trận chiến, yêu tộc tất diệt. Huyền Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Đáng chết. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn lộ ra nổi giận vẻ. Nhân tộc thánh sư, ngươi dám, dám. Đế Tuấn run run, hối hận tâm tình tràn ngập trái tim. Bốn loại sức mạnh hội tụ đồng thời, bùng nổ ra huy năng, có thể đem ngàn tỷ giảm không gian phá hủy thành hư vô, chính là bên trong Huyền Băng Kiếm, cho dù là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng biết nát tan dập tát. Sở Dương biểu hiện, cũng trước nay chưa có nghiêm túc. Trước người hắn, thôn thiên hồ lô đã nứt ra. Từ bên trong bắn ra tia sáng, càng xuyên thủng hắn cường đại thể phách. Ta đây là đùa lửa. Thầm nghĩ, hắn cũng không cấm liếm môi một cái, liền thúc giục một pháp. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương âm thanh hạ xuống, thôn thiên hồ lô đột nhiên biến mất. Quả nhiên hành. Lấy thôn thiên hồ lô, Huyền Băng Kiếm, còn có vài loại trung cực thần thông thánh tế tặng lại trở về sức mạnh, chắc chắn tu vi của ta đẩy hướng về đỉnh cao. Khi đó, Trúc Long, Côn Bằng, Tinh Mẫu, Phục Hy, còn có Đế Tuấn. Đông Hoàng, khà khà. Sở Dương trong lòng nhất định, liền lộ ra hung ác vẻ. Đăng bởi. Chương 978, Thiên đạo thệ ngôn, nhân, vu, yêu. Đang bị bốn vị cường giả vây nhốt thì, Sở Dương đã nghĩ ra các loại đối sách. Đặc biệt xem đến bọn họ toàn bộ thi triển ra trung cực tuyệt học, bạo phát hủy diệt chi lực thì, Sở Dương trong lòng cuối cùng xác định một pháp. Lấy thôn thiên hồ lô, trong nháy mắt hấp thu tất cả thần thông lực lượng. Hắn biết, dù cho cái này linh bảo là tiên thiên trung phẩm. Cũng biết trong nháy mắt căng nước, có thể chỉ phải kiên trì ngắn ngủi trước mắt, đã đủ rồi. Quả không ngoài hắn dự liệu, một phần vạn trong nháy mắt, Sở Dương đem thôn thiên hổ lô cho thánh tế. Cho dù không kiên trì được hoặc là không cách nào thánh tế, hắn cũng có cuối cùng một pháp. Tung thôn thiên hổ lô, thôi thúc không động ấn phòng ngự, sau đó lấy trong cơ thể thí thần thương đánh vỡ không gian, để quang minh Phật tiếp dẫn. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thực hoàn toàn ở Sở Dương nắm bên trong. Thôn thiên hổ lô vừa rơi xuống trên tế đàn. Liền nổ lớn nổ tung, phun ra hủy diệt hồng lưu, để Sở Dương run rẩy, nhưng mà nguồn sức mạnh này nhưng bỗng nhiên đọc lại, giống như thời gian bất động. Sau một khắc, hủy diệt chi lực, thôn thiên hồ lô mảnh vỡ, còn có hầu như không kiên trì nổi Huyền Băng Kiếm, dồn dập ngưng tụ, nhanh chóng tăng dã, chuyển hóa thành một luồng vượt qua ngấm lại tạo hóa chi lực. Biến hóa này, bất quá là một phần vạn trong nháy mắt thôi. Sức mạnh tăng lại, Sở Dương khí tức điên cuồng vậy tăng vọt, vẫn đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh cao, mới miễn cưỡng đình chỉ. Tu vi tăng vọt, sức mạnh tăng cường, hắn không gian chung quanh đều bị ảnh hưởng, kịch liệt vặn mèo. Thánh tế đại tiên thuật, cho gọi ra tới tế đàn, uy năng còn thật là đáng sợ. Sở Dương cọ sát Lý Sự, cảm ứng trong đầu thanh đồng môn, càng thêm có niềm tin. Hắn cảm giác được, lấy hắn sức mạnh bây giờ, lại vẫn không cách nào thôi thúc món này hết sức thần bí bảo bối. Chuẩn thánh hậu kỳ, còn không cách nào thôi thúc. Đây là cái gì đẳng cấp? Sở Dương hoảng sợ. Có điều sức mạnh của ta bây giờ. Vung lên hai tay, lay động càn khôn, hắn có loại cảm giác, một quyền đem có thể hồng hoang thế giới hủy diệt. Lúc này, chú ý tình huống của nơi này hồng hoang đại năng, cực kỳ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Lăng Tiêu trong bảo điện, Đế Tuấn rộng mở đứng lên, sau lưng của hắn phụt lên vô lượng hồng quang, nổ tung hư không, mở ra nhất phương cực kỳ không ổn định không gian, tọa hạ bảo tọa, đều nứt ra từng kia dấu vết. Hắn hoàn toàn thất thố. Tung tung tung. Đông Hoàng Thái nhất đỉnh đầu chí bảo chi trung, vang lên ong ong, cả kinh nói, như vậy công kích, chính là ta lấy Đông Hoàng Trung bảo vệ, cho dù bất tử, cũng sẽ phải chịu trọng thương khó tưởng tượng nổi, hắn làm sao sẽ không có chuyện gì. Chấn áp thôi. Hấp thu. Tu vi của hắn làm sao sẽ tăng vọt? Không hiểu. Thật sự không hiểu. Nhân tộc thánh sư bất tử, lòng ta khó yên. Đế Tuấn chật vật phun ra vài chữ. Ta ra tay. Đông Hoàng Thái nhất lộ ra lạnh lẽo vẻ. Đế Tuấn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Nhân tộc thánh sư. Tổ vu trong điện, 11 vị tổ vu toàn bộ đứng lên. Hắn thần thông, sức mạnh của hắn, vượt ra khỏi dự liệu. Đế Giang cao mày. Người thánh sư này, tại sao lại như vậy mạnh mẽ? Vừa nay hắn đến cùng dùng phương pháp gì? Không chỉ trấn áp thôi bốn loại thần thông, còn để sức mạnh tăng vọt. Huyền Minh không hiểu. Hắn nếu bất tử, nhân tộc tất nhiên bất diệt hắn nếu bất tử, tương lai ta vu tộc tất nhiên tao ngộ so với yêu tộc còn đáng sợ hơn đại địch. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói rằng, như vậy sức mạnh, hắn dĩ nhiên lấy một cái trung phẩm linh bảo cho nuốt xuống, còn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, sau đó sức mạnh liền tăng vọt. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hồng Quân ra tay rồi? Trúc Dung sờ sờ đầu to, không nghĩ ra. Mặt khác mấy vị cũng nghĩ không thông. Đại ca, nên làm quyết định. Trúc Cửu Âm nhìn về phía Đế Giang. Mấy người bọn hắn, như giết không được nhân tộc thánh sư, chúng ta liền liên hợp yêu tộc, đồng loạt ra tay, đem nhân tộc xóa đi. Trước khi đại chiến, tiêu diệt tất cả không ổn định nhân tố. Đế Giang rốt cục làm quyết định, thậm chí không tiếc liên thủ với yêu tộc. Đối với Sở Dương kiên kỵ, hắn cũng đạt tới đỉnh cao. Như vậy vây công, chính là bọn họ 11 tổ vu, chỉ sợ cũng phải chết mấy cái. Đầu xuất cung. Hắn làm sao làm được? Lao tử cao mày, thôn thiên hồ lô đột nhiên biến mất, sau đó một nguồn sức mạnh liền truyền vào trong cơ thể hắn. Nhân tộc thánh sư, trên người ngươi quả thực dày đặc sương mù. Lao tử chậm rãi ngồi xuống, vuốt ve thái cực đồ. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ mở mắt ra, bên trong chạy xuôi hỗn độn ánh sáng. Hình chiếu hồng hoang thế giới vạn sự vạn vật, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền sáng tỏ thế gian phát sinh tất cả. Hắn giơ tay lên trường, cuối cùng lại thả xuống. Sở Dương. Hỗn độn luân hồi A. Lẩm bẩm một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Ở trên người hắn, chạy xuôi từng đạo trật tự chi liên, vừa vặn 3000 nói. Trong hồng hoang, kinh hãi nhất không gì bằng Côn Bằng bốn vị. Hắn làm sao làm được? Côn Bằng đều run run. Chúng ta thần thông, bị hắn chân áp thôi. Chính là thánh nhân đều không làm được a. Trúc Long trong mắt lập lòe ra kinh hãi vẻ. Tu vi của hắn còn tăng vọt. Phục Hy tay của đều có chút bất ổn. Chẳng lẽ là thiên đạo che chở? Tinh Mẫu trong lòng dâng lên đại khủng bố. Ha ha ha. Vào lúc này, Sở Dương cười to, thanh chấn động hồng hoang, giết không được ta, chính là của các ngươi tận thế. Chết, chết, chết, chết. Bốn cái chữ tử liên tiếp phun ra, hóa thành bốn đạo nguyên rủa khí, phân biệt đánh về phía Côn Bằng bốn người. Chính đang kinh hãi bên trong mấy vị, nhưng cũng dễ dàng ngăn trở. Không được. Phục Hy nhưng kịp phản ứng, đáng tiếc, đã chậm. Chết. Sở Dương dò ra bàn tay, đi vào trong hư không, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thương Dương phía sau. Đối với vị này yêu soái, hắn có phải giết lý do? Vạn Thu Kỳ, phòng ngự. Thương Dương cảm thấy nguy hiểm, cũng đồng thời phát hiện, hư không cầm cố, bàn tay lớn chụp tới, vội vã thúc giục trí bảo, rủ xuống từng đạo ánh sáng, muốn ngăn trở. Đáng tiếc, ánh sáng pha toái, hắn bị một phát bắt được. Thiên binh nghe lệnh, đánh giết nhân tộc, không giữ lại ai, tàn sát hết giết tuyệt. Thương Dương tuyệt vọng, bạo phát sức mạnh cuối cùng, phát ra mệnh lệnh. Muốn chết. Sở Dương đại hận, bàn tay nắm chặt, huyết nhục nổ tung, liền ngay cả nguyên thần đều pha toái 30 triệu mảnh vỡ, Thương Dương chết thảm tại chỗ. Trong lòng bàn tay, tiên quang chảy xuôi, đem huyết nhục luyện hóa thành một viên kim đan, đồng thời cũng mang về Vạn Thú Kỳ. Thời khắc này, một ức yêu binh yêu tướng 3000 thái ất, 30 đại la, toàn bộ lao xuống trên không, giết hướng về phía nhân tộc. Linh hồn rít gào. Sở Dương ngửa đầu, phát ra linh hồn thanh âm, ở trước người hắn, trực tiếp tạo thành 3.000 cái toàn loa, thẳng tới mỗi cái yêu tộc trong đại quân. Há có thể cho ngươi tàn sát ta yêu tộc binh tướng? Phục Hy nhảy một cái chân mày, Bảo Cầm nhảy lên ra từng cái âm phủ, thâm nhập vào trong hư không, tiến hành chặn lại. Cùng lúc đó, Côn Bằng, Trúc Long cùng Tinh Mẫu cũng ra tay rồi. 3.000 đạo âm ba, bị ngăn lại 2.300 nói. Mặt khác 700, hạ xuống yêu binh bên trong, trong nháy mắt, diệt sát hơn 20 triệu yêu binh yêu tướng, thi thể nổ tung, thành xương máu, rơi ra đại địa bên trên. Giết! Nhân tộc các thành chiến sĩ, từ lâu không nhịn được, thấy yêu binh vọt xuống tới, dồn dập ra tay. Đông Hải chi biên, hải tộc đã trắng trận xâm lấn. Bất kể là hải thú còn là nhân tộc chiến sĩ thi thể, đều trồng chất như núi, huyết dịch nhiễm đỏ Đông Hải. Mặt khác, còn có hồng hoang bên trong yêu thú, từ bốn phương tám hướng, tiến hành xung kích. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Chỉ có thủ Dương Sơn chu vi vạn dặm, bị bắt cảnh cung đăng tung xuống ánh đèn bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có bị lan đến gần. Hôm nay, ta thế hệ tộc lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nhân yêu không cùng tồn tại, nhân tộc bất diệt, giết yêu không ngừng. Nhìn thấy nhân tộc lãnh thổ quốc gia, khắp nơi chảy máu, chiến sĩ ngã xuống, bách tính bị tàn sát, Sở Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh truyền hồng hoang, chấn động kinh thiên hạ. Nhân yêu không cùng tồn tại, nhân tộc bất diệt, giết yêu không ngừng. Mỗi cái trong thành, vô số chiến sĩ, dù cho bách tính bình thường, vào đúng lúc này đều ngửa mặt lên trời gào to, phát tiết trong lồng ngực phẫn nộ, cũng gây nên chiến tâm, bắt đầu giết ngược lại. Đặc biệt Sở Dương phái ra tinh anh cường giả, từng cái long tinh hổ mãnh. Giang giác. Cùng lúc đó, thiên đạo chi lôi cắt phá trời cao, chân chính đáp lại nhân tộc lợi thể. Thời khắc này, thiên hạ sinh linh đều biến sắc. Cửu anh, mệnh ngươi xuất lĩnh 300 triệu yêu binh, trực tiếp giết hướng về nhân tộc. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn lần thứ 2 hạ lệnh. Đế Giang, các ngươi còn không ra tay sao? Nhân tộc bất diệt, các ngươi thật có thể an tâm. Tiếng nói của hắn xuyên qua trời cao, rơi vào tổ vu trong điện. Đế Tuấn, nhân tộc tiềm lực vô tận, vì là 500 năm sau quyết một trận tử chiến, hôm nay liền cùng ngươi liên thủ, diệt vong nhân tộc. Đế Giang lạnh rên một tiếng, quả quyết đáp lại. Vu tộc binh sĩ, giết. Mệnh lệnh của hắn cũng truyền ra ngoài. Đầu tiên gặp xui xẻo chính là ở vu tộc trên địa bàn người đến, bị giết sạch sành sanh. Đại địa chảy máu, thương thiên bị ca. Vu tộc, ngươi dám? Sở Dương nổi giận. Hắn rốt cục phát hiện, sự tình vượt ra khỏi khống chế. Căn cứ suy đoán của hắn, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vu tộc cho dù sẽ không sao thiên đình đường lui, cũng sẽ không ra tay, vậy mà xuất hiện ở cục diện bây giờ. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền hiểu rõ ra. Tất nhiên là của hắn bạo phát, để vu tộc kiên kỵ. Đã như vậy, Sở Dương bất chấp, ngửa mặt lên trời gào to, thiên đạo ở trên, nhân vu không cùng tồn tại, nhân tộc bất diệt, giết vu không ngừng. Nhân tộc bất diệt, giết vu không ngừng. Đáp lời tiếng, kèm theo giết chóc, từ nhân tộc các mà vang lên. Vậy thì diệt nhân tộc, không giữ lại ai. Đế Giang thanh âm lãnh khốc chuyển tới. Giết. Sở Dương không đang chăm chú đại địa, mà là nhìn về phía Côn Bằng mấy vị, tay hắn bấm ấn quyết, bất chu ấn triển khai ra, trên đỉnh đầu. Lần này dòng dã xuất hiện 16 ngọn núi. Mỗi một tòa, đều có bất chu sơn hình thái, thậm chí có bất chu sơn khí tức, trấn áp thời không, vạn vật bất động. Phúc Hy, Côn Bằng đều là run lên, sắc mặt tái nhợt phát, vội vã thôi thúc linh bảo, mới hơi hơi có thể sống động trúc long có tổ long châu bảo vệ, miên cương có thể nhúc nhích, chỉ có tinh mẫu, hoàn toàn bị trấn áp lại. Nàng trên đỉnh đầu vạn tinh đồ bùng nổ ra từng trận ánh sao, chính là khó có thể đánh vỡ trấn áp lực lượng. Chết. Sở Dương đạp phá hư không, đi tới phụ cận. Bàn tay hạ xuống, khống binh đại tiên thuật một cách tự nhiên thôi thúc, dẫn ra vạn tinh đồ, vô vào tinh mẫu đầu lâu trên. Đùng. Hơn vạn hoa đào nở, diệt nguyên thần. Há to miệng rộng, Sở Dương đem thi thể nuốt xuống. Cái thứ nhất. Hắn xoay chuyển ánh mắt, quét về Phục Hy, Trúc Long cùng Côn Bằng. Ba vị này, thân thể đều là cứng đờ. Đang bởi. Chương 979, đã từng hậu chiêu. Trên mặt đất, khói lửa nổi lên bốn phía. Đông có hải tộc, lít nha lít nhít, vừa lên, đã không biết phá hủy bao nhiêu thành trì, giết bao nhiêu người, chỗ đi qua, không còn ngọn cỏ, thậm chí ngay cả thi thể cuối cùng đều bị nuốt vào. Ở phía sau, còn có một chút yêu binh, từng người cầm một đen kịt chiếc lọ, độc thân chú, đem từng cái mở mịt hồn phách hút vào bên trong. Tây có vu tộc, đã quy mô lớn xâm lấn, thực lực bọn hắn đều rất mạnh mẽ, ở trên trời vu trùng kích vào, hầu như không có bao nhiêu chống lại. Còn có hồng hoang trên mặt đất vô tận yêu thú, cũng hỏa loạn các nơi. Yêu binh yêu tướng rơi vào nhân tộc phúc địa, đại khai sát giới. Ngăn ngắn gần thời gian ngàn năm, nhân tộc bạo phát thức tăng cường, cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài, hoặc tu luyện thành kim tiên, hoặc bước vào thái ớt cảnh giới, nhưng mà đối mặt yêu tộc, gốc gác vẫn là quá nông, mặc dù dựa vào đại trận có thể chống lại nhất thời, nhưng bọn họ thái ớt cùng đại la giáng lâm sau khi, liền liên tiếp phá hủy trong thành lớn đại trận, giết vào bên trong. Ẩm. Thiên Ngai Thành, đây là một tòa hùng vĩ cự thành, bố trí thiên cương giết yêu trận, lại bị phủ xuống đại la kim tiên đánh vỡ. Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng sao? Thủ lĩnh Hùng Lực hét lớn. Thánh sư nói sau khi, chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha, không phải là vừa chết sao? Sợ cái gì? 18 năm sau khi, ta lại là một cái hảo hán, khi đó, huynh đệ chúng ta tái tụ, cộng đồng giết yêu. Không, không chỉ muốn giết yêu, cũng phải giết long, giết vu, giết hết thiên hạ cùng ta nhân tộc là địch người, thành lập một thái bình thịnh thế, lao có điều nuôi, ấu có điều y theo, ngoại địch không dám xâm. Kha kha, phía đông những kia cá trạch a, tương lai nhất định trở thành món ăn thức ăn trên bàn. Ý nghĩ này được. Giết bọn họ quá mức đáng tiếc, muốn đưa bọn họ hết thể nuôi nhốt lên, sáng sớm ăn tam túc kim ô, buổi trưa gan rồng phượng đảm, chạm vạng bạo xào đại vu, buổi tối lại thêm một món ăn, đến cái bát tô quái, để cái gì côn bằng. Cửu anh các loại tận vào trong nồi. Ha ha ha, ý nghĩ này được, ý nghĩ này hay. Được rồi các anh em, đại trận đã phá, mau mau đi. Thánh sư trên trời cao liều mạng, chúng ta cũng không có thể yếu đi lão nhân ra người thế, nhưng nhớ kỹ, đây là một hồi kéo dài đại chiến, dựa theo kế hoạch. Đội thứ nhất, đốt máu táng hồn đan, luyện hóa. Luyện hóa. Từng tiếng giống to, vang vọng bầu trời. Cái này trong thành, tổng cộng có 20 vị thái ớt, và mấy trăm kim tiên. Đại trận bị phá ngay lập tức, thì có 2 vị thái ớt cùng 100 kim tiên, đồng thời luyện hóa trong cơ thể đang ăn dược, trong đó có thủ lĩnh Hùng Lực. Ông ngong ngong. Hơi thở của bọn họ trong nháy mắt tăng vọt, đặc biệt hùng nhị khí tức, mơ hồ có bước vào đại la xu thế. Bầu trời, thiên đình đại la kim tiên giáng lâm, hắn nhìn xuống phía dưới, lộ ra vẻ đùa cợt, nhân tộc A, TV tồn tại, các ngươi vốn nên tiếp thu vận mạng thẩm phán, bị thiên đình nuôi nhốt lên, cậu thả sống sót, còn có thể truyền thừa kéo dài. Nào giống bây giờ, chắc chắn bị diệt tộc. Run dế há có thể hám thiên, thấp kém há có thể trường tồn. Một đám không biết mùi vị gì đó. Yêu nghiệt, chờ tương lai, chắc chắn diệt vong yêu đình, đem ngươi toàn bộ giết phanh luộc, trở thành trên bàn đồ ăn. Hùng Lực hét lớn một tiếng, xông lên trên. Hắn cả người liều lĩnh tiên quang, trong hơi thở, tràn đầy hơi thở của sự hủy diệt. Đại thai nan thuật. Hắn vừa ra tay, chính là tuyệt thế thần thông, hai nạn khí hội tụ đến, để này một thần thông càng thấy uy thế, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đem vị này đại la kim tiên áp chế. Run dế bính đạt lại vui mừng, cũng bại không thoát được số mệnh bị diệt vong. Đại la kim tiên lấy ra một cái hậu thiên linh bảo, hòa nhau thế yếu, đem Hùng Lực triệt để áp chế. Khà khà, đại la sao? Hùng Lực nhanh cười một tiếng, liền thét dài nói, các anh em, ta đi trước, kiếp sau tái tụ. Thân hình hắn xoay một cái, tiên quang tỏa ra, toàn bộ hóa thành một đạo ánh búa. Tinh lực của hắn, nguyên thần của hắn, ý chí của hắn, hắn tất cả tinh khí thần, hết mức bạo phát ở chiêu thức này thần thông quỷ phụ thần công đại tiên thuật bên trong. Bỏ tự mình, bỏ tất cả, chỉ vì chém giết. Không chậm trễ chút nào. Hùng Lực rõ ràng, thừa dịp đốt máu táng hồn đan sức mạnh không có suy sụp, đúng lúc bạo phát, còn có thể chém giết đối phương, bằng không, đợi chờ mình cũng tất nhiên là tử vong. Này một thần thông. Đại la kim tiên giật mình, điên cuồng lui nhanh đồng thời tiến hành chống đối. Phúc. Ánh búa né qua, rơi vào ngực. Cái cổ trở xuống, toàn bộ bị đánh thành phấn vụn, diệt tinh lực, mài đi tới ý chí, liền ngay cả bị trọng điểm bảo vệ đầu lâu, đều dạn nứt ra ngàn vạn vết rách. May mà ta có thiên đế ban xuống hộ thần phủ, bằng không, đã bị giết. Nhân tộc, cũng thật là đáng sợ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh vận chuyển, khôi phục thân thể. Cứ việc nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng cũng coi như bảo vệ mệnh, lấy thiên đình gốc gác, chỉ phải đi về, là có thể triệt để khôi phục. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn báo động sinh nhiều, cả kinh kêu lên, không được. Phúc, đen kịt mũi kiếm, từ sau nao thẳng vào, mi tâm xuất hiện, xuyên thủng đầu lâu. Cũng vỡ vụn nguyên thần. Trường kiếm run lên, đem đại la kim tiên thi thể đập vỡ tan, người đến há miệng hút vào, hết mức không vào miệng, lối vào bên trong, nhanh chóng luyện hóa, để hơi thở của hắn tăng lên mấy phần. Hùng Lực à, ngươi vẫn là giống như trước đây buồn, bỏ hết thảy, dĩ nhiên không giết đến một đại yêu, ngươi thằng ngu. Người này toàn thân áo đen, khí tức ngủ đông. Kiếm trong tay của hắn, đều là màu đen, dương cung mà không bán. An tâm đi thôi, chúng ta chắc chắn tàn sát yêu tộc, vì ngươi. Là nhân tộc huynh đệ đã chết tỉ muội, cũng vì tương lai của chúng ta. Hùng Lực, nhớ kỹ, từ lúc năm đó, ta thì có tên mới, là thánh sư ban xuống tên, gọi là sở nhân. Sở Nhân lẩm bẩm, hóa thành một luồng khói xanh, liên tiếp chém giết mấy vị yêu tộc thái ớt cường giả, liền cấp tốc đi, hắn phải đến dưới một chỗ. Tu vi của hắn, dĩ nhiên đi vào đại la cảnh giới. Năm đó Sở Dương bố vũ nhân tộc, vì tương lai dự định, nuôi dưỡng 9 cái đệ tử, truyền xuống đại thôn phệ thuật, còn có đại tâm ma thuật, cùng với đại tinh chế thuật vân vân. Cho tới bây giờ, đã nở hoa kết trái. Sở Nhân, dĩ nhiên bước vào đại la cảnh giới. Kinh khủng tốc độ tăng lên, nếu để cho Sở Dương biết, cũng biết bất ngờ. Điều này cũng may mà lúc trước Vu Yêu trận chiến mở màn, cho hắn cơ hội, thôn phệ đại Vu, đại yêu tinh huyết, lúc này mới tăng cường nhanh chóng. Một bên khác, Vu tộc xâm lấn, đại Vu Cửu Phượng đều tự mình ra tay. Ngày xưa bại vào Sở Dương tay, nàng vẫn canh cánh trong lòng, bây giờ có cơ hội, nàng không chút do dự xuất hiện. Giết, không giữ lại ai, tương tự thu thập huyết phách. Cửu Phượng dặn dò. Nhưng vào lúc này, một luồng hắc khí đột nhiên xuất hiện, trước người của nàng xuất hiện một người. Cương Thi. Cửu Phượng một chút nhận ra được. Nhớ kỹ, người giết ngươi tướng thần chính thị. Tướng thần không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Cương Thi chi tổ. Các ngươi không phải ẩn nặc. Tại sao còn sẽ xuất hiện, là nhân tộc mà chiến. Cửu Phượng quát chói tai, sẽ không sợ ta Vu tộc, đem bọn ngươi triệt để diệt. Chết. Tướng thần sát tâm càng nồng. Hôm nay chiến trường, thích hợp Cương Thi chém giết. Sau lưng hắn, toát ra số lớn Cương Thi, giết ngược lại Vu tộc. Cương Thi bộ tộc. Lúc trước bị Quang Minh Phật trấn áp, đã biến thành của mình. Sau đó trong bóng tối đi khắp hồng hoang, thu thập cường giả thi thể, không ít bồi dưỡng được cường đại cương thi, bây giờ có đất dụng võ. Đáng tiếc a, trong địa phủ quỷ binh còn quá yếu, không cách nào xuất chiến. U Minh giới bên trong, Quang Minh Phật ngồi cao chúa tể vị trí. Hắn đỉnh đầu linh cữu đăng, tay cầm càn khôn xích, sức mạnh rung động, bất cứ lúc nào một bước ra, liền có thể vào chiến trường. Vũ tộc. Quang Minh Phật né qua một vệt vẻ dữ tợn. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện. Chúng ta cứ như vậy nhìn. Hữu Sảo thị run rẩy, ánh mắt đỏ như máu. Ngàn tỷ người tộc chảy máu, thánh sư chém giết cửu thiên, làm như tam tổ chúng ta, nên cái gì cũng không làm. Truy Y thị tức giận khỏe mắt đều băng liệt. Nghe thánh sư, tọa nhân thị hai quyền, hầu như đều nắm nát, tiếng nói của hắn, khàn khàn hầu như nghe không hiểu. Tương lai, chúng ta tất diệt tận Vu Yêu, nhất định phải diệt tận. Con cháu của chúng ta đời sau, nếu là dám cùng Vu Yêu dây dưa đồng thời, bất kể là ai, cũng làm cho hắn hồn phi phách tán, giáng thành xuất sinh, vĩnh viễn không bao giờ làm người. Lần này sỉ nhục, lần này cứu hận, chúng ta vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, dấu ấn huyết thống bên trong, dù cho luân hồi ngàn tỷ năm, cũng không thể quên nhớ. Tọa nhân thị phát ra cựu hận nghẹn ngào. Ngàn tỷ người tộc huyết chiến, thánh sư chém giết trên không. Thân là tam tổ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng đều dâng lên ma khí. Liền công đức đều không thể áp chế, nhưng mạnh mẽ hơn nhịn xuống. Thánh sư từng nói, vì sau này, vì tương lai, vì nhân tộc sừng sững hồng hoang đại địa, vì tử tôn hậu bối không quên nhân tộc sơ sinh gian nan, không quên đã từng khuất nhục, làm như nhân chứng, làm nhân tổ, bọn họ nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp, đem đã từng phát sinh tất cả, truyền thừa tiếp, không quên khuất nhục, không ngừng vươn lên. Thánh sư A. Chúng ta muốn thay thế ngươi một trận chiến A, dù cho hồn phi phách tán. Tọa nhân thị ngẩng đầu lên. Thấy được trên 9 tầng trời, nơi đó, Sở Dương đang muốn chém giết còn thừa lại 3 vị chuẩn thánh. Bất chi bất giác, hắn nước mắt song lưu. Hưu Xảo thị cùng Truy Y thị trong mắt ẩn chứa huyết lệ. Đang bởi. Chương 980, đánh nổ côn bằng, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Đại địa hải cốt, bầu trời đẫm máu và nước mắt. Trên cao không, giết tinh mẫu sau khi, Sở Dương một cái đem đối phương ướt, vạn tinh đổ chấn áp tại nội thế giới, hóa đi dấu ấn, thành vì chính mình đổ vật. Lại một vị bị giết. Sở Dương, ngươi thật sự quá độc ác. Phục Hy thở dài, lộ ra bi thương vẻ. Độc ác. Sở Dương ngẩn ra, gần giống như nghe được thiên hạ êm thai nhất chuyện cười. Hắn chỉ vào đại địa, tức giận nói, mở mắt chó của ngươi, nhìn trên mặt đất, chúng ta tộc bao nhiêu bị giết. Mỗi một cái hô hấp, đều có 100 vạn trở lên bị giết, bây giờ ta giết một tinh mẫu, ngươi thì nói ta độc ác. Vậy ngươi yêu đỉnh, còn ngươi nữa, lại sẽ ác độc đến mức độ cỡ nào? Ta nếu là thiên đạo, lập tức hạ xuống thiên phạt. Đưa người hôi bụi đi. Bọn họ há có thể cùng tinh mẫu đánh đồng với nhau. Phục Hy vẻ mặt lãnh đạm. Chết. Sở Dương bạo cuồng, dưới chân hắn, đầu chuyển tinh gì, càn khôn xoay chuyển, cũng không thấy động tác, cũng đã đi tới Phục Hy trước người. Tình cảnh này, để Trúc Long nhìn kinh hãi. Điều khiển càn khôn lực lượng, hắn dĩ nhiên cũng có thể. Nghĩ tới đây, Trúc Long liền cao giọng nói, côn bằng đạo hữu, đồng loạt ra tay, không giết hắn, hôm nay chúng ta liền có thể bước tinh mẫu mấy vị góc chân. Bắc Minh Sơn, trấn áp. Côn bằng không nói hai lời, lấy ra hắn thượng phẩm linh bảo, hướng về Sở Dương oanh kích tới. Tổ Long một đòn. Trúc Long ngón tay một điểm, Long Châu bay ra, lấy bản thể tiến hành công kích. Tổ Long Châu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa chấn áp thế gian uy năng, một khi chúng vào, liền ngay cả côn bằng thân thể đều sẽ bị đập thành thịt nát. Muốn giết ta? Ngươi còn không làm được. Phục Hy khỏe miệng lộ ra một lạnh lùng độ cong. Hắn nếu nói đại yêu, lấy nhạc khúc, bình phục thiên hạ sinh linh sao động sát tâm, vào đúng lúc này cái nào còn có chút nhỏ tồn lưu. Đại yêu chính là lớn yêu. Nhìn chung hừng hoang, nếu nói đại năng, có mấy người chân chính có lòng thương hại. Liền ngay cả thông thiên giáo chủ cũng không phải. Hắn hữu giáo vô loại, nhìn như đại công vô tư, truyền đạo thiên hạ, trên thực tế, cũng bất quá là hắn đạo của chính mình mà thôi, cần hắn đi ra bước đi kia, mới có thể hoàn thiện chính mình chi đạo. Bằng không, lấy thánh nhân tôn sư, còn không quản lý tốt một giáo phái. Cho tới vàng thau lẫn lộn, thiệt giáo đều là một đám ăn tươi nuốt sống nhân vật. Nếu nói nghĩa khí, hoàn toàn là xây dựng ở họa hại nhân loại lấy ra trên. Phong thần trong trận chiến ấy xuất hiện tiệt giáo chi đồ, cái nào có mấy người hảo hóa. Len ken ken. Phục Hy cầm dây đàn kịch liệt nhảy lên, dĩ nhiên xúc động trong thiên địa 49 loại sức mạnh quy tắc, âm chi quy tắc, nhạc chi trật tự, âm thanh lực lượng, phong thấp nam, vân chi phiêu miểu, phong xương kỳ dị, lôi điện cuồng bạo chờ chút hội tụ trước người, hình thành một phần tuyệt thế chương nhạc, thần quang bắn ra, thánh âm vần quanh, đem vừa tới được Sở Dương cấp bao vây đi vào. Giống. Sở Dương miệng rộng một tấm, chính là lớn rít gào thuật, đem chương nhạc bắn bay nát tan, Phục Hy cũng nhân cơ hội lùi xa. Vào lúc này, côn bằng Bắc Minh Sơn cùng Trúc Long Tổ Long Châu đã giáng lâm mà tới. Một thương mang dày nặng, một vô cùng uy nghiêm. Sở Dương sớm có dự liệu, cũng không quay đầu lại, chỉ thấy hắn đỉnh đầu phun ra âm dương nhị khí, lăng không cuốn một cái, liền đem Bắc Minh Sơn cho thu vào âm dương nhị khí diễn biến âm dương không gian. Đây là so với ngũ hành thần quang càng cường đại hơn thần thông. Âm dương nhị khí thu lại, đánh vào nội thế giới bên trong. Đồng thời, Sở Dương trên người bay ra không động ấn, đem Tổ Long Châu ngăn cản ở hai cái cực phẩm linh bảo đụng nhau, phá hủy không gian, hóa thành hỗn độn. Ta linh bảo. Trong phút chốc mất đi Bắc Minh Sơn cảm ứng, côn bằng kinh hô một tiếng, vẻ giận dữ chợt lóe lên, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, khí tức uể oải rất nhiều. Làm sao có khả năng ở đây sao đoạn thời điểm, liền thanh trừ ta dấu ấn. Hắn kinh hãi dị thường. Đi. Sở Dương ngón tay búng một cái, bay ra liên tiếp hạt châu, chính là 12 viên định hải châu, xẹt qua lưu quang, trong nháy mắt giáng lâm đến rồi côn bằng đỉnh đầu. Vị này thiên đình yêu sư, đầu tiên là mất đi huyền băng kiếm, lại bị bắt đi Bắc Minh Sơn, hắn rửa dâm đã đi tới hơn nửa, giờ khác này thấy linh bảo giáng lâm, ngay lập tức liền đã nhận ra là thượng phẩm đồ vật, trong lòng chính là căng thẳng. Bắc Minh cực điểm, hàn băng làm đầu, hàn cực kỳ nhiệt, hàn băng chi diễm, đi. Côn bằng đánh ra một đạo thần thông. Diễn hóa thành một đóa màu xanh nhạt băng diễm, ngăn cản định Hải Châu. Hắn thai nghén ở Bắc Hải cực điểm Hàn Băng Dương, trời sinh có thể điều khiển nước lực lượng, Hàn Băng khí, đã từng vặt hái cực Bắc Băng Sơn đỉnh một điểm cực hạn khí, lại dung hợp sông băng bên dưới cực hạn lạnh giá chuyển hóa mà thành lâm diễm, dung hợp thành này một huyền pháp. Băng cực điểm, vạn vật đều đông. Âm hóa dương, lại có mấy phần chí dương lực lượng. Ầm. Đáng tiếc, nhưng không ngăn được định Hải Châu, bị một đòn mà hội, đáp xuống côn bằng trên người. Vị này yêu sư cũng, trong nháy mắt khôi phục chân thân, che kín bầu trời, hai cánh một lòng, tầng tầng lớp lớp, thần quang bạo phát, hình thành phòng hộ, lại bị 12 viên định hải châu có đứt gân gãy xương, lông chim bay ngang, máu me đồng địa. Khi hắn trên lưng, xuất hiện một to lớn hố, giống như một bồn địa. Côn bằng rên lên một tiếng, liền muốn đi xa, nhưng rộng mở ngẩng đầu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn liền thấy một vệ sáng chạy nhanh đến, đó là một cây bút, cuốn vòng quanh nhân đạo hào quang, cô đọng nhân tộc ý chí bất khuất. Côn tại hạ, bằng ở trên, âm dương vì là tự, càn khôn điên đảo, bỏ một mà. Thoát thân, thiên đình tiếp dẫn, đi. Côn bằng thân thể đột nhiên hai phần, một trong số đó vì là côn cá, thứ hai vì là đại bằng. Côn cá ẩn chứa côn bằng bản nguyên khí tức, hấp dẫn lấy nhân đạo chí bút, hắn đại bằng thân chợt văng lên, nháy mắt chính là 9 vạn dặm, lần thứ hai đập cánh, đã biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Nhưng hắn côn cá thân, lại bị nhân đạo chí bút xuyên qua, diệt ý chí. Toàn bộ thân thể nổ tung, thành một đám mưa máu, bị người đạo chi bút cuốn một cái, rút lui mà quay về. Thiên đình trên. Phù phù. Côn bằng vừa, liền thân thể cứng đờ, ngã xuống đất không nổi. Yêu sư. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng dồn dập mà đến, quan tâm cực kỳ. Bệ hạ, vi thần tổn thương bản nguyên. Côn bằng khôi phục đạo thể nhân thân, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, lộ ra cay đắng. Yêu sư yên tâm, chúng ta thiên đình, khuynh lấy hết tất cả, cũng biết cho ngươi khôi phục. Đế Tuấn vô cùng thẳng thắn, lại cau mày nói, kẻ loài người kia thánh sư, liền mạnh như thế. Hắn thần thông, vạn phần đáng sợ sức mạnh của hắn, nhưng có thể đột nhiên tăng vọt hắn linh bảo, nhiều không kể xiết. Côn bằng đạo, lấy nhân tộc thân, tại sao có thể có như vậy cơ duyên? Vi thần không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, lấy dòng dõi của hắn, hầu như có thể so với thánh nhân hắn thần thông, chưa từng nghe thấy. Vậy ta liền ra tay, đưa hắn tiêu diệt, tiết kiệm lại xuất hiện loạn gì? Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, Đông Hoàng ra tay, tất nhiên bắt vào tay. Côn bằng thở phào nhẹ nhõm. Giết hắn, một chung mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất thôi thúc cổ chung, thật bất cứ lúc nào phát động một đòn. Đại chiến ơi! Trúc Long thôi thúc Long Châu, lại bị không động ấn ngăn trở, trong lúc nhất thời, khó có thể xây công. Một bên khác, Phục Hy. Hắn ngồi xếp bằng không trung, ôm ấp bảo cẩm. Hai tay múa, phát sinh từng mảng tiên quang, bắn ra một đoàn đoàn nhạc chi tinh linh. Sở Dương, ngươi lấy bí pháp tăng cao tu vi, sức mạnh tăng vọt, liên tiếp đại chiến bên dưới, lại đồng thời thôi thúc vài món linh bảo, hiện tại đã khí tức bất ổn, sức mạnh bắt đầu suy giảm đi. Phục Hy nói, vung tay lên, mấy đám linh quang chạy như bay, trên không trung xoay một cái, hóa thành một cổ trùng, một đại cổ, một bích tiêu, một tấm cẩm, bốn loại âm đạo chi khí, vờn quanh Sở Dương chu vi. Cho dù suy sụp, cũng có thể giết ngươi. Sở Dương khí tức đã cực kỳ bất ổn, đã bắt đầu suy giảm. Nhưng hắn hét dài một tiếng, liền muốn xông tới, đánh giết Phục Hy. Tứ linh âm khí, phát diệt thế thanh âm, tấu thiên địa chi ai, hưởng vạn linh nỗi đau, diệt. Phục Hy hai tay của, ở dây đàn trên nhanh chóng lấp lóe. Chỉ một thoáng, cổ trung du dương, đại cổ gióng lên, tiếng tiêu nhiều nhĩ, bảo cầm êm hai, nhảy lên âm phủ chống đỡ một cái lưới lớn, đem Sở Dương đặt trung gian. Âm nhạc xoay một cái, đột nhiên cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Diệt thế thanh âm, đưa tới chôn vùi vạn vật hủy diệt chi lực. Ẩm. Sở Dương tay cầm nhân đạo chi bút, lăng không vạch một cái, liền đi ra, nhưng hơi dừng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Trên cao không, xuất hiện một tòa cổ trung. Tòa này trung, cũng không phải Phục Hy hiện ra thần thông, mà là chân thật tồn tại Hồng Hoang đệ nhất trung. Đông Hoàng trung, cũng chính là Hỗn Độn trung. Bay xuống. Đang bởi. Chương 981, Lao tử ngăn trở thiên đỉnh, quang minh cùng hậu thổ. Sở Dương ngăn cản Trúc Long, trọng thương Côn Bằng, phá tan Phục Hy công kích. Có điều dây lắt trong lúc đó thôi, này cũng kiên định hơn Đông Hoàng Thái Nhất tính toán ra tay. Nhân tộc Thánh Sư bất tử, đừng nói tương lai, chính là hiện tại, đều đã trở thành họa lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đem Hỗn Độn trung bỏ xuống trên không. Đây là một cái tiên thiên trí bảo, lực công kích, ở Hồng Hoang bên trong số 1 số 2, có thể nói tuyệt đỉnh. Ông ngong ngong, cổ trung hạ xuống, chân áp thời không. Chu vi ngàn tỷ dặm vì đó một tĩnh, đồng thời, Sở Dương trên đỉnh đầu hư không bắt đầu sụp xuống. Hỗn Độn trung chẳng những có chấn áp thời không hiệu quả, còn có phá hủy vạn vật sức mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất ỷ vào món này trí bảo, được xưng Hồng Hoang bên trong ngoại trừ thánh nhân ở ngoài cường giả số 1. Ngẩng đầu lên nhìn Hỗn Độn trung hạ xuống, Sở Dương cũng cảm giác không gian chung quanh hoàn toàn bền chắc như thép, lấy sức mạnh của hắn đều cơ hồ khó có thể phá tan. Đáng sợ hủy diệt chi lực đem hắn trên đỉnh đầu hư không oanh sụp. Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Dương ánh mắt ác liệt, có thể sau một khắc hắn liền lộ có ngoài ý muốn vẻ. Ông ngong ngong. Trên 9 tầng trời, giáng lâm mà đến một bức tranh, âm dương nhị khí lưu chuyển, huyền hoàng chi khí buông xuống, ổn định càn khôn vạn vật, xuyên qua khổ hải, đến cùng bị ngạ, chính là thái cực đồ. Món trí bảo này vừa xuất hiện, liền rơi xuống Hỗn Độn trung bên dưới, lăng không cuốn một cái, liền đem bảo trùng cho quyện tiến vào, âm dương phong tỏa, huyền hoàng quân quýt. Hỗn Độn trung nổ vang, nhưng không phá ra được thái cực đồ phong tỏa. Thái thanh thánh nhân, ngươi phải như thế nào? Trên 9 tầng trời, xuất hiện một người, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn hóa thành 10 cao vạn trượng, ngẩng đầu lên, gầm lên lão tử. Vốn định một đòn, diệt nhân tộc Thánh Sư, vậy mà xuất hiện bực này tình huống, để hắn nổi giận. Đạo Tổ từng nói, yêu trưởng thiên đình, Đông Hoàng Thái Nhất, không được dưới Hồng Hoang. Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm vô cùng lạnh lùng, thái cực đồ bay vào trên trời cao, nhanh chóng triển khai, ra bên ngoài phun một cái, đem Hỗn Độn trung đưa về thiên đình. Đây là ta thiên đình cùng nhân tộc cuộc chiến. Đế Tuân xuất hiện. Hắn hai mắt phun lửa, vẻ mặt đặc biệt không quen. Ta làm người dạy dỗ chủ. Thái Thanh Thánh Nhân lý do càng mạnh mẽ hơn. Ào ào ào. Thái cực đồ triển khai, trong nháy mắt bao phủ 300 tỷ dặm, phong tỏa thiên cung, che đậy nhật nguyệt, âm dương nhị khí xúc động pháp lý, để Hồng Hoang trật tự vận chuyển, đều đình chỉ nháy mắt. Uy thế chúng sinh thánh uy, chúc với thánh nhân mạnh mẽ, Thái Thanh Thánh Nhân thể hiện rồi 1, 2. Bá. Thái cực đồ lại trong nháy mắt thu nhỏ lại, trên 9 tầng trời. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang yên tĩnh. Thiên đình trên, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Vừa nãy Thái Thanh Thánh Nhân triển hiện sức mạnh quá mức đáng sợ, có thể dễ dàng phong ấn thiên đình, chính là bọn họ hai cái liên thủ, cũng tuyệt đối không địch lại, trừ phi bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, mới có năng lực chống lại. Huyền Đô, ngươi làm ta thủ đồ, nhưng cũng là loài người con cháu, hiện nhân tộc đại kiếp nạn, ban thưởng ngươi thái cực đồ, trợ nhân tộc vượt qua kiếp nạn. Thái Thanh thánh nhân thanh âm, rõ ràng truyền khắp hồng hoang đại địa. Vâng, sư phụ. Huyền Đô thanh âm nhỏ rất nhiều, nhưng cũng truyền ra rất xa. Một lát sau, một vệ sáng từ đâu xuất cung giáng lâm mà đến, rơi vào rồi đại chiến kịch liệt nhất nơi. Ở Huyền Đô trên người, khoác thái cực đồ, huyền hoàng ánh sáng bảo vệ, âm dương pháp lý đang rệt. Cùng lúc đó, đông trong biển, phụt lên một tia kiếm khí, có thể dễ dàng chém giết chuẩn thánh, uy hiếp hồng hoàng Côn Lôn Sơn bên trong, thánh nhân oai phóng lên trời. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đang chống đỡ lao tử. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn nắm chặt hai nắm đấm, thân thể nhịn không được run rẩy. Ta là Thiên Đế, ta là Chí Tôn, ta là vạn vật chúa tể, là chúng sinh chi hoàng, há có thể bị áp chế? Lao tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta diệt vong vu tộc, thống nhất hồng hoang, hội tụ vô lượng khí vận, mạnh mẽ mở ra Hỗn Nguyên cánh cửa, ta liền đem bọn ngươi hết thảy trấn áp, không giữ lại ai. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, trong mắt thiêu đốt vẻ điên cuồng, có thể sắc mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Nguyên thần hơi động, tiếng nói của hắn ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến, qua lại hư không, giáng lâm đến rồi Tổ Vũ Điện. Đế Giang, diệt vong nhân tộc, ta Thiên Đình thành ý đã đầy đủ, đón lấy liền giao cho các ngươi. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, nguyên thần lực lượng liền biến mất không còn tăm tích. Tổ Vũ trong điện, 11 tổ vu đứng lên. Diệt yêu trước, quét sạch tất cả cản trở, cho dù không diệt được nhân tộc, cũng phải đem nhân tộc thánh sư đánh giết, đem nhân tộc cảnh giới tiên nhân trở lên cường giả, toàn bộ sát quang giết sạch. Đế Giang lộ ra quả quyết vẻ. Thái Thanh thánh nhân ra tay, hắn đã biết, không cách nào đem nhân tộc hoàn toàn tiêu diệt, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nho nhỏ nhân tộc, dĩ nhiên gặp phải to lớn như vậy khúc chiết. Cú mang bất ngờ liên tục, nhân tộc thánh sư đã chém giết thiên đình 4 vị chuẩn thánh, 2 vị yêu soái, còn bị thương nặng Côn Bằng, hắn sức lực của một người, so với lần trước chúng ta cùng trời đình đại chiến, chém giết cường giả đều phải nhiều. Hơn nữa, nhân tộc bên trong, lại có mấy vị đại la giúp đỡ, trong bóng tối săn giết không ít thiên đình đại la cùng thái ớt, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Nhân tộc tiềm lực, quá khổng lồ, nhân cơ hội này, một trận chiến quét sạch cản trở. Dù cho không thể diệt tận nhân tộc, cũng phải ở huyết mạch của bọn họ bên trong, hạ xuống nguyên rủa, để cho bọn họ sau này, đời đời kiếp kiếp, tu luyện khó khăn ngàn tỷ lần, vĩnh viễn ngăn trở ở tiên môn ở ngoài, chỉ sợ bọn họ sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể làm đầy tớ, vĩnh viễn nằm dạp ở chúng ta dưới chân. Cú mang tàn khốc nói rằng, không thể lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Trúc Cửu Âm gật đầu. Mặt khác tổ vu toàn bộ tán thành. Bọn họ đi ra tổ vu điện, liền hiện ra pháp thân, mỗi một cái đều cao tới 10 vạn trượng, khí thế ngưng tụ đồng thời, đem bầu trời đều phải lật tung. Cuồng bạo huy thế, ngưng tụ thành một luồng, hướng về trên bầu trời Sở Dương ép tới. Tổ vu, quả thực ra tay rồi. Sở Dương đang chuẩn bị đánh giết Phục Hy, nhìn thấy trên bầu trời biến hóa, lao tử ra tay, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lùi bước đi, nhưng cũng không lạc quan. Hồng hoang trên mặt đất, còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, vu tộc. 11 vị tổ vu khí tức, như hồng lưu giống như vậy, mênh mông quần quận mà đến, đem không gian đều áp bức nát tan, để thân thể hắn quơ quơ. Bọn họ đồng thời ra tay, có thể đem ta hoành thành cho bụi. Điểm này, Sở Dương rất rõ ràng. 11 vị tổ vu, khí thế toàn bộ khai hỏa, uy thế chúng sinh. Bọn họ từng bước một bước ra, đạp lên không gian mạch lạc, hướng về Sở Dương đi đến. Hung hăng bá đạo, có ta vô địch. Kha kha. Nhân tộc thánh sư, Sở Dương, ngươi đồng thời chọc giận thiên đình cùng vu tộc, tìm đường chết sức lực, để ta đều không thể không khâm phục. Bất kể là thiên đình vẫn là vu tộc, cũng có thể cùng thánh nhân hò hét tồn tại, ngươi dĩ nhiên đồng thời chọc giận bọn họ. Trúc Long cười lạnh nói, lần này, xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Sở Dương, ngươi chắc chắn phải chết.